Qua một lúc lâu, chờ thân thể khôi phục một chút khí lực về sau, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đem trên người mục nát lạc diệp đập đi. Đông nhiên tầm đó, một chỉ tĩnh mịch bích thanh sắc đồng tử đột ngột địa xuất hiện tại Âu Dương Minh sau lưng, nó huyết miệng há khai, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tựa như một đạo màu đen gió lốc, nhắm ngay Âu Dương Minh cái cổ một ngụm cắn tới. Âu Dương Minh lạnh lạnh cười cười, sở hữu địa hình hoàn cảnh đều tại trong đầu của hắn một tia không lọt thể hiện rồi đi ra. Hắn thậm chí còn không quay đầu lại, trong tay háo kéo lên một thanh tinh xảo truy thủ, thượng diện vô số như nòng nọc đồng dạng phù văn nhảy lên, một đầu rất nhỏ tơ máu thanh đao trôi cùng thân đao liền cùng một chỗ, nắm chặt về sau hồng sắc quang mang theo tơ máu bên trên loại ra, dán sườn phải hướng về sau lăng không một đâm, đồng thời đầu tả hữu lắc lư, lại hướng xuống lệch lạc. Phúc! Truy thủ trực tiếp đem sói đói trái tim đâm cái xuyên thấu, nó kêu rên một tiếng, trong mắt tinh quang thu lại, khí tức từ từ tại không. Âu Dương Minh nhíu mày, lực cắn nuốt bộc phát, một cỗ dòng nước gấm theo chủy thủ giữa dòng ra, theo kinh mạch bắt đầu khởi động, lại để cho Âu Dương Minh thương thế khôi phục một chút, mà cái này đầu ác lang cũng biến thành một đoàn bị hỏa thiêu qua pha tạp trăng giấy, lẻ tẻ tản ra, liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn yên tĩnh địa bầu trời đêm, thầm than, cuối cùng thi triển lần này huyết đột, tốc độ nếu mau nữa vài phần, ta chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất bị chôn sống ngã chết linh giả rồi, trong nội tâm cực kỳ may mắn. Muốn là tự mình không có viễn siêu cùng giai thân thể, chỉ sợ sớm đã té thành một cục thịt băm rồi. Sơn mạch gập ghềnh ngố lượn, đen kịt tinh mịch, giống như là một đầu dương buồn máu miệng rộng nhắm người mà phệ ra thú. Đinh! Một tiếng thanh thúy thương minh, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối nhảy lên ra, tựu như quỷ mị. Trong tay trường thương trực tiếp đâm thủng một đầu ban lan cự hổ lồng ngực, lực cắn nuốt bộc phát, trong thân thể của hắn khí huyết lại lần nữa tràn đầy, thân thể phát ra đùng đùng tiếng vang. Thương thế trên người lại lần nữa khôi phục một ít. Sau đó, hắn mở ra túi không gian, thuyên chuyển thôn phệ thuộc tính, đem trước đây tích xúc huyết nhục tinh hoa từng cái thôn phệ, cho đến thương thế trên người triệt để khỏi hẳn. Khôi phục về sau, hắn đem sau lưng lưu lại dấu vết tất cả đều xóa đi, hướng đông bay nhanh mà đi. Ở đây sơn mạch quá lớn, coi như là đỉnh phong tôn giả, muốn tìm được một người đều cũng không đơn giản. Ly Tâm đỏ hướng mắt, lườm huyết ảnh liếc, sắc ý nghiêm nghị. Huyết ảnh vội vàng nói, "Ly Tâm, tại đây một mảnh sơn mạch bên trong, có chúng ta tín đồ một cái cứ điểm, người cầm đầu là một vị đỉnh phong linh giả Tiết Huyền Diệp, ta sẽ đưa tin cho hắn, lại để cho hắn dẫn đầu các tín đồ chặn đường." Ly Tâm đôi mắt chớp động, lạnh lùng nói, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Nhớ kỹ, ta muốn người sống." Huyết ảnh nhẹ gật đầu, tay phải sờ soạn một hạ đan điền, một loại kỳ lạ xúc cảm truyền đến. Hắn đã trầm mặc sau nửa ngày, gật đầu đồng ý. Cổ tay khẽ đảo, một đóa quỷ dị hoa mai tản ra huyết quang, huyết ảnh cong lại một điểm, cái này huyết mai cánh hoa tứ tán mà khai, như tơ như sợi, rất nhanh dung nhập trong hư không. Mà lúc này, nếu là có người từ thiên không xuống bao quát, có thể đủ chứng kiến. Kỳ Liên Sơn trong vô số huyết mai sáng lên, như nguyên một đám pha tạp quang điểm, mà ngay cả thành một đóa hoa mai bộ dạng. Mà ở cái này quang điểm chính giữa, đều đứng thẳng một cái cổ xưa tượng đá, giống như thạch không phải đá, tựa hồ một khối không phải mộc, tản ra lục quang, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Âu Dương Minh đã sớm đem tinh ngân sáo trang xuyên ở, cầm trong tay lấy ngưng huyết trường thương, đem bản thân tốc độ vận chuyển tới cực hạn, không ngừng về phía trước chạy trốn, mặc dù như thế, lại chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cái kia như cái khay bạc ngân nguyệt rơi xuống suy sụp, sắc trời càng ngày càng mờ, cũng không lâu lắm, đống nhiên một giọng nói theo gió nhẹ truyền đến. Thực không biết đại nhân muốn bắt tiểu tử này làm gì vậy? Hẳn là ma thần đại nhân ý chỉ hán tử kia hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra nóng rực hào quang. "Ân, ma thần đại nhân vạn thuế, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể lại để cho người này chạy thoát." Âu Dương Minh trốn đang âm thầm, trầm mặc một hồi, năm ngón tay nắm chặt trường thương, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Điều chỉnh phương vị, chạy về phía trước, trên chân sử dụng đạp tuyết vô ngân xảo kình, không có phát ra một điểm thanh âm. Một lần, hai lần, ba lượt, Âu Dương Minh gặp được người càng ngày càng nhiều. Cũng may Âu Dương Minh tinh thần lực mạnh, đúng là hiếm thấy, tổng có thể sớm đoán trước nguy cơ. Hắn ngồi dưới tảng cây, nhìn thoáng qua phía sau, trong nội tâm thầm than, tiêu tính toán ta tạm thời sử dụng huyết độn kéo ra khoảng cách, nhưng chỉ cần Ly Tâm đem vị trí của ta đã tập trung vào, dùng tôn giả tốc độ, rất nhanh có thể trên nhất đến. Không thể tại như vậy, ta muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nếu không, phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, tiêu tính toán tinh thần lực tại cường, cũng sẽ bị tìm được. Hắn nắm chặt ngưng huyết trường thương. Ánh mắt lạnh như băng vô cùng, thân hình giống như là điện đi nhanh mà đi. Sau một lát, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, dâng lên mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Vang một tiếng, một đạo ánh đao theo Âu Dương Minh sau lưng đánh tới, Âu Dương Minh thân thể hướng ra phía ngoài lăn một vòng, khó khăn lắm tránh khỏi, đã mất đi bóng người, ánh đao trực tiếp tại một khối trên tảng đá lớn, đại thạch sụp đổ tứ tán, đánh cho lá cây vàng xào xạc. Tùy theo một giọng nói theo phía sau hắn truyền đến, hừ, nguyên lai ngươi ở nơi này, lại để cho ra ra dễ tìm. Thanh âm vừa dụng, ba bóng người tiểu từ phía sau chạy đến, hai nam một nữ, dẫn đầu đại hán là linh giả trung kỳ đỉnh phong tu vi, hai người khác cũng đạt linh giả trung kỳ tình trạng, loại này trận chiến, bọn hắn tự hỏi, tiểu tính toán gặp được linh giả hậu kỳ đều có lực đánh một trận. Phản ứng không tệ, cái này đều cho ngươi tránh qua, tránh né. Đao này quang đúng là hán tử kia chém ra, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trên tay trường thương, con mắt sáng ngời, vung tay lên, nói, cái này trường thương ta đã muốn, về phần ngươi, tự phụ hai tay, theo ta trở về, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Lòng hắn đầu lửa nóng, đây chính là Tiết Huyền Diệp tự mình ra lệnh, nếu hoàn thành, tuyệt đối là kỳ công một kiện, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt của hắn, hắn làm sao có thể buông tha cho, phải chỉ nhẹ nhàng bắn thoáng một phát trường đao trong tay, thanh thúy đao minh thanh vang vọng mà mở. Hai người khác cũng ánh mắt nóng rực, nhất là nàng kia, eo nhỏ càng là uốn éo, như nhược liêu phù phong, cùng cái kia mị hoặc xinh đẹp khuôn mặt giao ánh sinh huy bên trong, thật đúng chọc người tâm hồn, nàng thanh âm xốp giòn mềm yếu nhuyễn, khẽ cười nói, Lý ca, lúc này đây công lao, tiểu muội cũng muốn một phần. Họ Lý đàn ông xương cốt đều xốp giòn rồi, cái đó có thể nói ra cự tuyệt lời nói, liên tục gật đầu cam đoan. Ba người chút nào không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng, giống như chỉ cần ra tay, tiểu định có thể dễ như trở bàn tay. Âu Dương Minh ánh mắt lạnh như băng, thực chất bên trong vẻ này lệ khí bộc phát, gầm nhẹ nói, không biết sống chết. Trường thương bên trên phủ văn sáng ngời, như trong ngày mùa hè đom đóm, cực kỳ dễ thấy, đối với đại hán đánh chúng mà đến. Đàn ông trong mắt hào quang sáng hơn, hoảng sợ nói, tốt tuấn thương, lão tử đã muốn. Nữ tử cũng làm nũng nói, Lý ca, ta muốn trên người hắn trang bị, quay đầu lại ngươi muốn như thế nào đều tùy ngươi. Nàng nhìn quanh ngoái đầu nhìn lại, trên mặt nổi lên như hồng nhạt hoa đào ý xấu hổ. Lý Hạ trên người chiến y bắt đầu khởi động, trọng tâm trầm xuống, hai chân hướng vào phía trong vừa thu lại, thân thể cùng trường đao dung làm một thể, tuy hai mà một, cổ tay phải đột ngột vừa văng lên, chém ra một đạo ánh đao về sau. Lập tức trước lần nữa hồi trêu chọc, ánh đao lập tức luyện thành một mảnh, động tác hồn nhiên thiên thành, không có một điểm lộn xộn. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hoảng sợ nói, linh khí cơ hồ ngưng là thật chất, nhưng lại phối hợp sử dụng ra khâu hồng đao pháp. Có thể Âu Dương Minh động tác lại cực kỳ đơn giản, vô cùng đơn giản địa một thương hồi lướt. Nhưng một phát này lại đã tìm được cái này trong ánh đao nhất điểm yếu, thoáng một phát đem Lý Hạ bày ra cái giá đỡ đánh tan. Lý Hạ đồng tử hướng vào phía trong co rụt lại. Trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, chính mình tinh khí thần hợp nhất, dùng đem hết toàn lực chém ra một đao lại bị đầu bếp dốc thịt trâu tầng tầng đẩy ra, lập tức hét lớn, đồng loạt ra tay. Còn lại một nam một nữ nếu không dám vô lễ, ba người tách ra, theo ba phương hướng vây công mà đến. Âu Dương Minh cười lạnh không chỉ, nói khẽ, không phải muốn của ta trường thương sao. Tới bắt ta. Mũi chân điểm một cái, tiện tay hướng ra phía ngoài đánh chúng, bình thản không có gì lạ, mũi thương vạch phá không khí, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nhưng chính là như vậy bình thản một kích, lại làm cho Lý Hạ sắc mặt cuồng biến, giống như thế nào đều trốn không thoát bình thường. Một phát này nhắm ngay chính là cổ họng của hắn, trong mắt của hắn chỉ còn cái kia tản ra hàn ý mũi thương. Phúc! Lý Hạ yết hầu đã bị mũi thương đâm cái xuyên thấu xuyên, huyết tương vẩy ra mà ra, nhiệt khí ứa ra. Máu tươi đem Âu Dương Minh quần áo nhuộm đỏ, trong bóng đêm, ánh trăng chiếu dọi xuống, tựu như một cái tới từ địa ngục giữ tợn ác quỷ, hắn vẻ mặt bình tĩnh, xoay đầu lại. Nhìn xem cái kia nhu mị nữ tử, bờ môi tách ra, nói khẽ, một cái. Một màn này, trực tiếp đem còn lại cái này hai cái tín đồ sợ tới mức hồn phi phách tán, lảo đảo rút lui. Đặc biệt là nàng kia, tóc tản ra, đỉnh đầu sợi tóc trong cắm ngân châm cũng không biết mất đến đó ở bên trong, trong miệng thấp giọng nói, quỷ, ngươi là quỷ. Nàng một bên kêu, một bên hướng trong rừng chạy tới. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, không phải muốn của ta trang bị sao. Hiện tại không cần nữa. Tay áo vung lên, hưu một tiếng, hai chôi tinh mỹ chủy thủ đột nhiên theo Âu Dương Minh trong tay áo bay ra, đem không khí vạch phá, két sát một tiếng, trực tiếp đâm vào hai người ngực, cái này chôi đoạn trong đao mang theo lực đạo quá lớn, hai người này trực tiếp bị cố lực lượng này mang được hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng tròn xoe, thất khiếu chảy máu, quẻ người một cái, cũng đã triệt để đều chết hết, cho đến cuối cùng nhất liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra. Chương 798, phá vòng vây chém giết. Bình lâm mạc mạc, hàn yên như dệt. Nơi nào là đường về, trường đình liền đoàn đỉnh. Ban đêm, hàn khí nồng đậm, trong núi chẳng biết lúc nào tràn ngập khởi đại sương mù, rừng cây hoang vu, tiểu đạo lơ lỏng. Âu Dương Minh động tác nhanh nhẹn, thân ảnh như quỷ mị về phía trước kinh đi, đường xá cô tịch, hắn đứng tại đỉnh núi, phóng mục trông về phía xa, rừng cây biến thành một đạo vô biên vô hạn mực sắc đường vòng cung, cùng lờ mờ bầu trời đụng vào nhau, lan tràn đến phương xa. Hắn tay phải năm ngón tay nắm chặt ngưng huyết trường thương, dọc theo vách núi lướt đi mà xuống. Dọc theo ngắn ngủi khó đi đường núi, mỗi bước một bước, đầu gối đều lâm vào khô diệp bên trong. Âu Dương Minh bay nhanh mà đi, nhưng hiện tại vị trí của hắn đã bị bọn này tín đồ phát hiện. Đám người kia như một cái rất nhanh thu nạp bao tải bình thường, hướng quanh hắn khốn mà đến, tại cảm giác của hắn bên trong, vùng núi này ở trong tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hỏa tinh, có lam có tím, màu xanh da trời vi linh thú lực lượng tinh thần, mà tử sắc hỏa tinh, tắc thì tất cả đều linh giả phát ra tinh thần ba động. Mà ở tiền phương của hắn, trong đó lại một đạo hỏa tinh, chính không ngừng di động, lại so còn lại hỏa tinh lớn hơn vô số lần. Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ, đây là một vị linh giả đỉnh phong cường giả, mà hắn làm những chuyện như vậy nhì, tự là đi cắt đứt Âu Dương Minh phía trước đường đi. Chỉ cần cho hắn chặn đứng, Âu Dương Minh sẽ không còn thoát thân khả năng. Hắn trầm mặc không nói, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân thể về phía trước kinh lướt mà đi. Đồng nhiên, một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến, nhanh, hắn ở chỗ này. Hơn 10 cái linh giả trung kỳ cùng một cái linh giả hậu kỳ cường giả rất nhanh xuống lại mà đến. Cái này linh giả hậu kỳ cường giả tóc hoa râm, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhưng trong mắt của hắn đã có huyết sắc tràn ngập, quỷ dị hơn trong tay nắm bắt hai thanh như vòng tròn đao mổ heo, một thanh lưới đao mỏng như cánh ve, một thanh lưới đao trầm trọng chất phác. Lao giả liếm lấy một miệng môi dưới, gầm nhẹ nói, bắt sống, có thể đả thương không thể chết. Thanh âm vừa dụng, đối với như ngốc thiếu phác thực đối với Âu Dương Minh đánh tới, tốc độ nhanh nhất, vượt qua những người khác tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Âu Dương Minh trong nội tâm trầm xuống, trong nội tâm biết rõ, chỉ có trước đem cái này phiền toái giải quyết hết mới có hy vọng, dẫn theo trường thương đột nhiên quay đầu lại, thét dài một tiếng, thanh âm chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo vầng sáng, đối với cái này linh giả hậu kỳ cường giả đánh giết mà đi. Lão giả tóc bạc sắc mặt vui vẻ, trên chân tốc độ nhanh hơn, trong tay đao mổ heo bay phất phới, hàn quang bốn phía. Âu Dương Minh thanh thế cùng hắn so sánh với, không chút nào yếu, trường thương không ngừng đâm ra, như mưa to đánh chuối tây, đùng đùng, một thương nhanh hơn một thương. Một thương quan trọng hơn một thương, trước người hình thành một mảnh kín không kẽ hở thương chi tàn ảnh, trong mắt của hắn tinh sáng long lánh, trường thương về phía trước đẩy, trong đan điền linh lực bộc phát, thương ảnh tiểu như giang hà bên trong ngập trời thủy triều đồng dạng về phía trước quần quận mà đi, thương ảnh những nơi đi qua, thân cây, nhánh cây, lá cây thậm chí là loạn thạch sở hữu vật phẩm tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt như lỗ kim đồng dạng lỗ nhỏ, nối thành một mảnh. Tiêu tính toán nhìn thấy như vậy bàng bạc thanh thế, lão già tóc bạc sắc mặt vẫn không có chút nào biến hóa, hừ lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Thanh âm vừa dụng, cái này hai thanh cổ quái đao mổ heo hướng phía dưới vung lên, bạch mang lóe lên về sau, bạch cung trực tiếp đem trước người thương ảnh từ trung gian mở ra, cái này sắc bén chi lực, coi như là cùng tinh ngân thổ nạp trỗi triển lộ sắc bén so sánh với, cũng vẹn vẹn yếu đi một tia. Âu Dương Minh cái này trăm thương ngưng làm một thương chỗ hình thành mũi nhọn bị ngăn cản, cũng không nhục trí. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, dựa thế bắn ngược. Trường thương vẽ ra một đạo kinh diễm hình tròn đường vòng cung, một cái bước lướt, biến quét vi đâm, lại là một lưỡi lê đi ra ngoài. Lão giả sắc mặt y nguyên bình thản, trong tay lưỡi dao vung mạnh được tròn vo, như một cái phong xa, một đao chém xuống. Lưỡng đao một thương đụng vào nhau, một cú cự lực theo đao mổ heo truyền đến lão giả trên người, trực tiếp chấn đắc lão giả miệng hổ vỡ ra, máu tươi chảy ròng, cánh tay run rẩy không thôi, một loại kỳ lạ trùng chấn theo huyết nhục bộc phát, mà ngay cả trong tay hắn đao mổ heo đều thiếu chút nữa quăng đi ra ngoài. Lão giả tóc bạc thần sắc hoảng sợ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, điều này sao có thể? Trên mặt của hắn lần đầu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Âu Dương Minh trường thương trong truyền lại ra lực lượng thật không ngờ kinh người, so với chính mình còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có một loại đặc thù thốn kính tựa hồ đem trên người mình huyết nhục tất cả đều quấy cùng một chỗ, phí hết thật lớn công phu lúc này mới đem cái này trung chấn chi lực đè xuống. Tiểu gia hỏa này, không phải một cái trung giai linh giả sao? Tại sao lại có cường đại như thế chi lực lượng? Âu Dương Minh trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất, như thế nào sẽ bỏ qua loại cơ hội này? Cường hoành lực lượng tinh thần bộc phát, cơ hồ ngưng là thật chất, bật hơi giỏ xét nột, miết. Phát ra một tiếng cổ quái song âm. Lập tức, trong bóng đêm mà ngay cả gào thét tiếng gió đều đình trệ bình thường, lão già tóc bạc chỉ cảm thấy đầu hung hăng chầm xuống, con mắt một trắng, tráng váng đầu hoa mắt, đầu chầm xuống, trực tiếp ngây ngẩn cả người một lát, tựu là như vậy một lát công pháp. Âu Dương Minh trường thương phía trên phong diệp đường vân tất cả đều sáng lên, trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy, đối với phía trước hung hăng một đâm, trực tiếp đem lão giả này trái tim đâm thủng. Cho đến lúc này, lão giả trong mắt mới khôi phục thần vận, nhưng hắn toàn thân khí lực đều đã theo máu tươi chảy ra. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nguyên rủa nói, ma thần đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, đầu nghiêng một cái, đã đem cuối cùng một hơi nuốt xuống. Đây hết thể lại nói tiếp rất dài, nhưng kỳ thật đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, từ nơi này áo bào trắng lao giả vọt tới, cả hai giao phòng, lại đến Âu Dương Minh bật hơi giò xét nột, phát ra một tiếng cổ quái sóng âm, tổng cộng cộng lại bất quá mấy tức, chỉ có thể nói Âu Dương Minh quá quyết đoán rồi, mỗi cái động tác đều ngắn gọn hữu lực, đều có chỗ mưu đồ. Đương nhiên, tại tinh ngân sáo trang trường thương ngưng huyết trường thương cái này cực độ xa hoa trang bị ra chỉ phía dưới, Âu Dương Minh thực lực đã đến gần vô hạn linh giả hậu kỳ, đang cùng cường hoành tinh thần lực phối hợp sử dụng, miểu sát một cái không có tâm phòng bị linh giả hậu kỳ cũng không kỳ quái. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái, lực lượng tinh thần cùng vũ khí tại tình huống đặc biệt phía dưới phối hợp sử dụng, tại địch nhân không phòng bị dưới tình huống, quả nhiên có thể kiến kỳ công. Thẳng đến cái lúc này, cái kia hơn 10 cái linh giả trung kỳ tu luyện giả lúc này mới chạy tới. Chố mắt muốn nước nói, tiểu tử này sử dụng yêu pháp giết phàm chấp sự, vi phàm chấp sự báo thủ, thánh quang vinh quang cùng chúng ta cùng tồn tại. Ân, ma thần đại nhân ở trên, chắc chắn gọi tiểu tử này sống không bằng chết. Giết một nhóm người này đánh giết mà đến. Mà ở Âu Dương Minh cảm giác bên trong, vô số bóng người hướng phía xuống lại tới, linh giả hậu kỳ đếm không hết. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng, tốc chiến tốc thắng. Trên bầu trời hào quang bốn phía, một loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh bảo hướng Âu Dương Minh đánh tới, tại phía trước nhất chính là một cái bạch sắc quang cầu, hào quang trực tiếp đem hắc ám chiếu sáng, một người đầu chọc đại hán hai tay bấm niệm pháp quyết, cái này quang cầu thoáng một phát bành trướng, đột ngột bay ra vô số độc châm, ở đằng kia quang cầu về sau, một cái đen kịt mâm tròn theo sát phía sau, cái này mâm tròn bên trên từng đạo như thủy tinh giọt mưa đồng dạng đường vân đột nhiên phát sáng lên, giọt giọt màu xanh ra trời màn mưa ầm ầm mà đến. Đáng sợ nhất chính là một cái trận bàn, kim đồng hồ hướng kiếm nhất dạng đại, không ngừng xoay tròn, quay đến không khí liệt liệt rung động. Âu Dương Minh tại tinh ngân sáo trang ra chỉ phía dưới, tựa như hóa thân thành một ngọn gió, tinh thần lực lại để cho hoàn cảnh chung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, tựu như ban ngày đồng dạng, mỗi lần động tác biên độ không lớn, nhưng tổng có thể dùng một cái quỷ dị góc độ đem công kích né tránh, ánh mắt lóe lên, bay thẳng đến một cái lỗ hổng sông lên mà đi. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, nhanh ngăn lại hắn. Có người kinh hô. Nhìn thấy một màn này lập tức có ba người bay nhanh mà đến, cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đối với Âu Dương Minh phía sau lưng bổ tới. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy Âu Dương Minh thân hình dừng lại, như linh dương treo rắc có tư thế hướng phía dưới gặp lại. Phen này biến cố vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, trong tay phải trường thương hất lên, kéo lên một đầu ưu mỹ đường vòng cung. Két sát một tiếng, một cái máu chảy đầm địa đầu tiểu hướng phía dưới sườn núi lăn đi, máu tươi như vậy mực rơi, lại để cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Một cái, hắn thanh âm bình thản, nhưng tốc độ nhanh hơn, cánh tay hai chân đồng thời hướng ra phía ngoài kéo thăng, thân thể hóa thành một đầu bất quy tắc đường vòng cung, phải bên trên bên trong lại là một thương vung ra. Một cái bà lao trực tiếp bị từ đó chém ngang lưng, ngũ tạng lục phủ tơ máu tương liên, từ thiên không trong bỏ xuống, làm cho người buồn nôn. Hai cái. Hắn thanh âm bất ôn bất hỏa, nhìn về phía còn lại lao giả kia. Lao giả này toàn thân đã hàn, tựu như rơi trong hầm băng, tư duy đều bị đóng kết. Trên chân bước chân đạp đạp đạp hướng về sau rút lui, vẻ mặt hoảng sợ. Âu Dương Minh sủi cười một tiếng, không phải muốn bắt ta sao? Đến a, phần này công hơn ngay ở chỗ này, tới bắt ta. Những tín đồ này toàn thân run lên, một cái bà lao về phía trước phóng ra một bước, cắn răng một cái, trầm giọng nói, ma thần đại nhân ở trên, chỉ cần chúng ta ngăn chặn hắn, dùng không được bao lâu, chấp sự chạy đến, hắn tiểu đi không được. Thanh âm còn chưa rơi xuống, ánh mắt của nàng đã trở nên ngây dại ra, chỉ thấy một con dao găm đã theo trong miệng nàng bay qua, đem đầu góc của nàng đâm thủng. Ba cái. Thanh âm này như giỏi trong xương, lần nữa vang lên, mặc dù bình bình đạm đạm. Nhưng nghe đến mấy cái này tín đồ trong thai lại như nổi trống bình thường, chấn đắc bọn hắn tâm thần một hồi hoảng hốt, run rẩy không thôi. Bốn cái. Thanh âm này như là ma chú, mỗi tiếng nổ một tiếng, thì có một người ngược lại trong vũng máu, những tín đồ này đều sợ rồi, thật sự sợ. Còn sót lại 7-8 người hốt hoảng rút lui, đem phía sau lưng lưu cho Âu Dương Minh, nhưng Âu Dương Minh tại tinh ngân sáo trang cùng ngưng huyết trường thương ra chỉ phía dưới, bọn hắn lại làm sao có thể đi được mất, như chém dưa thái rau đồng dạng. Thất linh bắt lạc ngã vào cánh rừng ở chỗ sâu trong, ăn nghỉ không sai. Máu tươi theo trường thương tích rơi trên mặt đất, tí tách, tí tách. Âu Dương Minh sau lưng là núi thây biển máu, chân cụt tay đứt, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Gió lạnh thổi đến, huyết khí tràn ngập. Sắc trời càng thêm sáng tỏ, tảng sáng thời gian, Nguyệt Nhi triệt để rơi xuống suy sụp. Đoạn đường này, Âu Dương Minh không biết mình giết bao nhiêu người, có thể không giết những người này hắn thì phải chết. Hắn tại trên cành cây nghỉ ngơi một hồi, trầm mặc không nói, trên người ẩn có một cỗ sát ý tràn ngập, thấp bé lùn cây bên trên đã tràn đầy sương sớm, hắn lau lau rồi ngưng huyết trường thương hình như có nhận thấy, cái chuôi thương bên trên cái kia như phong diệp hồng sắc đột nhiên phát sáng lên. Đi thôi. Hắn đứng thẳng thân thể, một cỗ quyết tuyệt chi ý ra hiện tại hắn trên người, hắn không muốn chết, cho nên, ai dám ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn tiểu muốn giết ai, đây là một loại cho dù là thiên, đều có thể đục khai quyết tuyệt. Chương 799, Đại Tuyết Băng. Cảnh ban đêm yên lặng như nước, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, phá vòng vây nhưng đang tiếp tục. Âu Dương Minh bay nhanh mà đi, sở hữu che ở trước người hắn người đều bị không lưu tình chút nào địa diệt sát, tiểu giống một thanh sắc bén đao nhọn, tướng địch trận từ trung gian xé ra. Giết. Trong tay hắn trường thương về phía trước liền đâm mang gọn, một cái trung giai linh giả trái tim trực tiếp chạy bại, huyết tương bốc hơi nóng phun tung tóe mà ra. Vừa lúc đó, một thanh cự kiếm theo trong bóng đêm kinh đến, hàn ý lạnh lạnh, một tia linh khí dây nhỏ quấn quanh lấy chuôi kiếm, lan tràn đến hắc ám ở chỗ sâu trong. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, có thể dùng linh lực ngự kiếm, đây là đỉnh phong linh giả đặc thù một trong. Nhưng mà, nếu như chỉ là như thế, hắn còn sẽ không như vậy khiếp sợ, mấu chốt là, chuôi kiếm này quá nặng đi, trầm trọng như núi, nặng như vạn quân. Trong lúc nguy cấp, Âu Dương Minh trường thương quét ngang, dùng một loại ngang ngược không nói đạo lý tư thái hướng ra phía ngoài quét ngang mà ra, bàng bạc lực lượng theo tinh ngân sáo trang tràn vào trong thân thể hắn, hắn gân mạch bành trướng, linh lực cổ động không dứt, mà ngay cả thân thể của hắn đều phát ra một hồi như bạo đầu trầm đủ. Thương kiếm tương giao, một hồi bén nhọn nổ vang đem yên tĩnh đêm đen như mực không gõ được phá thành mảnh nhỏ. Tiêu tính toán Âu Dương Minh tại tinh ngân sáo trang thuộc tính ra chỉ phía dưới, vẫn đang khí huyết phiên cồn. Tiết Huyền Diệp nhẹ kêu một tiếng, trên đầu ngón tay quấn quanh địa linh khí dây nhỏ hướng về sau khe kéo, cái này tám thước trường năm thốn rộng đích trọng kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay, hắn một thân huyết ý ỉa, vành nón ép tới rất thấp, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, khẽ thở dài, đúng vậy, thực lực đã đến gần vô hạn cao giai linh giả, hẳn là bộ này trang bị chỗ cung cấp lực lượng a. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tham lam, vung tay lên nói, cái này trang bị, ta đã muốn. Thanh âm này vô cùng bá đạo, tựa hồ hắn nói đã muốn đó chính là hắn, ngươi không túi đầu không lưng. Hai tay truyền đạt, cái kia thì phải chết. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, không có trả lời, ngược lại hừ lạnh một tiếng, giết. Năm ngón tay dùng sức sở, trường thương bên trên phong diệp đường vân theo mũi thương sáng lên, nguyên một đám như nòng nọc đồng dạng phù văn nhảy lên, hướng cái chuôi thương lan tràn mà đi. Âu Dương Minh bộ pháp di động, trường thương như vẩy mực đồng dạng lăng không đâm ra, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Coi như có chút buồn sự, khó trách có thể trốn đến nơi đây. Tiết Huyền Diệp trường kiếm siết chặt. Trên người khí thế trầm xuống, phảng phất biến thành một tòa núi cao, trong tay động tác không có quá nhiều chú ý, đón cái kia lạnh lùng mà đến trường thương, vô cùng đơn giản cự kiếm hồi kinh, một kiếm này, nhìn như bình thản, nhưng kiếm chiêu hung ác độc ác, lại độc cụ thần vận, vừa vặn chờ đợi trường thương khí cơ biến chỉ hoãn một sát, vẽ ra một đầu kinh diễm hoàn mỹ đường vòng cung, như một đạo kinh hồng, trực tiếp ngăn trở trường thương. Bàng bạc linh khí tại thương cùng trọng kiếm trước khi phát sinh va chạm, ở giữa thiên địa tụ khởi trung cổ cùng minh tuyệt diệu chi âm. Linh khí đảo ngược, ầm ầm nổ tung, vô số tiểu hình luồng khí xoáy trống rông xuất hiện. Âu Dương Minh đạp đạp trường hướng lui về phía sau ra 3-4 bước, thân thể một cái lảo đảo, cưỡng ép đem trong cổ họng máu tươi nuốt trở vào. Lại là vừa xài bước ra, trọn vẹn vượt qua 2 trượng, trường thương lăng không một đâm, thẳng bức Tiết Huyền Diệp trái tim. Cái này tại Đàm Châu tín đồ bên trong đều vô cùng có địa vị đỉnh phong linh giả, sắc mặt không thay đổi, khí cơ bàng bạc như biển, trong óc quan tưởng thủy triều, càng đem kiếm đương quân dùng, cự kiếm lệch lạc. Trực tiếp đánh tới hướng Âu Dương Minh đầu, đây là xem chiều trọng kiếm, hắn đã luyện tập mấy chục năm, rất tinh tường, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể hạ bút thành văn. Xem chiều trọng kiếm, sáng sớm xem chiều, ban đêm xem chiều, lấy thủy chiều lên xuống kinh đảo phách ngạn trọng kích chi ý. Sử kiếm như chiều, đến sử một kiếm quan trọng hơn một kiếm, vẫn còn như thủy chiều sóng biển phát thuyền nhỏ, càng đánh càng cao, càng đánh càng trọng, cho đến đem thuyền nhỏ bắn chìm mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa mỗi một kiếm sử xuất, khí thế đều phóng đại. Cho đến cuối cùng nhất, khí thế hội trở nên như nguy nga bàng bạc cao sơn, mỗi một kiếm đánh ra, đều có kinh thiên động địa uy năng. Một kiếm này khí cơ gắt gao Âu Dương Minh, vô luận hắn hướng cái hướng kia tránh né đều lọt vào vô cùng chuẩn bị ở sau liên kích, xem chiều trọng kiếm, tránh cũng không thể tránh. Tiết Huyền Diệp có lòng tin, một kiếm này đủ đem Âu Dương Minh bắt giữ. Một cỗ cực lớn cảm giác nguy cơ bao phủ tại Âu Dương Minh trong lòng, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn lóe lên, lệ khí chạy nước rút trong óc, ngửa mặt lên trời thét dài. Nghiêm nghị hò hét, giết, giết, giết. Đã tránh không khỏi, vậy thì không tránh rồi, lấy cứng chọi cứng, thì tính sao? Tinh thần thế giới bên trong, Phúc Chí Tâm Linh đột nhiên xuất hiện một tòa vạn trượng tuyết phong, ầm ầm sụp đổ, tuyết rơi nhiều do đỉnh núi rơi xuống, ngay từ đầu lạc tuyết không nhiều lắm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng không ngừng tích lũy, đến sườn núi bắt đầu, hậu tích bạc phát, tuyết lở như có thể bao phủ thiên địa một mảnh thương mang, dãy núi sợ run, đại địa run rẩy, tuyết lở xu thế, không thể ngăn cản, vừa nhanh vừa vội, tựu như từ phía trên khuyết chảy ngược mà xuống. Âu Dương Minh như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong mắt tóe ra nhất đạo tinh mang, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là quan tưởng tuyết sơn sụp đổ có chỗ càng ngộ, cái kia dứt khoát, loại này thương pháp đã tiêu đại tuyết băng. Ngưng huyết trường thương như cảm nhận được Âu Dương Minh ý niệm, phối hợp với phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe thường mình, thậm chí có thể ngầm trộm nghe ra một tia bướng bỉnh. Đại tuyết băng, trêu chọc thiên. Âu Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế mười phần. Trường thương về phía trước một hoành, tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ, cái này một sát na, Âu Dương Minh trong nội tâm cái kia muốn đem thiên đô đục khai quyết tuyệt cùng tuyết lở không thôi chi ý hoàn mỹ dung hợp. Đây là đại tuyết băng, đây là trêu chọc thiên, đây là vĩnh viễn không khuất phục. Xem chiều trọng kiếm kinh đào phách ngạ. Trêu chọc thiên nhất thương bành trướng vô cùng. Cả hai đều là dùng trọng đánh trọng, dùng cường đối với mạnh mạnh nhất chiêu thức một trong. Chỉ cần trong nội tâm có một điểm lùi bước ý tứ, ngưng tụ ra đến khí thế, sẽ phát triển mạnh mẽ, lập tức tiêu tán, chạy bại hầu như không còn. Loại chiêu thức này, không thể lui, cũng không thể lui. Cái này không chỉ là vì thắng bại, càng là tín niệm cùng quyết tâm tranh đấu. Một thương một kiếm trong không khí đụng cùng một chỗ, trầm trọng bàng bạc lực đạo lại để cho đao kiếm run rẩy không thôi. Giờ khắc này, hai người tu vi phía trên chênh lệch tiểu thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương Minh chỉ cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng theo mũi thương rơi vào tay cái chuôi thương, rơi vào tay bàn tay, cánh tay, đích truyền đến trên người từng tế bào bên trong. Nhưng hắn khí thế trên người ngược lại càng mạnh hơn nữa, tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ, cái này là đại tuyết băng. Lại một lần nữa ngang nhiên mà lên, một lần, hai lần, Âu Dương Minh mỗi lần ra tay đều bị xem chiều trọng kiếm đập bay, nhưng tuyết lở chi ý lại càng thêm ngưng thực. Tiết Huyền Diệp trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, trên mặt lại giấu giếm chút nào, thầm than xem chiều trọng kiếm như kinh đảo phách ngạ, không nớt không dứt, lại không đem tiểu tử này khí thế đè xuống. Mặc dù hắn mỗi một kiếm đều muốn Âu Dương Minh lấy được rút lui, nhưng trong lòng của hắn biết rõ, đơn thuần khí thế cùng tin tưởng, hắn đã thua. Không chần chờ nữa, lại là một kiếm đánh ra. Âu Dương Minh hết hầu chỗ một hồi ngai ngái, thúc dục trong đan điền linh khí, do bên trên hướng phía dưới chối xuống. Thương, kiếm lần hai tương giao. Chỉ nghe thấy két sát một tiếng, Tiết Huyền Diệp trọng kiếm lại bị cố lực lượng này ngạnh xanh xanh vỗ gãy, kinh phi mà ra, đem một người cùng đốt ve đại thụ đủ chém ngang lưng đoạn, lá cây bay là tả. Âu Dương Minh cũng bị cố lực lượng này đánh bay, rất nhanh biến chiêu. Một tay xảo diệu thái cực thôi thủ dựa thế quay người hướng trong rừng bỏ chạy mà đi, xem chiều trọng kiếm trải qua 10 lần xếp, lực lượng hạng gì khủng bố. Chỉ thấy Âu Dương Minh tựu như nhất vũ màu đen lưu quang, lập tức biến mất tại Tiết Huyền Diệp trước người. Sáng sớm trước là trong một ngày hắc ám nhất thời điểm, cảnh ban đêm như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Gió thu gợi lên lá cây, vang xào xạc, Âu Dương Minh thừa dịp cảnh ban đêm, mặc trên người đeo tinh ngân xáo trang, trong tay cầm ngưng huyết trường thương, tại đây trang bị ra chỉ phía dưới, tốc độ nhanh cực kỳ, trên chân như quấn quanh lấy một đoàn sương mù, dần dần theo tín đồ đóng tốt túi trong chạy ra ngoài. Nhưng hắn vẫn không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ, tiêu tính toán mượn nhờ địa thế, cũng kéo dài không được bao dài thời gian. Huyết ảnh cùng vị kia khủng bố cường giả rất nhanh sẽ chạy tới. Đồng nhiên, một tiếng linh thú kêu to từ đằng xa truyền đến, thanh âm này cùng gà gãy cùng loại, lại càng thêm hùng hậu. Trên bầu trời luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở cao nhất trên ngọn núi, theo phía đông kéo mà đến, đem đại địa phía trên hắc ám khu trụ. Đồng nhiên, một con sông lớn xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt, nước sông bằng phẳng, đã không có chưa từng có từ trước đến nay lao nhanh không ngớt khí thế bằng bạc. Một chiếc rách nát thuyền nhỏ thắt ở bên cạnh bờ. Thượng diện tất cả đều là cho bụi, tựa như mực đậm màu đậm tranh sơn thủy. Âu Dương Minh phong trần mệt mỏi, trên mặt tất cả đều là vết máu, hơi có vẻ khuôn mặt thanh tú theo bích ba nhộn nhạo. Hắn hít một hơi, cười khổ nói, tốt đậm đặc mùi máu tươi a nâng lên một thanh nước, cái này bóng dáng xương sườn bị nước gợn quấy đến đung đưa, rửa mặt, suy nghĩ thanh tỉnh rất nhiều. Nắng sớm theo dãy núi tầm đó rơi, côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm truyền đến. Âu Dương Minh ngẫm nghĩ sơ qua, trường thương vung lên, nhảy đến tàn phá tiểu trên đỏ, thân thể một phen. Tăng đã đến dưới ván thuyền, theo giang lưu xuôi dòng mà xuống, trong đan điền linh khí thúc dục, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Sau một nén nhang, một đạo tràn ngập thanh âm tức giận từ thiên không trong truyền đến. Thật đúng là có thể chạy. Lần này, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào chạy. Để cho ta đuổi một cái ngày đêm, coi như là tuân giả, cũng đủ đã tự ngạo rồi, cho dù chết, ngươi cũng nên nhắm mắt ta. Thanh âm này truyền ra đồng thời, một cỗ bàng bạc uy áp từ không trung rơi xuống, cuốn động sương mù, đại địa phía trên một mảnh lặng im, phương viên 10 dặm ở trong linh thú tất cả đều phủ phục trên mặt đất, run rẩy không thôi. Âu Dương Minh giấu ở dưới nước, nín thở thổ nạp, mạch đập cùng tim đập đồng thời đình chỉ, tựu như một cỗ thi thể đồng dạng. Còn không ra, hẳn là nhất định phải ta tự mình ra tay đem ngươi bắt được đến không thể. Thanh âm này sát khí nghiêm nghị, truyền ra đồng thời, thiên lam trong nước nước sông đống nhiên nổ tung, bích sắc liên thiên, vô số cánh tay phẩm chất cột nước kích xạ mà ra, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động không chỉ, một ít vận khí không tốt linh cá bị cột nước xuyên qua, cái bụng một phen, bay tới trên mặt sông. Âu Dương Minh nín hơi ngưng mắt nhìn, tâm túc trực bên linh cứu đài, trên người khí tức giấu giếm chút nào. Trên bầu trời, Ly Tâm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm than, chẳng lẽ thật sự không tại cái này. Trước khi hắn vẫn còn hơn 10 dặm bên ngoài thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia như có như không khí tức. Hắn thân thể hướng phía dưới vừa đầu hàng, rơi vào bờ sông, tinh tế quan sát một phen về sau, vẫn còn không phát hiện. Nước sông bằng phẳng, thuyền nhỏ cũ nát, núi rừng tĩnh mịch, đây hết thảy đồng đều không có không hợp lý chỗ. Hắn huyết sắc con mắt dạo qua một vòng, mở miệng nói, huyết ảnh, đi, xem ra thật sự không ở chỗ này, tăng số người nhân thủ, tiêu tính toán đem chọn đầu sơn mạch xuống lại, cũng phải đem người này tìm ra, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể trốn rất xa. Huyết ảnh vẻ mặt tâm trầm, gật đầu nói, vâng. Lưỡng đạo trường hồng phóng lên trời, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chương 800, một thương tao nhã. Âu Dương Minh y nguyên đem bản thân khí tức thu liễm đến xít sao, giống như là tiến nhập quy tức bên trong. Sau nửa canh giờ, một đạo bạch sắc bóng dáng từ không trung sẽ qua, sắc mặt âm trầm như nước, đúng là đi mà quay lại Ly Tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt tím tím xanh xanh gân toát ra, như không ngừng nhúc nhích sâu ăn lá, cùng kinh khủng kia khuôn mặt giao ánh cùng một chỗ, nói không nên lời dữ tợn, nhất là đôi mắt của hắn, tựa như máu tươi đồng dạng màu đỏ tươi. Huyết ảnh lướt qua, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí đánh thẳng trong óc, vội vàng đưa ánh mắt rời. Lại qua nửa canh giờ, Âu Dương Minh trong miệng nhổ ngụm trọc khí. Một chuỗi bọt khí theo dưới nước toát ra, liên tiếp tại mặt nước nổ tung. Hắn buồn bực trong nước, cuối mùa thu sáng sớm nước sông nhiệt độ đã rất thấp, nhưng trên người hắn từng cái lỗ chân lông, y nguyên có rậm rạp mồ hôi nóng chảy ra, cùng thanh tịnh nước sông hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn hít một hơi không khí, đột nhiên sinh lòng báo động trước, Âu Dương Minh tại bất chấp khác, thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài lệch lạc, ngay tại hắn hướng ra phía ngoài lệch lạc nháy mắt, cái này chiếc thuyền nhỏ trực tiếp bị trưởng phong chấn vỡ, một vòng khí lãng hướng ra phía ngoài lan tràn mà đi. Âu Dương Minh bị tức sóng hướng ra phía ngoài đẩy, khí huyết phiên cuồn, trong miệng một hồi ngọt. Ly Tâm trên mặt lộ ra chắc chắc chi sắc, nói khẽ, không phải không thừa nhận, ngươi là một thiên tài, nếu không phải là ta linh cơ khẽ động, lại đến xem xét một phen, còn thật sự cho ngươi chạy thoát rồi, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng coi như bổn sự. Âu Dương Minh rung phía dưới, càng là thời khắc nguy hiểm, hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo, đem ngưng huyết trường thương theo trong túi trữ vật lấy ra. Hắn bước về phía trước một bước, thân ảnh trở nên cao lớn, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, lên đỉnh đầu nhấc lên kịch liệt cương phong. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, tựa hồ hắn trước người chính là tuân giả, hắn cũng muốn một trận chiến, đây là một loại bất khuất vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần. Vô số sương mù từ phía trước phiêu đãng mà đi, tại hắn đỉnh đầu ngưng tuyệt một đoàn màu trắng luồng khí xoáy, cái này màu trắng luồng khí xoáy không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, sinh ra lại diệt, đã diệt lại sinh, huyền diệu vô tận, khó có đi khó tố. Trong tay hắn trường thương lăng không một chỉ, trong miệng quát khẽ, ngưng thương. Cái này sương mù rất nhanh phiến cuộn, một tầng đẩy ra, mà ở bên trong đột nhiên ngưng ra một đạo kim sắc thương ảnh, kim quang hướng bốn phía lan tràn, một vòng bá đạo chi ý quanh quẩn mà đến. Tựa hồ tại một phát này phía dưới, sở hữu trở ngại khó khăn đều bị lập tức nát bấy, đây là một loại tam sơn mười biển không có gì không ngừng cường hành ý niệm, đây là đạo chi chân ý. Ly Tâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, trong nội tâm lại vô cùng kinh hỉ. Đạo chi chân ý, đây là đạo chi chân ý, nếu ta có thể lĩnh ngộ, cùng lực cắn nuốt phối hợp sử dụng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn, tựu trở nên lửa nóng vô cùng. Cũng thế, trước hết cảm thụ thoáng một phát, nói không chừng có chút hiểu được, hắn hai mắt ngưng tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể vừa lúc đó, một cái hình dạng cổ quái đầu lâu đột nhiên đem kim quang từ trung gian xé mở, thoáng một phát theo kim sắc quang mang bên trong chui ra, nó con mắt một hắc một hồng, tựu như hai cái trên mái hiên treo đèn lồng, miệng rộng mở ra. Một cỗ lực cắn nuốt đột nhiên bộc phát, hàm răng vừa mịn lại mật, phát ra âm thanh chói tai, đột nhiên hướng Ly Tâm cắn xé mà đi. Ly Tâm sững sờ, nhưng lập tức nổi giận mà lên, không hai ngày nữa thời gian, hắn thậm chí liên tục bị một cái linh giả đùa nghịch nhiều lần như vậy. Nguyên lai, đạo này ý một thương chỉ là đồ cụ khí thế, chính thức sát chiêu là cái kia chẳng biết lúc nào giấu ở giữa kim quang cực lớn đầu lâu, mà Ly Tâm, trước khi còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bình tĩnh ứng đối, đây quả thực là một cái vang dội cái tát. Hắn sắc mặt tái nhợt, lập tức hướng về sau rút lui mà đi, thấp giọng nói, Huyết Ảnh, ngăn trở nó. Huyết Ảnh sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, thân pháp khẽ động, theo túi không gian trong lấy ra một thanh huyết sắc cự phủ, đúa chừng một trượng, cùng bình thường đúa bất động. Cái này búa trên đầu như có huyết vụ tràn ngập, lại không có lơi búa, Huyết Ảnh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, để búa, chạy nước rút, trực tiếp đang tại đầu lâu một chém mà đi. Đầu lâu bị Huyết Ảnh ngăn trở về sau, Ly Tâm ngón tay về phía trước nhấn một cái, trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số căn lục sắc nhánh dây, tựu như lộn xộn rong bình thường, sinh ý rạng rào. Đột nhiên, cái này nhánh dây trên ngọn nhiễm lấy một điểm màu đỏ tươi, tựu như một giọt mới từ mi tâm trong lấy ra tinh huyết đồng dạng, cho đến cuối cùng nhất. Sở hữu nhánh dây phía trên đều dính đầy màu đỏ tươi, trong gió chập chờn, một màn này, đủ lại để cho bất luận kẻ nào trong nội tâm phát lạnh, ánh mặt trời ở bên trong, cái này nhánh dây trực tiếp đối với Âu Dương quấn quanh mà đến. Tiêu tính toán như thế, Âu Dương Minh ý nguyên vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Hắn túi không gian một tiếng vang nhỏ, ý niệm khẽ động, ngàn lẻ tám cái hậu thổ trận bàn đồng thời bay ra, đầu đuôi đụng vào nhau, một cỗ tròn cảm giác hồn nhiên tràn ngập mà khai, trận bàn rất nhanh xoay tròn. Điều khác tại trận trên bản cái kia như đao hóa ngấn phủ văn đồng thời sáng lên, hào quang vạn trượng, một loại giống như có thể áp sập núi cao lực lượng tràn ngập mà khai, lại tạm thời chặn nhanh dây. Thừa dịp hậu thổ trận bản tranh thủ lúc này, Âu Dương Minh trong lòng bàn tay hào quang sáng lên, huyễn cảnh trận bản đã bị hắn nắm ở trong tay. Cái này trận trên bản có vô số đầu rườm rà hoa văn, lẫn nhau trọng điệp giao thoa, nhìn lên một cái thì có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, nhìn nhiều vài lần, giống như có thể đem tâm thần đều hút vào trong đó. Nhưng sau khi xem, nhưng lại ngay cả một đạo đường cong đều không nhớ được, cái này là huyễn, hư hư thật thật, thật thật giả giả, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cung hậu thổ trận bàn bên trên trầm trọng chi ý hoàn toàn bất đồng, ảo trận trận bàn chú ý chính là hư ảo, tựu như hoa trong kiếng, trăng trong nước, có thể xem mà không thể thành. Âu Dương Minh tay phải để ngưng huyết trường thương, tay trái hướng ra phía ngoài đẩy. Cường hành tinh thần lực dung nhập hoàn cảnh trận bàn bên trong, một cỗ huyễn chi ý cảnh bộc phát. Lại trực tiếp về phía trước bao phủ mà đi, không hề dấu hiệu, khó lòng phòng bị, thoáng một phát bao phủ trăm trượng phạm vi. Ly Tâm trong mắt hơi chút hoảng hốt, ngay tại thời điểm, huyết độn yêu đái lần nữa phát ra huyết quang, tựu như một đầu hoàn mỹ nhất đường vòng cung đồng dạng đem bầu trời hoa thành hai khối, mà trên bầu trời, cái này đầu lâu một ngụm đem búa cắn ra một cái lề sách, trực tiếp một cái lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Ly Tâm cũng rốt cục trì hoãn qua thần đến, trong ánh mắt huyết sắc chảy ra, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Tay phải nâng lên, hung hăng hướng phía dưới chối xuống, chi gặp cái này chừng 2-30 trượng ngọn núi, theo đỉnh núi bắt đầu một tấc từng bước hướng phía dưới sụp đổ, đến sườn núi lúc, cái này sụp đổ tốc độ đống nhiên nhanh hơn, tựu như bột nhau đồng dạng, trực tiếp bị thoáng một phát san bằng, dãy núi run rẩy, loạn thạch kinh không mà lên, thiên lam trong nước nhẹ nhàng nước sông cũng phiên cuộn. Ly Tâm tôn giả đỉnh phong tốc độ toàn diện bộc phát, hóa thành một đạo huyết sắc tấm lụa, liền truy mang đuổi, kích xạ mà ra. Sau nửa canh giờ, Ly Tâm trực tiếp vừa xài bước ra trăm trượng phạm vi, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới một khối chừng trăm trượng thanh thạch. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lại muốn lợi dụng địa hình đào tẩu sao, lần này ta nhất định bắt được ngươi. Hắn ánh mắt lộ ra cường đại tự tin, tôn giả đỉnh phong, toàn lực ra tay có nhiều đáng sợ, đây chính là có thể san bằng một thành trì tồn tại a. Thanh âm vừa dụng, tôn giả đỉnh phong khí thế hướng phía dưới chối xuống, một vòng vô hình khí lãng phiên cổn mà mở. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, dưới chân độn quang sáng ngời, hướng trong núi rừng chạy tới. Tại phía sau của hắn một căn bích lục nhánh dây đón gió mà trường, đối với Âu Dương Minh quấn quanh mà đi, khí thế cường đại áp chế tại trong hư không, lại để cho Âu Dương Minh liền lấy ra trận bàn đều làm không được, trực giác được bốn phía không khí đều hướng chính mình đè ép mà đến, tựu như lâm vào nước bùn bên trong, động tác chậm chạp, mà ngay cả tư duy đều muốn bị đóng kết đồng dạng, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một cú kịch liệt đau nhức đánh út lại, rồi mới từ loại này quỷ dị trong trạng thái dây rùa đi ra, hướng phía trong núi chạy nhanh. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Ly Tâm mắt lộ ra trào phúng, bàn tay nâng lên cong lại bắn ra, nhánh dây chi tiêm lần nữa hiện hồng, mỗi tấm phiến lá đều dài ra nhánh dây, trong gió chập chờn. Đông nhiên, phanh điệu một tiếng, những nhánh dây này trực tiếp căng phồng lên đến, phô thiên cái địa, lại mật vừa vội, tựu như hắt nước đồng dạng, hướng Âu Dương Minh vây đi. Âu Dương Minh chung quanh 10 trượng trở lại, nhánh dây theo tất cả hẻo lánh chui ra, trong nháy mắt, cây cối, bầu trời, đại địa đều bị nhánh dây tràn ngập, tựa như tiến vào bích lục nhánh dây thế giới. cái này nhánh dây oanh địa một tiếng, vành trướng về sau, lần nữa thu nạp. Cái này một sát na, Âu Dương Minh như đứng tại toàn bộ thế giới mặt đối lập, tựa hồ liền không gian đều hướng hắn đè ép mà đến. Nhánh dây không ngừng co rút lại, mà ngay cả đường lui của hắn đều đã bị chặt đứt. Hắn sắc mặt hung ác, trong cơ thể thiên phượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, bốn phía không khí dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu vặn mèo. Âu Dương trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thân thể của hắn, gân mạch, đều bị nhiệt huyết chạy nước rút. Ta không muốn chết, ta không muốn buông tha cho, thanh âm này tại hắn trong đầu vang lên, thanh âm nổ vang, dần dần đem tinh thần của hắn tất cả đều tràn ngập. Cho dù là tôn giả, ta cũng muốn chiến, mạng của ta muốn chính mình khống chế. Hắn thanh âm khàn giọng, thiên phượng chi hỏa toàn diện bộc phát, toàn thân cao thấp từng trong lỗ chân lông đều toát ra mồ hôi và máu, lại trực tiếp đem hắn quần áo nhuộm đỏ, đây là vĩnh viễn không khuất phục, đây là huyết nhiên. Chiến. Hắn liếm lấy thoáng một phát khỏe miệng mồ hôi và máu. Tinh ngân sáo trang phía trên cái kia giống như sương mù không phải sương mù, giống như vân không phải vân phủ văn minh khắc lập tức phát sáng lên. Tinh không chí ngấn. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng. Hắn lại lạnh quát một tiếng, tinh thần thổ nạp. Lập tức, năm đạo mắt thường có thể thấy được tóc đen lăng không ngưng tụ, ngăn tại Âu Dương Minh trước người. Cái này sợi tơ rất nhỏ, lóe ra hàn tinh, chỉ thấy tóc đen chậm rãi trở tối, nhiều thêm vài phần thâm thúy tĩnh mịch cảm giác, lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, biến thành một cái lưới lớn, sắc bén vô cùng, đối với không ngừng có rút lại nhánh dây chém tới. Lập tức, vô số nhánh dây sụp đổ. Nhưng cái này nhánh dây thật sự là nhiều lắm, vô biên vô hạn, căn bản không cách nào đem nhánh dây tất cả đều chặt đứt. Nếu như hiện tại từ trên cao nhìn xuống, có thể chứng kiến, phía dưới trăm trượng hết thảy tất cả đều bị nhánh dây chỗ thay thế, hơn nữa tiểu như một không ngừng thu nạp đẳng cầu, hướng một cái vòng tròn tâm vây đi, cái này tâm, tiểu là Âu Dương Minh. Ly Tâm lườm huyết ảnh liếc, khẽ cười nói, đã xong, đi thôi. Đang muốn từ không trung rơi xuống lúc, một hồi chói mắt kim quang theo nhánh dây rất nhỏ trong khe hở tràn ra. Nhánh dây ở bên trong, Âu Dương Minh trong tay ngưng huyết trường thương biến thành một đoàn kim quang, thượng diện kim sắc hỏa diễm nhảy lên, cái kia bị kéo dài phong diệp đường vân bốc cháy lên, cái kia ngưng khắc hoàn thành phù văn bốc cháy lên, hết thảy, toàn bộ bốc cháy lên. Cái này trong tích tắc, Âu Dương Minh vô cùng quyết tuyệt. Trên tay hắn cơ bắp buộc chặt, dùng sức hất lên, ngưng huyết trường thương hóa thành một đạo kim quang, kích xạ mà ra. Một phát này đại biểu chính là Âu Dương Minh vĩnh viễn không chịu thua tín nhiệm, là tìm đường sống trong coi chết quyết tâm. Ngưng huyết trường thương oanh địa thoáng một phát trên không trung nổ tung, vô số đạo thương ảnh lan tràn. Những nơi đi qua, dây leo lập tức tiêu tán, tựa hồ tứ hải bát hoang đều ngăn không được, cái này một sát na vầng sáng, thành cái này phiến bên trên bầu trời duy nhất, thiên địa nổ vang, một đạo vàng bạc khí lạng hướng bốn phía lan tràn mà đi, vô số che trời đại thụ cùng đá lớn màu xanh hóa thành một phấn, lại kinh không mà lên, tựa như mạt nhật hàng lâm, hết thảy tất cả, lại đều mất đi, một phát này chi uy lại chỉ sợ như vậy. Chỉ sợ linh giả đỉnh phong, chống lại một kích này cũng sẽ đau. Đầu. Âu Dương Minh hung hăng cắn răng một cái, vô huyết độn yêu đái, độn quang tụ lên, vẽ ra một đạo đường vòng cung, biến mất tại hỗn loạn bên trên bầu trời. Chương 801, viện quân đi nhanh. Trên bầu trời, một đạo xinh đẹp vầng sáng rồi đột nhiên thoáng hiện mà qua, tại cái này đạo quang hoa ở trong, bao vây lấy hai đạo nhân ảnh, đúng là theo thú vương tông vội vàng chạy đến Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả. Mặc dù theo thú vương tông đi ra thời điểm, bọn họ là ba người đồng hành, nhưng là cũng không lâu lắm, dư kỳ tôn giả cũng đã không hề ngoài ý muốn bị kéo tại phía sau. Nếu như là bình thường, Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả nhất định sẽ chậm dần tốc độ, tuyệt không đến mức rơi xuống dư kỳ tôn giả thể diện. Nhưng là giờ phút này, tiêu tính toán hai người bọn họ muốn chiếu cô dư kỳ tôn giả, vị này thú vương tông tôn giả cũng chắc chắn sẽ không cảm kích, mà là thúc của bọn hắn đi trước một bước rồi. Dù sao, giờ phút này bị tập kích, chính là thú vương tông cái khác trụ cột lao viên hầu, mà càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là, Âu Dương Minh mới là bị tập kích chính chủ nhi. Nghe lão viên hầu khẩu khí, Âu Đại Sư giống như có lẽ đã là giữ nhiều lành ít rồi. Bọn hắn vừa mới xác định Âu Dương Minh đại biểu Đàm Châu tham gia cùng Trương Châu luyện khí thi đấu, kết quả là lập tức xuất hiện như vậy tai họa. Vô luận đổi lại là ai, giờ phút này tâm cảnh đều không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Bất quá, Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả mặc dù đều là cường đại đỉnh phong tôn giả, nhưng bọn hắn dù sao không phải chân chính thần tiên, cũng không cách nào làm được trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ có thể đủ men theo con hạc giấy bên trên khí tức ven đường truy tung mà đến. Đột nhiên, vạn thú tôn giả phi hành thân thể có chút dừng lại, đôi mắt của hắn có chút tỏa sáng, nói, ở đằng kia nhi. Thân hình như là một đạo lưu tinh tựa như rơi xuống dưới đi, mà đang ở lúc sắp đến gần mặt đất thời điểm, nhưng lại trong lúc đó ngừng lại. Tại bên cạnh của hắn, Khô Vinh đại sư thì là theo sát phía sau, tốc độ một chút cũng không thấy chỗ thua kém, hơn nữa tại đáp xuống thời điểm, càng là thiếu thêm vài phần khói lửa khí tức. Nếu là dùng sức chiến đấu mà nói, vạn thú tôn giả nương tựa theo chủng tộc trời sinh ưu thế, có lẽ có thể cùng Khô Vinh đại sư đánh cho kỳ phùng địch thủ. Nhưng là, tại một ít chi tiết xử lý bên trên, đã tìm được chính mình con đường, Khô Vinh đại sư lại không thể nghi ngờ muốn làm càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng thong dong. Trên mặt đất, lão viên hầu có chút địa mở ra hai mắt, cảm nhận được quanh người không khí chính là dị thường, hắn lập tức đã minh bạch bản thân tình cảnh. Kỳ thật, dùng hắn tôn giả cấp tu vi, nếu là một lòng muốn bỏ chạy lời nói, cũng không trở thành xa rời tâm đơn giản đả thương. Nhưng là, hắn vừa mới phục dụng trường sinh đan không lâu, tuy nói đã kích phát tiềm năng, dục hỏa chúng sinh, nhưng là, cả người xa chưa từng khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, một khắc này hắn vì hiểm hộ Âu Dương Minh, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại là chủ động đối chiến đỉnh phong tôn giả, đây cơ hồ tiểu là tự tìm đường chết hành vi rồi. Giờ phút này có thể lưu lại một đầu tánh mạng, cũng là bởi vì chủng tộc thiên phú hơn xa nhân tộc quan hệ. Một cỗ hùng hậu mà quen thuộc lực lượng lập tức dũng mãnh vào thân thể ở trong, đem trong cơ thể hắn quần quận khí huyết ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống dưới. Đây là vạn thú tôn giả lực lượng, cùng hắn sở tu luyện công pháp đồng căn đồng nguyên, lúc này mới có thể đủ phát ra nổi như thế chuyện tốt hiệu quả. Mà sau đó, lại là một cỗ năng lượng dũng mãnh vào thân thể, cỗ lực lượng này thuần hậu vô cùng, hơn nữa mang theo thần kỳ khó có thể tưởng tượng chữa thương tác dụng, chỉ là một lát tầm đó, lão viên hầu thương thế trên người cũng đã bị triệt để chế trụ. Đương nhiên, tôn giả cấp bậc cường giả một khi bị thương, muốn khỏi hẳn tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng trải qua vạn thú tôn giả cùng Khô Vinh đại sư dắt tay nhau ra tay về sau, tại trong thời gian ngắn xác thực sẽ không còn có khả năng tái phát rồi. Lão viên hầu thật dài địa thở ra một hơi, hắn cũng không có ân cần thăm hỏi bên người hai vị, mà là dùng tốc độ nhanh nhất nói ra, bọn họ là huyết ảnh, còn có thôn thiên dư nghiệt một vị khắc đỉnh phong tôn giả tín đồ. Dừng một chút, hắn nói, mau mau đuổi theo mau, không thể để cho Âu đại sư rơi vào trong tay của bọn hắn. Vạn thú tôn giả nhìn xem lão viên hầu, trong đôi mắt đã hiện lên một vòng vẻ do dự. Lão viên hầu lập tức kêu lên, ta đã khôi phục một nửa, chỉ cần không phải cứng đối cứng, chuyên tâm muốn chạy trốn, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Vạn thú tôn giả cùng Khô Vinh đại sư nhìn nhau, thứ hai nghiêm nghị nói, dư kỳ tôn giả tiểu ở phía sau, chắc có lẽ không có vấn đề. Gật đầu mạnh một cái, vạn thú tôn giả trầm giọng nói, bảo trọng. Lời còn chưa dứt, hắn và Khô Vinh đại sư cũng đã bay lên trời, hướng phía phương xa lại lần nữa bay nhanh mà đi. Lão viên hầu lắc như trước có chút chóng mặt nặng nề đầu, hắn nghe răng trợn mắt địa đứng lên, trong nội tâm rất có lấy vài phần vẻ bại. Nếu như thân thể của mình đã khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, tuy nói như trước không phải vị kia áo bào trắng người đối thủ, nhưng lại cũng sẽ không biểu hiện được như thế gầy yếu cùng không chịu nổi một kích. Chỉ là, này là già nua yếu ớt thân thể, lại đã trở thành hắn giờ phút này liên lụy. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, Khô Vinh đại sư cũng là vừa vận phục dụng trường sinh đan không lâu à, thế nhưng mà biểu hiện của hắn lại khác hẳn bất đồng, vô luận là khí thế, hay là thực lực, đều đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, thậm chí là hơi sẽ vượt qua. Hẳn là, cái này cùng hắn tìm tới chính mình lộ có quan hệ. Cái này đầu thông thiên chi lộ, thật là như thế chi thần kỳ sao. Lão viên hầu mặc dù khôi phục nhất định được sức chiến đấu, nhưng là hắn cũng không có đuổi theo nghĩ cách. Nếu như ngay cả vạn thú tôn giả cùng Khô Vinh đại sư liên thủ cũng không cách nào dọn dẹp, như vậy hắn kéo lấy bộ dạng này tàn thân thể qua đi, khẳng định cũng là không thể giúp bất luận cái gì bể bộn. Có lẽ, làm trở ngại chứ không giúp gì khả năng ngược lại muốn cao hơn một chút. Trên bầu trời, lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Lão viên hầu cũng không ngẩng đầu lên đã biết rõ người đến nhất định là dư kỳ tôn giả. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, dư kỳ tôn giả thanh âm dĩ nhiên truyền đến, viên lão, người đã hoàn hảo. Lão viên hầu ngẩng đầu lên, thở dài, ai, hổ thẹn, hộ tống Âu đại sư nhiệm vụ đã thất bại. Hắn trên mặt dày nổi lên một vòng xấu hổ chi sắc, đây thật ra là một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, nhưng lại đập vào trong tay của hắn. Tuy nói ra tay chính là một vị đỉnh phong tôn giả, nhưng hắn như cũng là trong lòng còn có không cam lòng. Dư kỳ tôn giả đảo mắt một vòng, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi sắc. Lão viên hầu ho nhẹ một tiếng, nói, vạn thú cùng Khô Vinh đã đổi tới, hy vọng bọn hắn có thể đem Âu đại sư mang về đến đây đi. Dư kỳ tôn giả lúc này mới thở dài một hơi, có bọn họ hai vị ra tay, tại linh giới trong làm không được sự tình tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Hắn thu hồi tâm tư, nói, viên lão, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ngươi chuyện trọng yếu nhất tự là trở về sơn môn tu dưỡng. Hắn nghiêm nghị nói, hôm nay Thú Vương Tông, không thể không có ngươi a. Chính như hắn nói, Thú Vương Tông hiện tại đỉnh tiêm chiến lực chỉ vẹn vẹn có dư kỳ tôn giả cùng lão viên hầu hai cái, nếu là bên trong một cái xảy ra vấn đề, cái khác nhất định là cô trưởng Nan Minh, tại nhân tộc cửu đại tông môn bên trong địa vị muốn sâu sắc thấp xuống. Lão Viên Hầu chậm rãi gật đầu, nói, ngươi yên tâm, hôm nay tông môn quật khởi đang nhìn, không thấy được tông môn xưng bá Đam Châu trước khi, lão phu là sẽ không nhắm mắt. Dư Kỳ Tôn giả trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên sâu kín mà nói, nếu như Âu đại sư, hắn cũng không có nói xuống dưới, nhưng lão Viên Hầu sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm, hy vọng hết thảy bình an a. Một đạo huyết quang bỗng nhiên mà lên, tại trong hư không dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ để lại một ngã rẽ khúc mà cực lớn đường vòng cung, lại một lần nữa ngã vào dưới phương trong rừng. Âu Dương Minh tại kích phát ngưng huyết trường thương tổ hợp kỹ năng, đem trường thương triệt để bạo liệt về sau, rốt cục vì chính mình tranh được một đường sinh cơ, theo kinh khủng kia ly tâm trong tay chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá, mặc dù hắn thuận lợi đào thoát, nhưng trong lòng cũng minh bạch, nếu như như trước không cách nào thoát khỏi lời của đối phương, cuối cùng nhất kết quả sợ là cũng sẽ không có cái gì cải biến được rồi. Huyết độn thuật đã mang đến mãnh liệt mỏi mệt cảm giác, lại để cho Âu Dương Minh có chút đầu váng mắt hoa, nhưng hắn lập tức thò tay đâm vào túi không gian. Tại trong cái túi không gian này, có thể là có thêm đại lượng linh thú huyết nhục tinh hoa, thậm chí còn liền tôn giả cấp vạn túc tôn giả huyết nhục cũng chứa đựng trong đó. Tuy nói Âu Dương Minh biết rõ, dùng loại này chân quý huyết nhục để đền bù bản thân tiêu hao, là một loại cực kỳ lãng phí sự tình, nhưng là tại tánh mạng du quan thời điểm, hắn lại tuyệt sẽ không có do dự chút nào. Trong biển ý thức đầu lâu nhanh chóng địa sôi trào mà lên, mặc dù không có tràn ra thân thể bên ngoài, nhưng này thôn phệ thuộc tính lại xuyên thấu qua cánh tay của hắn, cuồn cuộn không dứt địa theo huyết nhục bên trong hấp thu cường đại sinh mệnh lực lượng. Ngay tại Âu Dương Minh rơi xuống đất thời điểm, cái kia tiêu hao năng lượng cũng đã bổ sung một nửa tà hưu. Sau đó, hắn triển khai thân hình, lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị đã đi ra tại chỗ. Bất quá, lúc này đây hắn tại lung lay cách tại chỗ về sau, cũng không có rất nhanh chạy vội, mà là lập tức theo túi không gian trong lấy ra ẩn nấp áo choàng. Đây là dê béo cho hắn lớn nhất cống hiến, một khi áo choàng đeo lên, thậm chí còn liền tôn giả cũng không thể nhận ra cảm giác đến hành tung của hắn. Đương nhiên, tại sao lưng vị kia khủng bố cường giả chưa đuổi theo trước khi, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không như vậy dừng lại. Tại chỗ rất xa, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia ngưng huyết trường thương bên trên sở hữu mảnh vỡ đều tiêu tán. Mặc dù trường thương uy năng đã buộc phát đã đến cực hạn, nhưng như trước không cách nào đối với ly tâm tạo thành bất luận cái gì uy hiếp chí mạng. Nhưng là, cứ như vậy trong chốc lát trì hoãn, lại làm cho Âu Dương Minh lại lần nữa nắm lấy cơ hội, viễn độn mà đi. Ly tâm ngưng mắt nhìn xem phương xa, tại hắn cặp kia âm lãnh thâm trầm trong đôi mắt, lộ ra khó có thể hình dung khủng bố chi sắc, từng sợi quỷ dị mà cường đại khí tức tại quanh thân hắn quanh quẩn lấy, cái kia nặng nề áp lực lại để cho tất cả mọi người có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Ngay cả là thân là tôn giả huyết ảnh, vào lúc này cũng là từ đáy lòng nổi lên một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hắn dáng vẻ run sợ nhìn xem Ly Tâm, trong đầu lập tức đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Ly Tâm đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, trên mặt thần sắc trở nên càng phát dữ tợn đáng sợ, hắn im lặng hướng phía quanh người liếc qua, lạnh lùng thốt, thú vị, thật là có thu a, ánh mắt lóe lên, theo trong miệng của hắn nhớ lại một chữ, tìm. Vừa dứt lời, hắn đã là dẫn đầu đã bay đi ra ngoài. Mọi người bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều giống như bị một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân tựa như, đông lạnh được toàn thân lạnh bớt. Mặc dù thấy hắn giờ phút này ly khai, nhưng càng thêm không dám lãnh đạm, mà là toàn lực hướng phía đạo kia huyết quang bỏ chạy phương hướng đổi tới. Huyết ảnh ánh mắt lập lòe, ngón tay của hắn đột nhiên gậy nhẹ thoáng một phát, một đám kỳ dị khí tức như vậy ngưng lại không sai. Chỉ là, động tác của hắn không chỉ có thập phần ẩn nấp, nhưng lại ẩn chứa tôn giả cấp đặc thù năng lực, tại ly tâm đi xa dưới tình huống, tuyệt không có người thứ hai có thể phát giác. Mà trên thực tế, tiêu tính toán Ly Tâm lúc này, chỉ nếu không có tại chỗ bắt lấy tay cầm, đồng dạng cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Đã huyết ảnh ngưng lại không sai, như vậy lưu lại một tia khí tức, đây là lại bình thường bất qua sự tình. Chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không đoán được, này khí tức muốn lưu lại thời gian bao nhiêu mới có thể tiêu tán, mà ở đoạn đường này truy tung trên đường, huyết ảnh lại để lại bao nhiêu đạo cường đại khí tức. Chương 802, giải tán lập tức. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh cao cao tại thượng, tiểu thật giống thần linh bao quát đại địa. Mà tại phía dưới vô tận trong rừng rậm, trên trăm đạo thân ảnh tại nhất định được khu vực trong càng không ngừng xuyên thẳng qua lấy, bọn hắn tận tâm tận lực địa siêu tầm lấy Âu Dương Minh hạ lạc. Nhưng mà, lúc này đây Âu Dương Minh lại như là triệt để địa biến mất tại trong trời đất, vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không có cách nào tìm được tung tích của hắn. Tiết Huyền Diệp sắc mặt tái nhợt, hắn đứng tại một chỗ cành lá sụp đổ chi địa, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy, phảng phất muốn tại đây một phiến hư không trong phát hiện ra cái gì vật hữu dụng. Tại đây, Không hề nghi ngờ tiểu là Âu Dương Minh huyết độn về sau đệ nhất điểm rơi, tuy nói Âu Dương Minh cũng là một vị cường đại tu giả, nhưng là huyết độn tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ thì đến được hắn có thể khống chế cực hạn, cho nên tại đáp xuống thời điểm, hay là để lại một tia dấu vết. Đang tìm ở đây về sau, tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc giống như truy tung đến Âu Dương Minh. Dù sao, trừ bọn họ ra bên ngoài, trên bầu trời còn có hai vị tôn giả đại nhân nhìn chằm chằm địa chú ý đây hết thảy. Một khi phía dưới trong rừng xuất hiện cái gì đại động tác, hoặc là cường đại khí tức, khẳng định không cách nào giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Tại không muốn kinh động hai vị tôn giả đại nhân dưới tình huống, Âu Dương Minh chỉ có bằng biên độ nhỏ phương thức bỏ chạy, mà cái này là Tiết Huyền Diệp có thể đuổi theo Âu Dương Minh tin tưởng nguồn suối. Thế nhưng mà, ngay tại tìm tòi sau một lát, sở hữu thủ hạ đều phản hồi một cái lại để cho hắn khó có thể tin sự thật. Bọn hắn đã mất đi Âu Dương Minh hành tung. Cho dù là men theo cái kia đầu mối duy nhất tìm xuống dưới, nhưng cũng không có bất cứ dấu vết gì. Nhìn bên cạnh lần lượt từng cái một lộ ra sợ hãi không liệu khuôn mặt, Tiết Huyền Diệp sắc mặt trở nên càng làm khó dễ xem. Bởi vì hắn càng thêm minh bạch, chờ một chút chính mình đối mặt, đem sẽ là như thế nào cục diện. Siêu. Cho dù là đào sâu ba thước, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Tiết Huyền Diệp phẫn nộ địa rít gào nói, hành tung của hắn ở chỗ này đã đoạn, nhưng nhất định chưa từng đi xa, tìm không thấy hắn, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống. Thanh âm của hắn trong rừng rất xa truyền ra ngoài, sở hữu ma thần tín đồ đều là trong nội tâm hoảng hốt, nhưng càng thêm không dám làm trái, dùng các loại kỳ lạ quý hiếm thủ đoạn toàn lực tìm kiếm, thậm chí, thật đúng là bắt đầu đào sâu ba thước. Tiết Huyền Diệp do dự một chút, kiên trì nhảy tới một khỏa đại thụ đỉnh, thân thể của hắn giống như là đã không có sức nặng, dầm nát đại thụ đỉnh tiêm chỗ theo gió chập chờn. Đại nhân, chúng ta còn không tìm được Âu Dương Minh hành tung. Huyết Ảnh trầm mặc không nói, thậm chí liền ánh mắt đều không có liếc hắn một cái. Phảng phất căn bản chưa từng nghe được câu này. Mà Ly Tâm thì là dùng đến ánh mắt lạnh như băng liếc qua, nói, còn nhiều hơn lâu. Tiết Huyền Diệp trong nội tâm phát khổ, bất đắc dĩ nói, đại nhân, chúng ta đang tại sưu tầm, chỉ cần Âu Dương Minh còn trốn ở chỗ này, tiểu nhất định có thể tìm được. Hừ, đồ vô dụng. Ly Tâm rồi đột nhiên tức giận hừ một tiếng, Tiết Huyền Diệp thân thể như gặp phải sét đánh, dưới chân mềm nhũn, như vậy trực tiếp ngã xuống xuống dưới, nặng nề mà nện xuyên qua nhánh cây. Hung hăng địa rơi đến trên mặt đất. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng lại thầm kêu may mắn. Ly Tâm đại nhân mặc dù đối với hắn làm việc hiệu suất bất mãn, nhưng dù sao không có hạ sát thủ, mà là cho hắn một cơ hội bù đắp. Hắn phải tại trong thời gian ngắn nhất đem Âu Dương Minh tìm ra, nếu không tiếp theo, Ly Tâm đại nhân tiểu chưa chắc sẽ có như vậy tính nhẫn lại rồi. Trên bầu trời, Huyết Ảnh ho nhẹ một tiếng, nói, Ly Tâm, bọn hắn dù sao cũng là ma thần đại nhân trung tâm tín đồ. Muốn tìm được hắn, cũng không dễ dàng a. Nơi này là Đàm Châu, sở hữu ma thần đại nhân tín đồ đều là thuộc hạ của hắn, Ly Tâm có thể không thèm quan tâm giết chóc, nhưng hắn vẫn không muốn chứng kiến loại này không sao cả tổn thất. Ly Tâm tuét ra miệng, ánh mắt âm lãnh nhìn hướng Huyết Ảnh, lạnh lùng thốt, người vô dụng, tiểu tính toán chết sạch, cũng không cần đáng tiếc. Bọn hắn như thì không cách nào hoàn thành mệnh lệnh của ta, lưu của bọn hắn lại có gì dùng. Huyết Ảnh trên mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, mặc dù trong nội tâm không cho là đúng, nhưng cũng không dám ở thời điểm này phản bác. Trầm ngâm một lát, Huyết Ảnh mịt mờ mà nói, Ly Tâm, hai người chúng ta cũng sử dụng ý niệm càn quét chi pháp đã kiểm tra, cũng không có muốn ăn đòn Âu Dương Minh hành tung. Có thể thấy được hắn tại ẩn nấp chi đạo bên trên, xác thực có chỗ hơn người. Ly Tâm hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử kia xác thực hội trốn, nhưng ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể trốn đi nơi nào. Hắn hai mắt có chút nhắm lại, trên người trong lúc đó dâng lên một đạo huyết sắc quang ảnh, cái này huyết sắc quang ảnh ngay từ đầu hay là cực kỳ mỏng. Nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ngưng thực trầm trọng. Huyết Ảnh sắc mặt biến hóa, kinh hô một tiếng, trên mặt vậy mà toát ra một tia vẻ sợ hãi. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn như vậy viễn đột, nhưng chần chờ một lát, hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn không biết, nếu như giờ phút này hắn thật sự đào tẩu rồi, như vậy Ly Tâm đến tột cùng là tiếp tục thi triển bí pháp siêu tầm, hay là buông tha cho bí pháp, trực tiếp tìm hắn tính sổ. Cho dù là đối mặt vạn thú tôn giả, Huyết Ảnh cũng có được đủ loại bỏ trốn thủ đoạn. Nhưng là, những thủ đoạn này tại Ly Tâm trước mặt, trên cơ bản đều là không dùng được. Hắn đối với Ly Tâm kiêng kỵ cùng sợ hãi, xa tại cái khắc đỉnh phong tôn giả phía trên. Vúng. Ly Tâm đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm kia hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được huyết sắc gợn sóng, hướng phía dưới mãnh liệt mà đi. Đang tại siêu tầm tất cả mọi người là khẽ giật mình, bọn hắn không hẹn mà cùng địa cảm nhận được cái này cổ huyết lãng theo trong thân thể của mình xuyên thấu mà qua. Tại một khắc này, trên người của bọn hắn trong lúc đó trở nên lạnh buốt vô cùng, tiêu thật giống đột nhiên rơi vào vạn năm trong hầm băng, muốn đưa bọn chúng sống sờ sờ đông lạnh đánh chết. Tiết Huyền Diệp thần sắc khẽ biến, càng phát sợ hãi rồi. Đây là một loại cường đại bí pháp, lợi dụng huyết quang gợn sóng, bất luận cái gì có sinh mạng khí tức tồn tại đều không thể trốn qua được đi. Nhưng là, loại bí pháp này đối với sở hữu sinh linh đều có thật lớn tổn thương tính, dù là đối với người sử dụng mà nói, đều phải vận dụng bổn nguyên chi lực. Trừ phi là bất đắc dĩ, không có người sẽ như thế điên cuồng làm việc. Nhưng là, lúc này mới bao lâu thời gian, Ly Tâm đại nhân cũng đã nhịn không được rồi. Không hiểu, Tiết Huyền Diệp trong lòng dâng lên một tia bi thương cảm giác. Tại Ly Tâm đại nhân trong nội tâm, cánh mạng của bọn hắn sợ là như là con sâu cái kiến bình thường, không có ý nghĩa a. Âu Dương Minh xuyên lấy áo choàng, đem chính mình toàn bộ khóa lại áo choàng ở trong. Trên người hắn sở hữu khí tức cũng đã bị áo choàng chỗ che lấp, cho dù là mảy may cũng chưa từng tiết lộ qua. Cái này áo choàng quả nhiên có lấy vô cùng diệu dụng, mà ngay cả tôn giả cấp thần niệm càn quét đều không có phát giác đến. Hắn dùng vô cùng tính nhẫn mại uy mắng địa trốn ở trên một cây đại thụ, theo trong khe hở thậm chí còn mấy lần chứng kiến thôn Thiên Dư Nguyệt theo dưới cây đi qua. Nhưng là, vô luận bọn họ là sử dụng bí pháp thăm dò, hay là ngửa đầu quan sát, đều không có thể tìm được chỗ ẩn thân của mình. Đối với dê béo cống hiến, Âu Dương Minh hết sức hài lòng, hắn đã quyết định, sau khi trở về, nhất định phải đề cao dê béo đãi ngộ, chờ mong lấy nó càng nhiều nữa sản xuất. Nhưng mà, ngay tại hắn âm thầm trộm vui cười, hơn nữa tự hỏi ứng nên làm như thế nào mới có thể từ nơi này vị đáng sợ cường giả trong tay đào thoát thời điểm, thân hình của hắn nhưng lại đột ngột run lên. Một lượng khó có thể hình dung lạnh buốt mà khủng bố khí tức trong lúc đó theo trên người của hắn thổi qua, cỗ hơi thở này cũng không có phát giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng là cái kia âm hàn lực lượng nhưng lại vô cùng bất nhập bình thường, xuyên thấu qua áo choàng trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Này khí tức lại như thế khủng bố, thậm chí còn lại để cho thân thể của hắn đều có được trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá, ngay tại sau một khắc, trong biển ý thức đầu lâu lập tức bạo phát, nó mở ra không đáy tựa như miệng lớn dính máu, hướng phía vô tận hư không khẽ hấp. Lập tức, cái kia âm hàn khí tức lập tức hội tụ cùng một chỗ, ngoan ngoãn địa tiến nhập cái này há to mồm bên trong, triệt để địa chuyển hóa làm đầu lâu năng lượng. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn biết rõ, hành tung của mình dĩ nhiên bại lộ. Không cần nghĩ ngợi địa, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức là hóa thành một đạo hồng quang. Theo dưới đại thụ nhảy xuống, linh xảo địa hướng phía trước chạy như điên. Ngay tại thân thể của hắn vừa rời đi đại thụ sau trong nháy mắt, trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện một chỉ cự trường, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vỗ vào trên đại thụ. Cái này khỏa không biết sinh bao nhiêu tuổi không cô đại thụ lập tức bị một trường này cho sinh sinh đập tản, hóa thành vô số đoạn cành lá rách bay múa trên không trung. Sau đó, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Ly Tâm thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại đại thụ bên cạnh. Âm lanh trong thanh âm tràn ngập một loại mèo vờn chuột trêu tức khoái cảm, trốn. Ta nhìn ngươi trốn chỗ nào? Thân hình chớp động gian, hắn đã đuổi theo. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái kia trên trăm đạo đang tại siêu tầm Âu Dương Minh hành tung ma thần tín đồ ở bên trong, đột nhiên có nhiều hơn phân nửa ầm ầm ngã xuống đất, thân thể của bọn hắn không ngừng mà run rẩy lấy, thất khiếu trong chảy ra đỏ tươi vết máu, chỉ là một lát tầm đó, bọn hắn cũng đã đình chỉ hô hấp, thánh mạng đặc thù triệt để rời xa bọn hắn. Trên bầu trời, huyết ảnh trong ánh mắt nổi lên một tia nhàn nhạt không cam lòng cùng phẫn nộ, mà tại phía dưới, những như trước kia còn sống các tín đồ càng là nguyên một đám ngã ngồi trên mặt đất, mắt của bọn hắn trong mắt đã không còn là sợ hãi, mà như là một loại đã mất đi tín ngưỡng giống như không biết làm sao. Ly Tâm thi triển bí pháp thời điểm, vì đền bù chính mình bổn nguyên chi lực, vậy mà vận dụng thôn phệ bí pháp. Bất quá, hắn chỗ thôn phệ cũng không phải đại chúng sinh linh, bởi vì sinh linh phồn đa pha tạp, sẽ để cho hắn tại trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa. Hơn nữa tạo thành nhất định được mặt trái ảnh hưởng. Cho nên, hắn vậy mà đem mục tiêu nhắm ngay vì hắn hiệu lực ma thần tín đồ, theo trên người của bọn hắn rút lấy đầy đủ huyết nhục sinh mệnh lực lượng đến ủng hộ bí pháp phóng thích. Mặc dù bí pháp phóng thích lại để cho hắn thuận lợi địa đã tìm được Âu Dương Minh hành tung, nhưng là cái này một cái giá lớn nhưng lại gần như một nửa tín đồ tánh mạng. Vì đạt tới mục đích, Ly Tâm quả nhiên là không từ thủ đoạn, nhưng là, lần này về sau, còn lại còn sống tín đồ lại hội có ý nghĩ gì đâu. Oanh, nghe xa xa truyền đến cực lớn tiếng oanh minh, cùng với cái kia dùng phi rất nhanh rời xa vầng sáng, còn lại rất nhiều các tín đồ vậy mà đều để không nổi nửa điểm tiếp tục truy tung hứng thú rồi. Tiết Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cái kia ánh mắt xuyên thấu cảnh lá vật che chắn, cùng huyết ảnh đại nhân giao thoa. Huyết ảnh yên lặng địa vừa quay đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, không có bất kỳ biểu lộ hướng phía phương xa bay đi. Tiết Huyền Diệp giật mình chỉ chốc lát, đột nhiên quay người, hô to nói, đi. Hắn mở ra đi nhanh, hướng phía trái lại địa phương bay nhanh mà đi, phân tán trong rừng còn lại tín đồ sửng sốt một chút, ầm ầm tản ra, trong chốc lát liền đã rời xa nơi đây, không biết tung tích. Chương 803, đến bước đường cùng. Âu Dương Minh thân hình tả đột hữu thiểm, tại cực kỳ nhỏ hẹp trong không gian càng không ngừng chuyển biến lấy phương hướng. Giờ khắc này, hắn đã đi vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới, đem chính mình cường đại nhất năng lực toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Tôn giả lực lượng, hắn đã sớm nhận thức qua, cái kia là có thể câu thông thiên địa, thậm chí còn có thể cho sơn băng địa liệt lực lượng. Nếu như Ly Tâm muốn lấy tính mệnh của hắn, như vậy vô luận hắn có như thế nào thủ đoạn, giờ phút này chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Chỉ cần Ly Tâm toàn lực bộc phát, sử dụng man lực nghiền áp, tạo thành phạm vi lớn tổn thương, cũng đủ để lại để cho hắn không đường có thể trốn rồi. Dù là hắn không ngừng sử dụng huyết độn, nhưng là không cách nào cùng sau lưng vị này khủng bố tồn tại so đấu sức chịu đựng. Bất quá, hắn giờ phút này duy nhất sinh cơ tự là, vị kia khủng bố ra hỏa thầm nghĩ muốn bắt giữ hắn, hơn nữa còn là cái loại nầy lông tóc ít bị tổn thương bắt. Chính là vì như thế, cho nên hắn có rất cường đại thủ đoạn đều không thể thi triển, cũng làm cho Âu Dương Minh tận dụng mọi thứ giống như phát hiện ra bỏ chạy cơ hội tốt. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng lại có một loại cảm giác, cái kia chính là vị này cường giả kiên nhẫn chính một chút biến mất, giống như có lẽ đã không ngại đưa hắn đả thương mà bắt giữ rồi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, trong lúc người thật sự đã mất đi sở hữu tính nhẫn mại thời điểm, có lẽ tiểu là Âu Dương Minh mệnh vẫn một khắc này rồi. Tại trên người của hắn, mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng khi một vị đỉnh phong tôn giả bất kể hết thảy ra tay thời điểm, như thế nào hắn có thể chống cự. Giờ phút này, Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, hắn hàm răng khẩn yếu. Chưa bao giờ cái đó một khắc, hắn sẽ đối với lực lượng có như thế khát vọng cùng chờ đợi. Nếu như ta cũng là tôn giả tu vi, nếu như ta thiên phượng chi hỏa có thể càng cường đại hơn, như vậy hôm nay kết quả, phải chăng sẽ khác hẳn bất đồng đấy? Vâng! Cự trưởng từ trên trời giáng xuống, cái kia lăng lệ ác liệt trưởng phong tựa hồ tiểu là dán chặt lấy Âu Dương Minh thân thể đánh tới hướng mặt đất, tại phía sau của hắn để lại một cái cự đại trưởng ấn. Giữa không trung, Ly Tâm tinh thần ý niệm dĩ nhiên gắt gao đã tập trung vào phía dưới Âu Dương Minh, tại thời khắc này, hắn rốt cục yên tâm bên trong cao ngạo, không hề đem Âu Dương Minh coi là một cái tiện tay có thể đắn đo chung giai linh giả rồi. Nhiều lần lại để cho tiểu gia hỏa này theo trong tay của mình đào tẩu, đã khơi dậy vị này cường đại tôn giả lửa giận cùng cảnh giác. Mà khi hắn toàn lực ứng phó thời điểm, mặc kệ Âu Dương Minh trên người có bao nhiêu át chủ bài, đều không thể lấy được hài lòng hiệu quả. Ly Tâm thân thể lơ lửng giữa không trung, ngón tay hoặc là hạ theo như, hoặc là điểm nhẹ, mỗi một cái ra tay, đều hóa thành cực lớn công kích bao trùm tại Âu Dương Minh quanh người. Đoạn đường này bỏ chạy, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm tại công kích của hắn phía dưới. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia nhàn nhạt lạnh lùng vui vẻ, trong mắt hắn, giờ phút này Âu Dương Minh tiểu là một chỉ ở mèo con chảo hạ vùng vây dây chết, kéo dài hơi tàn chuột. Nhìn xem cái này chỉ chuột trên nhảy dưới tránh bộ dáng, trong lòng của hắn thậm chí có một loại hiếm thấy cảm giác thỏa mãn. Đây cũng không phải là bình thường trung giai linh giả a, đây là phượng tộc tại linh giới sứ giả, mà ở trên người của hắn, càng là có thêm lực lượng của ma thần. Thân là thôn thiên dương nghiệt, hắn tại đuổi theo Âu Dương Minh trong quá trình, không hiểu có đột phá cấm kỵ khoái cảm, lại để cho tinh thần của hắn trở nên càng phát phấn khởi. Đồng nhiên, hắn lông mày thoảng qua địa nhữ lại, bởi vì hắn phân ra một tia ý niệm đột nhiên phát hiện. Tiết Huyền Diệp bọn người vậy mà không có đuổi theo, ngược lại là hướng phía phương xa bỏ chạy mà đi. Những bị này bọn hắn triệu tập mà đến tín đồ, lại dám làm trái mệnh lệnh của hắn, còn dám theo mí mắt của hắn từ dưới đáy đào tẩu, đây tuyệt đối là tội không thể tha. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Ly Tâm trong lòng dâng lên mãnh liệt tức giận. Hắn buông tha cho cái kia mèo đùa giỡn con chuột tâm tính, muốn dùng phích lịch thủ đoạn, đem Âu Dương Minh tại chỗ cầm xuống, cho dù là lại để cho hắn bản thân bị trọng thương, cũng là sẽ không tiếc rồi. Đối với phản bội người của mình, Ly Tâm tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn còn sống rời xa. Một cố cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng lạnh lùng sát cơ rồi đột nhiên bạo phát đi ra, hướng phía dưới phi tuân ra mà đi. Âu Dương Minh đang tại buôn trì thân hình trong lúc đó đánh nữa cái dùng mình, hắn lập tức cảm ứng được cái này cổ bất thường khí tức. Nhịn không được, vị kia siêu cấp cường đại tôn giả rốt cục không cách nào nhịn được nhịn, muốn không tiếc một cái giá lớn địa xuất thủ. Cỗ hơi thở này lập tức xâm nhập Âu Dương Minh toàn thân, mà ngay cả trong biển ý thức cũng chưa từng ngoại lệ. Mà ở cảm nhận được cỗ hơi thở này uy hiếp thời điểm, cái kia trong biển ý thức thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu lại là đồng thời bạo phát. Chúng là cường đại cỡ nào tồn tại trong mắt của bọn nó, cỗ lực lượng này căn bản là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là giờ phút này, cỗ lực lượng này lại hướng chúng đã phát động ra kịch liệt nhất khiêu khích. Mặc dù cái này lưỡng cỗ lực lượng xa không có đạt tới chúng bản thân đỉnh phong trạng thái, cũng không có sinh ra đời cái gì linh trí. Nhưng là, cái loại này theo thực chất bên trong vốn có kiêu ngạo, lại khiến chúng nó không thể thờ ơ. Cơ hồ là nháy mắt sau đó, hai cỗ bất đồng lực lượng lập tức theo Âu Dương Minh trên người phóng thích mà ra. Một cỗ hỏa hồng pháo hoa, một đạo đen kỳ tạo ảnh. Chúng mới vừa xuất hiện, lập tức đem ly tâm chỗ phóng thích hàn ý đều chống cự ở, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, ly tâm đột nhiên phát hiện, nguyên vốn đã bị hắn tinh thần ý niệm tập trung Âu Dương Minh, trong lúc đó theo ý niệm của hắn trong thoát ly. Đây là một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, ánh mắt của hắn rõ ràng có thể chứng kiến Âu Dương Minh tại phía dưới chuyển rời chuyển hướng, nhưng sững sờ thì không cách nào theo tinh thần mặt bên trên cảm ứng được. Ly tâm trong đôi mắt buộc phát ra trước nay chưa có sáng rọi, cái kia lạnh lùng trong đôi mắt rốt cục nổi lên một tia chấn động, giống như là tầng sâu giếng cổ trong đầu nhập vào một tảng đá, cái kia nổi lên rung động càng lúc càng lớn. Lại vẫn có như thế chuyện cổ quái tỉnh. Theo Âu Dương Minh trên người chỗ tràn ngập cái này hai chủng lực lượng. Ly tâm trong mắt có không cách nào che giấu vẻ tham lam, hắn lập tức minh bạch cái này lưỡng cỗ lực lượng chân quý, cùng với chúng chỗ đại biểu ý nghĩa. Nếu là có thể đủ đem cái này lưỡng cỗ lực lượng làm của riêng. Ý nghĩ này một khi xông ra, lập tức không hạn chế khuyết tán lấy, hơn nữa đạt đến lại để cho hắn không cách nào khống chế tình trạng. Nguyên lai hắn chỉ là muốn tại Âu Dương Minh trên người đạt được một loại lực lượng, nhưng là hiện tại, dạ tâm của hắn lại trở nên càng cường đại hơn. Về phần Tiết Huyền Diệp bực này con sâu cái kiến, thì như thế nào có thể cùng Âu Dương Minh trên người cái này lưỡng cố lực lượng đánh đồng đâu. Những con sâu cái kiến kia, tùy tiện lúc nào nhớ tới cũng có thể xử trí, nhưng là trước mắt Âu Dương Minh nếu có cái gì sơ suất lời nói, hắn tuyệt đối sẽ hối hận chi không kịp. Tâm niệm một chuyển, Ly Tâm lập tức làm ra quyết định, đối với xa xa bỏ chạy ma thần tín đồ bỏ mặc, mà là đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào Âu Dương Minh trên người. Hơn nữa, lúc này đây hắn trở nên càng phát cẩn thận, ra tay thời điểm càng thêm cẩn thận. Tại tinh thần mặt tập trung đối phương dưới tình huống, hắn căn bản là không cần để ý những chi tiết kia. Thế nhưng mà, hôm nay Âu Dương Minh trên người đã xảy ra lại để cho hắn tìm hiểu không thấu biến hóa, cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan chỉ dựa vào thị lực có thể bắt giữ Âu Dương Minh rồi. Huyết độn lực lượng một khi kích phát, mà ngay cả hắn cũng là khó có thể ngăn trở. Bất quá, toàn lực ứng phó Ly Tâm cực kỳ đáng sợ, hai tay của hắn không ngừng mà vung vẩy lấy, từng đạo tơ máu từ trong tay của hắn phụt lên mà ra. Tại thời khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành một chỉ cực lớn chi chu, không ngừng nổ ra tơ nhện, kết thành có thể đi săn cực lớn mạng nhện. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Âu Dương Minh ngược lại là thở dài một hơi. Huyết ảnh đã từng sử dụng qua cùng loại thủ đoạn đối phó hắn. Nhưng là, cái kia mạng nhện lại bị đầu lâu một ngụm thôn phệ, ngược lại chuyển hóa làm lực lượng của hắn. Đối với loại phương thức công kích này, trong lòng của hắn ngược lại là có chút mừng thầm. Trên bầu trời huyết ảnh cũng không có ra tay, mà là cao cao địa huyền không mà đứng, tựa hồ tại cảnh giác Âu Dương Minh bỏ chạy. Nhưng mà, giờ phút này hắn lông mày lại hơi hơi địa nhíu lại, bởi vì hắn đã nhìn ra, ly tâm chỗ phóng thích tơ máu, cùng hắn có chỗ bất đồng. Ở đằng kia tơ máu bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một cái khắc tầng càng thêm lực lượng cường đại. Chỉ là, hắn mặc dù nhìn ra một tia mánh khỏe, nhưng không cách nào thông chi trong chiến đấu Âu Dương Minh. Trên đường đi phong thích khí tức mờ ám rất không có khả năng xa rời tâm phát giác, nhưng là, nếu như hắn dám ở thời điểm này ra cái gì yêu thiêu thân, tiểu tuyệt đối không thể gạt được vị này khủng bố đồng bạn rồi. TTT. Quỷ dị tơ máu càng ngày càng mật, phảng phất có thể đem trọn phiến đỉnh núi đều bao phủ lại. Giờ khắc này, Ly Tâm cùng Âu Dương Minh tựa hồ là có lẫn nhau ăn ý, đều ở đây một khu vực trong dày vò, cho đến tơ máu mạng lưới triệt để thành hình. Ly Tâm khỏe miệng rốt cục tràn ra một tia cười lạnh, dĩ nhiên lâm vào thiên la địa võng bên trong Âu Dương Minh, lúc này đây tuyệt đối là có chạy đằng trời, cho dù là đòn sát thủ huyết độn cũng sẽ bị ngăn cản lại rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh trên mặt đồng dạng toát ra vui vẻ dáng tươi cười, hắn rất muốn nhìn một chút, một khi chính mình đem toàn bộ tơ máu thôn phệ về sau. Vị này cường giả lại sẽ có lấy như thế nào biểu lộ. Ý niệm chuyển động phía dưới, Âu Dương Minh quanh người cái kia tĩnh mịch hắc ám ảo ảnh trong lúc đó trở nên ngưng tụ, chỉ là trong tích tắc, những ảo ảnh này tựu biến thành một cái cự đại đầu lâu. Cái này đầu lâu cũng không là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều lại để cho Ly Tâm cùng huyết ảnh cảm thấy phát ra từ tại nội tâm rung động cùng sợ hãi. Chỉ là, Ly Tâm có thể tốt lắm vượt qua loại cảm giác này, dã tâm của hắn vượt qua hắn thành kính. Lại để cho hắn phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại. Hấp. Theo Âu Dương Minh một đạo bạo giống, đầu lâu mở ra miệng lớn dính máu, trong hư không trong lúc đó hiện lên ra từng đạo khủng bố cương phong, tại thiên la địa vong trong cuốn động lấy. Sau một khắc, Âu Dương Minh sắc mặt rồi đột nhiên một bên, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia thiên la địa vong tơ máu cũng không có ra phủ sọ hút vào trong đó, chúng mặc dù trong gió mất trật tự phất phới, nhưng lại không loạn chút nào, như trước hợp thành một chương làm cho không người nào chỗ ẩn trốn cực lớn huyết vong. Ly Tâm cất tiếng cười to, nói, đồ đần, Lao Phu đã biết rõ ngươi có được lực cắn ướt, há lại sẽ không có phòng bị. Cổ tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, sở hữu tơ máu chậm rãi phiêu đãng, hướng phía bên trong đè ép mà đi. Âu Dương Minh có thể chuyển đằng không gian càng ngày càng nhỏ, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, chính mình hay là quá xem thường thiên hạ anh hùng. Ly Tâm trong mắt hiện lên một tia tốt sắc, nhưng lập tức biến mất, đuổi bắt một cái nho nhỏ trung giai linh giả, dĩ nhiên là như thế tốn công tốn sức, còn có cái gì tốt đắc ý. Nhưng mà, ngay tại tơ máu không ngừng dựa sát vào thời điểm, Ly Tâm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia trong hư không vô tận mây trắng, đột nhiên ngưng tụ một chỗ, hóa thành một chỉ vô cùng cực lớn màu trắng cự trảo, hướng phía hắn hung hăng chụp tới. Chương 804, Tôn giả cứu viện. Vâng! Kinh thiên động địa nổ mạnh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy cái kia khí thế vô song cự trảo, phảng phất liền toàn bộ thiên địa đều có thể bị hắn lật tung. Ly Tâm sắc mặt biến hóa, hắn tức giận hừ một tiếng, nhanh chóng giơ tay lên, lập tức quanh người một mảnh huyết quang cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ ra một chỉ huyết sắc cự trường, phản hướng lên bầu trời oanh kích mà đi. Một trường một trảo lập tức oanh kích cùng một chỗ, không gì sánh kịp sóng xung kích lập tức bốn phía ra, trên không trung phát ra như là sấm sét giống như cực lớn tiếng vang. Đây là hai vị đỉnh phong tôn giả ở giữa va chạm, bọn hắn chỗ điều động thiên địa linh lực cường đại, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giờ khắc này chỗ va chạm, đã không còn là bọn hắn bản thân lực lượng, mà là cái kia đến từ chính vô tận trong hư không thiên địa lực lượng. Trên bầu trời tầng mây ầm ầm mà tán, xa xa địa trường trông đi qua, tựa hồ cả phiến thiên không đều phá một cái cự đại cửa động. Ly Tâm thân hình khẽ run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ nguy hiểm hung quang. Hắn cũng không có cùng trên bầu trời uy hiếp tiếp tục dây dưa, mà là thủ đoạn run lên, một cỗ bành trướng lực lượng hướng phía dưới đè ép mà đi. Hắn tại đối phó Âu Dương Minh thời điểm, vẫn luôn là có lưu dư lực, dù là cuối cùng phóng xuất ra mang theo thôn vệ lực lượng tơ máu thời điểm, cũng không có cương ép công kích. Bởi vì hắn muốn đạt được một cái hoàn hảo không tổn hao gì Âu Dương Minh, muốn chỉ có thể là theo trên người của hắn đem thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu lực lượng chóc bong. Nhưng là, giờ phút này lên đỉnh đầu bên trên vị kia cường đại địch nhân uy hiếp phía dưới, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Cho dù là đạt được một cái bản thân bị trọng thương Âu Dương Minh, cũng so hai tay không không, cái gì cũng không chiếm được muốn tốt nhiều lắm a. Đỉnh phong tôn giả lực lượng không hề giữ lại địa nghiền áp mà xuống, tựa hồ liền phía dưới không gian cũng theo đó sụp đổ rồi. Vô luận Âu Dương Minh trên người có như thế nào năng lực, tại thời khắc này tựa hồ cũng là bất lực rồi. Dù sao, bọn hắn chi gian chênh lệch quá xa, lớn đến đã không cách nào đền bù tình trạng. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ hàng lâm, hơn nữa còn là một loại căn bản là không cách nào kháng cự năng lực. Giờ khắc này, hắn tinh khí thần tại khổng lồ nguy cơ áp bách phía dưới, trong lúc đó sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Bất luận cái gì sinh linh tại sinh tử tồn vong trong nháy mắt đó thời điểm, đều trở nên cảm giác nhạy cảm, bất quá, có sinh linh sẽ ở dưới áp lực sụp đổ, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem vận rủi hàng lâm bên ngoài, tiêu không còn có động tác khác. Thế nhưng mà, có sinh linh lại có thể thừa nhận áp lực cực lớn, áp lực càng lớn, bọn hắn phản kháng lại càng cường. Giống như là lò xo, từ bên ngoài đến áp lực càng lớn, chúng bắn ngược lực lượng cũng tiểu tùy theo gia tăng. Chính như lúc này Âu Dương Minh, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào chung quanh không ngừng đè ép mà đến tơ máu. Cái này trong nháy mắt, Âu Dương Minh thậm chí còn có một loại kỳ dị cảm giác, cái kia chính là thời gian biến chậm. Cái kia chứa đầy lực lượng, hướng phía hắn cuốn khỏa mà đến tơ máu kỳ thật nhanh như tia chớp, thế nhưng mà tại lúc này trong mắt của hắn, những tơ máu này tốc độ lại trở nên chậm như ốc sên, hắn thậm chí còn có thể chứng kiến hai cây tơ máu ở giữa khe hở theo di động mà xuất hiện lớn nhỏ không đều đặn. Trong biển ý thức, cái kia thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu tựa hồ cũng bởi vì nhận lấy tử vong uy hiếp cùng trùng kích, do đó trở nên thô bạo. Lưỡng cổ năng lượng cường đại vốn là các cứ một phương, không can thiệp chuyện của nhau, phảng phất tại chúng ở trung tâm có một đạo nhìn không thấy cái hào rộng, đem chúng toàn bộ cách ly ra. Nhưng là, tại thời khắc này, cái này lưỡng cổ lực lượng nhưng lại chủ động lẫn nhau trao đổi, hơn nữa tại trong nháy mắt dung hợp. Âu Dương Minh thần sắc lập tức trở nên dị thường cổ quái, dù là tại đây dạng trong lúc nguy cấp, trong đầu của hắn vậy mà cũng là toát ra một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Hẳn là cái này hai chủng bất đồng lực lượng, thật sự có thần trí hay sao? Nhưng mà, ngay tại thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu chi lực vừa mới dung hợp, hóa thành một cái bị liệt diễm bao phủ khô lâu hình tượng thời điểm, ngoại giới hoàn cảnh nhưng lại đột ngột đã xảy ra khó có thể tưởng tượng cự biến hóa lớn. Ngay tại Âu Dương Minh dưới chân, cái kia bùn đất đột nhiên vỡ ra, một khỏa tiểu thụ rồi đột nhiên sinh dài đi ra. Thời gian, tại đây khỏa tiểu thụ trên người đã mất đi ý nghĩa, chỉ là trong nháy mắt, nó liền từ một cái hạt giống khỏe mạnh phát triển, biến thành một cây so Âu Dương Minh cao hơn đại rất nhiều đại thụ. Cái này đại thụ trên thân thể dài khắp kỳ dị nhánh dây, những nhánh dây này bên trên còn nở rộ lấy xinh đẹp đóa hoa. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, cái kia đã tại trong biển ý thức ngưng tụ thành hình hỏa diễm đầu lâu lập tức ngừng lại. Sinh cơ, đương cái này khỏa quỷ dị đại thụ xuất hiện một khắc này, Âu Dương Minh tiểu cảm nhận được mãnh liệt đến cực hạn sinh cơ. Hơn nữa, cái này sinh cơ khí tức cũng làm cho hắn quen thuộc vạn phần. Không hiểu, sở hữu cảm giác nguy cơ đều xa ly hắn mà đi, Âu Dương Minh không khỏi trường thở dài ra một hơi, đã vị này đến rồi, tình cảnh của hắn khẳng định an toàn. Sau một khắc, trong biển ý thức thiên phượng chi hỏa cùng đầu lâu rồi đột nhiên tách ra, chúng hoàn toàn đã không có vừa mới một khắc này dắt tay đồng tiến, thân mật khăng khít bộ dáng, mà là về tới riêng phần mình địa bàn, phảng phất tại lẫn nhau chống lại cùng cảnh giác đối phương. 3. Ngay tại Âu Dương Minh trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ thời điểm, cái kia đại thụ nhánh dây cũng đã cùng chung quanh tơ máu đụng vào nhau, hơn nữa phát ra đầu pháo giống như liên hoàn nổ mạnh. Vô số tơ máu muốn trói buộc Âu Dương Minh, nhưng là còn không có đợi tới gần thời điểm, đã bị bất thình lình đại thụ cho ngăn cản được rồi. Cái này đại thụ đứng ngạo nghễ tại trong sân cốc, hóa thân thành không thể dao động chi kình thiên trụ, vì Âu Dương Minh che gió che mưa, đưa hắn thủ hộ được cực kỳ chặt chẽ. Ly Tâm hai mắt nhìn hằm hằm phía dưới, trên người càng là huyết quang cuồn cuộn, giống như một nổi giận thần linh. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai phía trên cái kia phong quyển vân tuân, thanh thế to lớn một kích, kỳ thật chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn mà thôi. Chính thức cứu viện phía dưới Âu Dương Minh, dĩ nhiên là một người khác hoàn toàn. Ly Tâm thân hình nhoáng một cái, quanh người vô tận huyết quang hội tụ, muốn hướng phía dưới phóng đi, hắn muốn cho phía dưới chi nhân biết rõ, theo trong tay mình đoạt thức ăn, sẽ có lấy như thế nào bi thảm kết cục. Chuyện của tôi VN. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa mới giảm xuống mấy trượng, một đạo lăng lệ ác liệt vô song tiếng gió tiểu phá không tới, cái kia tiếng rít lộ ra ngưng giống như là thực chất sắc ý, giống như là một tòa núi cao trực tiếp va chạm mà đến. Ly Tâm mặc dù là một vị đỉnh phong tôn giả, nhưng giờ khắc này nhưng lại ra đầu run lên, trên người tóc gáy chuẩn bị ngược lại, giống như bị một đầu viễn cổ hung thú nhìn thẳng bình thường, cũng không dám nữa có chút chủ quan rồi. Hét lớn một tiếng, thân hình của hắn phảng phất cái đinh giống như một mực tạp trên không trung, duỗi ra một đôi tay, cái kia trong lòng bàn tay chỗ lập tức kết thành vô số biến hóa, tại trong hư không dệt thành một cái lưới lớn, hướng phía trước chặn đường mà đi. Từng đạo tơ máu phiêu giật bay múa, cùng vô hình quyền ý giao hòa một chỗ, cái kia không khí thậm chí còn đều chịu bắt đầu vặn mèo. Nếu là có người xa xa nhìn quanh, nhất định sẽ xem ở đây không gian trong lúc đó trở nên giống như lỗ đen bình thường, vô luận là cái gì, đều là chỉ có vào chứ không có ra, hóa thành một mảnh hư vô. Ly Tâm khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, rốt cuộc không dành chú ý phía dưới Âu Dương Minh rồi. Mà giờ khắc này, tại hắn phía trước không xa trong hư không, vạn thú tôn giả cũng ngạo nghễ huyền lập giữa không trung, hắn lạnh lùng tập trung Ly Tâm, toét ra miệng rộng, hào khí vượt mây mà nói, đối thủ của ngươi là ta. Ly Tâm hai mắt nhắm lại, lạnh lùng thốt, vạn thú tôn giả, ngươi cùng phượng tộc cũng không liên quan, cần gì phải tiếp tay làm việc xấu. Hắn làm người mặc dù âm lãnh cuồng ngạo, nhưng là cũng không phải là chính thức chó điên, tại đối mặt cùng giai, thậm chí là càng mạnh hơn nữa đối thủ thời điểm, cũng là tương đương tỉnh táo. Vạn thú tôn giả cuồng tiểu nói, lao tử muốn làm gì, các ngươi những thôn thiên này dư nghiệt quản được đến sao. Hắn hai mắt trừng, nói, cảm thương lão viên, chính là ta vạn thú linh tử địch, chịu chết đi. Hắn bạo giống một tiếng, toàn bộ thân hình trong lúc đó như là thổi khí bóng ra giống như, lập tức bành trướng lên. Chỉ là thoáng chớp mắt gian, hắn đã biến thành một chỉ hình thể so đa tí kim cương còn muốn khoa trương vài phần, có thể so với tiểu sơn tựa như cực lớn viên hầu. Cái kia nồng đậm bộ lông bao khỏa toàn thân, một cây giống như trường thường, hắn hình dạng chi dữ tợn khủng bố, làm cho người trong lòng run sợ, cái kia bành trướng khí thế phóng lên trời, duỗi ra một chỉ cự trảo, liền thiên địa đều có thể che đậy vài phần. Hô! Cự trảo hướng phía dưới chụp tới, cái kia mỗi một đầu ngón tay đều so người bình thường thân thể còn muốn thô rất nhiều, từng đạo cường hãn năng lượng theo móng tay gian tràn ra, tựa hồ không gian đều cũng bị nó trảo liệt rồi. Ly Tâm hai mắt tinh mang lập lòe, hắn cũng là một đời hung nhân, đã không cách nào giải thích, vậy thì chính thức tranh tài một hồi a. Hít sâu một hơi, trên người hắn huyết quang càng phát nồng đậm, thân hình có chút lóe lên, cũng đã phá vỡ cự trảo phong tỏa không gian, ngạnh xanh xanh địa xông ra một đầu đường máu. Chỉ là giờ phút này hắn hình thể cùng vạn thú tôn giả so sánh với, quả thực tiểu là nhỏ bé không cách nào hình dung. Tuy nói vạn thú tôn giả muốn phải bắt được hắn cũng không dễ dàng, nhưng là công kích của hắn đối với vạn thú tôn giả mà nói, cũng không thể nghi ngờ là cách dạy nhiều ngứa giống như, không thấy một chút hiệu quả. Cái này một lớn một nhỏ, hai vị đỉnh phong tôn giả ở giữa chiến đấu dùng một loại hoàn toàn không đối xứng phương thức tiến hành. Âu Dương Minh tại phía dưới thấy là hoa mắt thần mê, mà ngay cả thân thể đều tại có chút run rẩy. Nguyên lai, đây mới là vạn thú tôn giả chính thức hình thể A. Chắc không được hắn có thể sinh ra đa tí kim cương thật lớn như thế nhi tử, chỉ là tại tấn chức tôn giả về sau, thân thể phát sinh dị biến, có thể biến hóa tự nhiên mà thôi. Bất quá, chính thức lại để cho hắn cảm thấy rung động, nhưng lại vạn thú tôn giả cùng ly tâm biểu hiện ra ngoài cường hãn thực lực. Cái kia giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể dẫn động vô tận thiên địa lực lượng, cuồng bạo lực lượng quần quận sôi trào, cả phiến thiên địa đều thụ hắn ảnh hưởng mà trở nên như là tận thế. Cái này, mới là đỉnh phong tôn giả chính thức lực lượng A. Trong lòng của hắn âm thầm cười khổ, nếu như ngay từ đầu thời điểm vị này khủng bố thôn thiên dư nghiệt tiểu toàn lực ứng phó, bất kể sinh tử địa ra tay, hắn sợ là căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu đi à nha. Vâng! Lại là một đạo nổ mạnh truyền đến, ly tâm thân thể rốt cục bị vạn thú tôn giả một quyền dư ba hoanh chúng, như là như diều đứt dây giống như bay về phía xa xa. Lơ lửng về sau, ly tâm sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, hắn bạo quát, không biết phân biệt thứ đồ vật. Ầm ầm. Tại quanh thân hắn, cái kia hư không rồi đột nhiên nổ vang, từng đạo năng lượng cường đại lập tức hội tụ, một khi đi vào hắn quanh người trong vòng 10 trượng, lập tức biến thành từng đoàn nồng đậm huyết vụ. Những huyết vụ này hướng phía thân thể của hắn tuôn ra mà đi, chỉ một lát sau gian, cái kia huyết vụ tiểu lấy ly tâm thân thể làm trung tâm, biến thành một cái hình thể cao tới 100 trượng, so vạn thú tôn giả còn muốn càng cao hơn phần đích hồng sắc huyết nhân. Chương 805, đỉnh phong quyết đấu. Huyết sắc cự trên thân người huyết vụ không ngừng ngưng tụ, cuối cùng buộc vòng quanh vô số đạo rườm rà phức tạp hoa văn, lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, nhất là cái này huyết sắc cự nhân mi tâm, lại có 5 miếng huyết sắc thạch đầu, đem huyết vụ phía trên rườm rà đường vân liền cùng một chỗ, huyết quang lóe lên phía dưới, toàn thân vết máu sẽ lập tức sáng lên, huyền diệu vô cùng. Cái này 5 miếng huyết thạch, cho dù là nhất tinh xảo hoàn mỹ bảo thạch đều không kịp hắn một phần vạn sáng chói. Ly tâm miệng há khai, đông nhiên bật hơi, tựa như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, đem chỗ có không khí đều hướng trong đó hút vào, kịch liệt táp xúc, sau đó muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, một tiếng giống như yêu không phải yêu, giống như ma không phải ma thanh âm theo trong miệng hắn giống ra. Cái này một giống phía dưới, từng đạo cụ phong bình đi lên, đủ có mấy trăm đạo, quấn quanh tại bên cạnh của hắn. Chỉ thấy hắn 5 ngón tay khép lại, quyền như tiểu sơn, trực tiếp đảo hướng vạn thú tôn giả, quyền phong nổ tung, vẹn vẹn là dư ba, tiểu lại để cho phương viên vài dặm ở trong sở hữu sự vật tất cả đều hóa thành hư vô, mà ngay cả không gian đều tạo nên một tia mắt thường có thể thấy được gợn sóng, đỉnh phong tôn giả chiến lược, có thể thấy được luồng đốm. Hắn buồn bực giống, thân thể về phía trước xuống lên, đại địa có quy luật địa chấn động lên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nhìn thấy một màn này, vạn thú tôn giả cũng là thét dài một tiếng, mà ngay cả thời gian đều có vi lẽ thường một trầu, liền giống bị một cổ lực lượng vô hình định tại giữa không trung, cũng là một bước đạp đến, trên người bộ lông dựng thẳng lên, hung uy nghiêm nghị, cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi, tất cả đều là vẻ băng lãnh. Cái này huyết sắc cự nhân mi tâm huyết sắc thạch đầu hào quang lóe lên, một quyền đánh ra, trên nắm tay như quấn quanh lấy hắc sắc lôi điện. Nương theo lấy cuồng phong, nhấc lên cao vài chục trượng sương mù, lao thẳng tới vạn thú tôn giả, kích động khí lưu phô thiên cái địa, thiên địa một mảnh lờ mờ. Hai quyền tương giao, không khí bị hướng ra phía ngoài đè ép mà đi, lại lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nhợt nhạt. Thanh âm giống như là thủy tinh bị một cỗ cự lực nghiền nát đồng dạng, cái này âm sóng khuếch tán, trong núi rất nhiều linh thú bên thai như có lôi âm buồn bực thai, thân thể run lên, cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà vong. Rầm rầm rầm. Một người một thú thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi lần đụng nhau động tác đều cực kỳ ngắn gọn, có một loại phản phát quy chân ý tứ hàm xúc. Mỗi lần đụng nhau về sau, như có ăn ý lập tức tách ra. Đương nhiên, ly tâm cái kia như tiểu sơn đồng dạng miệng rộng mở ra, quát to, nhận lại đao. Thanh âm vừa dụng, hắn huyết sắc cánh tay run lên, trong tay tiểu đột ngột nhiều hơn một thanh thần đồ trường đao, thần đồ trường đao thấp minh một tiếng, hắn bên trên cái kia như nòng nọc phù văn lập lòe phía dưới, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen ấn ký, dung nhập trường trong đao, thần đồ trên đao như có quỷ thần chi lực, huyết quang lóe lên, một tiếng thanh thúy đao minh, trường đao để trong tay, chừng 10 trượng, ly tâm nhẹ lao thoáng một phát súng dao, một đao chém đúng ra, sắc trời phảng phất đống nhiên buồn bã. Một đao kia, hỏi chính là đạo, chạm chính là thiên địa chí lý. Thân thể hướng về sau hơi nghiêng, cái kia thân thể cao lớn, một cước giẫm vỡ một tòa núi nhỏ, phảng phất thần linh. Oanh, ánh đao những nơi đi qua, sở hữu khí lãng tất cả đều bằng phẳng, thu phóng tự nhiên, đây là dùng đao cảnh giới cao nhất. Vạn thú tôn giả y nguyên không làm biến chiêu, cánh tay nâng lên, lần nữa về phía trước một hoành, kình đạo bắn ra. Ánh đao cùng quyền kình đối bính lập tức, hồ quang điện chớp động, khí thế ngưng mà không tiêu tan, cuối cùng nhất phóng tới đám mây. Tại hai người sườn đông thiên lam giang, nước sông như bị chín đầu cự long hấp lên thiên không đồng dạng, ngược dòng mà lên, cuối cùng nhất ngưng vi băng cứng, lộn xộn dương mà xuống. Đãng! Vạn thú tôn giả phát ra một tiếng quỷ dị gào rú, cánh tay phải nâng lên, ngón giữa chỉ hướng lên bầu trời, ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc, lập tức hướng phía dưới nhấn một cái, tựa hồ cả phiến thiên địa đều kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, gió thu nước nở nghẹn ngào mà đến, ba tôn cổ vượn hư ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, bộ dáng lại cùng hắn không có sai biệt. Cái này ba tôn cổ vượn hư ảnh con mắt nhanh đóng chặt lại, bàng bạc uy áp lập tức tràn ngập thiên địa. Vạn thú tôn giả toàn thân cao thấp bùn bùn rung động, cả thân thể đều bao phủ tại hồ quang điện bên trong. Trực tiếp nhắm ngay huyết sắc cự nhân đánh tới, phía sau hắn ba đạo hư ảnh, trong đó một đạo con mắt đột ngột trợn mắt, trong mắt huyết vụ tản ra, bốn phía hết thể tất cả đều biến thành huyết sắc thiên, huyết sắc đại địa, huyết sắc dãy núi, huyết sắc sông lớn, tựu như tầm mắt trước khi che một giọt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Ly Tâm lại có loại da đầu run lên cảm giác, trong thân thể lại có một vòng hàn khí lưu động. Đem loại này cảm giác quỷ dị đè xuống, hắn nắm chặt thần đồ trường đao, chém ra một đạo kinh diễm đao mang. Nhưng vạn thú tôn giả khoát tay, năm ngón tay hung hăng nắm chặt, một đao kia hảo quang tiểu triệt để tiêu tán rồi. Một lưỡi đao mang bị ngăn cản, Ly Tâm sắc mặt lạnh lẽo, tay trái ngón cái xẹt qua thần đồ trường đao, trong miệng phun ra một miệng lớn tinh huyết, hét lớn, rồng ngâm. Thanh âm vừa rơi xuống, một đạo sáng chói đến khó dùng hình dung ánh đao chém ra, trực tiếp đem Thái Dương hảo quang đè xuống. Mượn một đao kia, ta muốn chém ngươi chân thân. Lạnh như băng vô cùng thanh âm vang vọng thiên địa. Vâng. Ánh đao khuyết tán, đem thiên địa triệt để phân cách, như đứng ở thế giới hai đầu, một bên là bụi bẩm, một bên là thanh thiên, phảng phất gang tấc khoảng cách tiểu là thiên ngai. Tiếng gió ngưng lại, thảo mục đình chỉ lay động, mà ngay cả thiên lam trong nước sóng cồn ba đảo đều đứng ở giữa không trung, cái này một cái chớp mắt, hết thảy tất cả đều dừng lại. Ông ông ông. Đao này quang biến đổi, hóa thành một đạo dài 10 trượng cự long, đánh bại trời cao. Tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, nhắm ngay vạn thú tôn giả đầu lâu va chạm mà đi. Nhưng vừa lúc đó, vạn thú tôn giả bàn tay liên tục hướng phía dưới xoa bóp mấy lần, phía sau hắn cổ vượn hư ảnh, con mắt lần nữa mở ra, ba đạo hư ảnh từng điểm trở tối, cuối cùng hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, một thanh huyết sắc đại búa ngưng tụ mà ra, trường trăm trượng. Tế, hắn thanh âm khàn giọng, thanh âm chưa dứt, tựu chạy trốn, huyết sắc đại búa phía trên như có máu tươi lưu chuyển, một vòng huyết sắc gợn sóng khuyết tán. Tùy thời khả năng nhỏ đồng dạng. Đề búa, chạy nước rút, thoáng một phát chém chúng cái này do ánh đao hóa thành cự long. Hắn tay phải búa hất lên, dựa thế lại một búa bổ ra, trực tiếp đem cái này đầu cự long đủ chém ngang lưng đoạn, trong đó trốn đi ánh đao tóe phát ra, đâm vào người mở mắt không ra, tại trên người hắn để lại vô số đạo vết máu, thực sự không đến nơi đến trốn. Trong tay hắn cự phủ một cái hồi trêu chọc, trực tiếp đem một tòa hơn 20 trượng ngọn núi tiêu diệt, loạn thạch bay tứ tung. Lần nữa đề búa chạy nước rút, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí vang lên kịch liệt âm thanh phá không. Cái này một cái chớp mắt, tiêu tính toán cường như Ly Tâm, trong nội tâm đều có chút sợ hãi rồi, trong miệng hắn nổ ra một búng máu khí. Tay phải lăng không hất lên, một cái màu trắng quang hoàn đột nhiên theo trong huyết vụ thoát ra, đón gió mà trường, cuối cùng lại bành trướng đến tầm hơn 10 trượng phạm vi. Vô số ánh đao bắn ra, lại có một loại che khuất bầu trời cảm giác, đao ý tụ mà không tiêu tan, bay thẳng lưu đấu. Vô số linh đao theo màu trắng quang hoàn bên trong bay ra, trường hơn vạn đem, trường đao phẩm chất không đồng nhất, có nhiều có ít, hình dạng khác nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là có một loại có thể đâm thủng thiên địa tín niệm. Huyết sắc cự nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy cái này mấy vạn chuôi trường đao thất minh, xoay tròn phía dưới, bầu trời, đại địa đều biến thành đao hải dương. Ly Tâm tay hất lên, thần đồ trường đao lập tức bay ra, lóe lên phía dưới hóa thành mũi đao, linh đao vi thân, phàm kiếm vi bính. Mà hắn trong đan điền linh khí tắc thì làm môi giới, đem sở hữu trường đao hợp lại làm một, dùng cái kia có thể thôn phệ hư vô giá vọng đúc hắn đao ý không tiêu tan, dùng linh ngự đao. Ly Tâm trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, về phía trước phóng ra một bước này phía dưới, cả phiến thiên địa đều kịch liệt run rẩy lên, loạn thạch kinh không mà lên, nước sông cuốn ngược lại mà lên, mà ngay cả ngoài trăm dặm trăm trượng ngọn núi, đều hướng phía dưới thấp một tấc. Ly Tâm tiểu như một thanh có thể đâm rách thương khung trường đao, hắn tay phải nâng lên, chỉ về phía trước, lập tức, trường đao tiểu đối với vạn thú tôn giả ngực đâm tới, như một đạo màu đỏ tươi tia chớp, nhanh đến cực hạn, đây không phải một đao, đây là một ngàn đao, một vạn đao. Vạn thú tôn giả vui mừng không sợ, trên người bộ lông tất cả đều dựng thẳng lên, khí thế bằng bạc. Trong tay huyết sắc đại búa tung bay, vung mạnh được tròn vo, tiểu như một cái xoay tròn không ngừng phong xa, dùng sức nắm chặt về sau hướng ra phía ngoài bổ một phát. Đao búa chạm vào nhau, vô số màu đen luồng khí xoáy xuất hiện tại đao búa bốn phía. Lại rằng co không dưới. Đột nhiên, vạn thú tôn giả thủ đoạn hướng ra phía ngoài một gậy, đại búa tùy theo run run, lại như linh dương treo rắc đem trường trên đao lực đạo tan mất, vừa nhấc một gậy, trực tiếp đem trường đao giơ lên đi ra ngoài. Ly Tâm sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, huyết sắc bàn tay lớn vô mi tâm, cái kia so hoàn mỹ nhất bảo thạch còn sáng chói vạn lần huyết sắc thạch đầu thoáng một phát vỡ vụn, cái kia huyết sắc thân hình lại lần nữa bành trướng, huyết vụ phiên cuộn, trên người đường vân ánh sáng phát ra rực rỡ, hắn vừa xài bước ra, cuốn quýt tầm đó dùng bàn tay lớn nắm trường đao, lần nữa đối với vạn thú tôn giả cái kia hở ra ngực đâm tới. Vạn thú tôn giả đem búa dựng thẳng lên, ngăn tại ngực. Thần đồ với tư cách mũi đao đầu tiên cùng cái này huyết sắc búa phát sinh va chạm, vậy cũng lật tung sơn hà khí lãng khuyết tán mà đi. Chạm. Ly Tâm lớn tiếng gào rú, cái này mấy vạn trường đao ngay ngắn hướng rung dậy, gào thét không chỉ. Theo chuôi kiếm bắt đầu một tấc nghiền nát, nhưng đồng thời, cái này huyết sắc cự phủ cũng xuất hiện một kia vết rách. Két sát, két sát. Thanh âm này truyền ra lập tức, đúa trên đầu vết rách rầm rạp chẳng chịt. Ngàn dặm con đê, một khi đã có lỗ hổng, liền rốt cuộc ngăn không được rồi, vang một tiếng vang thật lớn, cự phủ ầm ầm vừa vỡ, hóa thành vô số huyết quang. Đã không có huyết sắc cự phủ với tư cách cách trở, mũi đao nhập vào cơ thể, quấy vạn thú tôn giả huyết nhục kinh mạch, một cô kịch liệt đau nhức thẳng thấu trong óc, tiểu đủ số vạn cây kim tiêm đồng thời chát tại trong lòng. Ly Tâm trong nội tâm cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong đan điền linh khí trực tiếp sôi trào, chuyến ra lực đạo càng cường đại hơn. Nhưng vào lúc này, vạn thú tôn giả cánh tay đột nhiên nâng lên, cái kia như tiểu sơn nắm đấm trực tiếp vênh tại Ly Tâm ngực, cường hoành đến cực điểm lực lượng trực tiếp lại để cho hắn rút lui mà ra. Mỗi một cước rơi xuống, đại địa phía trên đều nhiều ra một đầu hai trượng đến rộng đích vết rách, trong miệng máu tươi như không cần tiền rơi vãi ra. Hắn đồng tử co rút lại, trong nội tâm nổ vang, từ hắn bước vào tôn giả bắt đầu, hắn chưa bao giờ lâm vào khổ chiến, nhưng là hiện tại, lại bởi vì Âu Dương Minh, tiểu dẫn ra như vậy nhân vật thật đáng sợ. Vào lúc này, vạn thú tôn giả buồn bực giống một tiếng, hai tay tương hòa, nắm mũi đao, một tấc rút ra. Ngón tay sờ, liền đem mũi đao niết được nát bấy, trên người chiến ý ngưng là thật chất. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện tại Ly Tâm cảm giác bên trong, cái kia cỗ hơi thở lại cũng đạt tới tôn giả đỉnh phong, nhưng cùng vạn thú tôn giả cuồng bạo khí tức bất đồng, càng phù hợp tự nhiên chi đạo, lại để cho hắn cân nhắc không thấu. Ly Tâm đồng tử co rút lại, lườm vạn thú tôn giả liếc, lại mắt nhìn phía dưới, thân hình đột nhiên khẽ động, quay người muốn đi gấp. Chương 806, chạy trối chết. Bên trên bầu trời, không khí chiến tranh rầm rạp, hai cái quái vật khổng lồ cùng thi triển sở trường, đấu được túi bụi. Âu Dương Minh ngửa đầu nhìn ra xa, cảm thấy hoảng sợ ngoài cũng là ngưng thần dùng xem. Loại này cấp bậc chiến đấu cũng không là lúc nào đều có thể chứng kiến, đặc biệt là đối với hắn loại này trung giai linh giả mà nói, cơ hồ không có bất kỳ có thể đang xem cuộc chiến cơ hội. Cho nên, hắn giờ phút này dứt bỏ rồi hết thảy tâm tư, toàn tâm vùi đầu vào đối với cục diện chiến đấu quan sát bên trong. Cái kia hai cái cự vô phách chém giết kinh thiên động địa, mà càng làm cho hắn cảm thấy kích động, thì là bọn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó dẫn dắt khởi thiên địa lực lượng biến đổi lớn. Tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, sớm đã tạo thành một cái cự đại tinh thần thế giới, cái này tinh thần thế giới đem ngoại giới hết thể biến hóa đều trung thực phản ánh trong đó. Tuy nói hắn giờ phút này thực lực xa không bằng trên bầu trời cái kia hai vị tồn tại, nhưng là loại này phản hồi thế giới biến hóa năng lực nhưng lại như là bản năng bình thường, không có bất kỳ trở ngại. Một hồi cường đại dư ba quét mà qua, đem phía dưới tơ máu thổi phiêu diêu bay loạn, thậm chí còn có bộ phận tơ máu bị sinh sinh xé rách nghiền nát. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, một bên cảm ứng đến ngoại giới năng lượng biến hóa, một bên thò tay về phía trước điểm đi. Theo cổ tay của hắn đong đưa, một cỗ cường đại hấp lực lập tức đem vỡ vụn tơ máu thu nạp tới. Tại đã mất đi Ly Tâm khống chế về sau, những tơ máu này bí mật lập tức bạo lộ tại Âu Dương Minh trong mắt, hắn rốt cục minh bạch, đầu lâu hấp lực vì sao đối với hắn không thể làm gì rồi. Bởi vì tại những tơ máu này ngoại tầng, vậy mà cũng có được một tia cùng thôn phệ thuộc tính cùng loại, hoặc là nói là đồng căn đồng nguyên lực lượng. Đương thôn phệ thuộc tính phát động thời điểm, lập tức cùng phía trên này năng lượng sinh ra tương khiển trách hiện tượng, làm cho đầu lâu không cách nào đem hắn thôn phệ. Bất quá, cái này tơ máu bên trên quỷ dị lực lượng cũng không thể lâu dài tồn tại, đương Ly Tâm chú ý lực không hề ngưng tụ không sai về sau, tự lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất lấy. Tuy nói giờ phút này còn có chút hứa còn sót lại, nhưng cũng đã không cách nào cùng trước đánh đồng rồi. Không cần nghĩ ngợi, Âu Dương Minh thủ đoạn nhanh chóng chuyển động, mà trong hư không thì là kéo lên một đạo xoay tròn cương phong, đem bên cạnh hắn tơ máu một chút hội tụ. Ngày xưa đầu lâu thôn vệ huyết ảnh phóng thích tơ máu lưới lớn thời điểm, đã từng để cho hắn đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Như vậy, hôm nay đổi lại rất cao một bậc Ly Tâm tơ máu, lại cũng tìm được như thế nào chỗ tốt đâu. Theo vòi rồng tụ tập, những tơ máu kia đi tới Âu Dương Minh quanh người, mà giờ khắc này, thân thể của hắn giống như là hóa thành một cái động không đáy giống như, thỏa thích địa đem những tơ máu này đều hấp thu đi vào. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương Minh mới thật dài địa thở ra một hơi, trầm giọng nói, đa tạ Khô Vinh đại sư. Một đạo nhân ảnh theo đại thụ bên cạnh phương chậm rãi đi ra, đúng là hình thể gầy gò Khô Vinh đại sư. Hắn dùng lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, tựa hồ là tại một lần nữa đánh giá Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trong nội tâm cười khổ, hắn tự nhiên minh bạch, chính mình sử dụng thôn vệ thuộc tính thu nạp tơ máu sự tình lại để cho Khô Vinh đại sư cảm nhận được kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà hối hận, bởi vì hắn có xác thực cảm giác, cái này tơ máu đối đầu sọ có lấy chỗ tốt rất lớn. Thiên Phượng chi hỏa tại hắn rèn trang bị thời điểm, cũng có thể chậm rãi phát triển, nhưng đầu lâu lực lượng cũng chỉ có thông qua thôn vệ mới có thể tăng lên. Mà là trọng yếu hơn là, thôn vệ tơ máu, xa so thôn vệ những vật khác phải có hiệu quả nhiều. Sau một lát, Khô Vinh đại sư thở dài một tiếng, nói, Âu đại sư, ngươi thật đúng là lại để cho lão phu kinh ngạc a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiểu thủ đoạn nhỏ, lại để cho đại sư chê cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia hai vị cường giả như cũng là chém giết không ngớt, đại sư, ngài vì sao không giúp đỡ vạn thú tôn giả giúp một tay đâu. Ly Tâm mặc dù cường đại vô cùng, nhưng nếu như Đam Châu hai vị này đỉnh phong tôn giả liên thủ, cam đoan có thể làm cho hắn chịu không nổi. Khô Vinh đại sư nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, đây là danh dự của bọn hắn cuộc chiến, Lao Phu nếu là ra tay, như vậy cái thứ nhất đối phó Lao Phu, nhất định là vạn thú tôn giả. Âu Dương Minh khỏe miệng nhếch lên, bất đắc dĩ nói, vạn thú tôn giả có thể thắng được hắn sao? Khô Vinh đại sư trầm mặc một lát, nói, 5 năm số lượng, thắng bại hoặc tại trong chớp mắt ta. Âu Dương Minh chau mày, nguyên lai liền Khô Vinh đại sư cũng nhìn không ra bọn hắn thắng bại a. Bất quá, Khô Vinh đại sư cười nhạt một tiếng, nói, ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt sẽ không đánh tới cái loại tình trạng này. Vì sao? Âu Dương Minh kinh ngạc mà hỏi thăm. Bởi vì có Lao Phu lúc này. Khô Vinh đại sư nhàn nhạt nói. Âu Dương Minh liền giật mình, thoáng mà nghĩ chỉ chốc lát, lập tức đã minh bạch trong đó đạo lý. Nếu như chỉ vẹn vẹn có vạn thú tôn giả một người, Ly Tâm có lẽ sẽ liều lĩnh tới liều cái chết sống. Nhưng là, giờ phút này Khô Vinh đại sư đã đem khí tức của hắn phóng ra đi ra ngoài, tuy nói khống chế tốt phạm vi, cũng không có tùy ý gia nhập chiến đoàn. Nhưng là, nếu như nói cái kia hai vị hội bỏ qua cỗ hơi thở này, Âu Dương Minh nhưng lại tuyệt đối không tin. Đã biết rõ nơi đây có hai vị đỉnh phong tôn giả, Ly Tâm cũng không phải ngu ngốc, như thế nào chịu ở chỗ này tử chiến đâu. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống xa xa đang xem cuộc chiến huyết ảnh trên người. Khô Vinh đại sư ánh mắt hạng gì nhạy cảm, mỉm cười nói, Âu đại sư, ngươi cùng huyết ảnh nhận thức sao? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, nhận thức, nhưng lại có một ít sâu xa. Hắn than nhẹ một tiếng đạo, không thể tưởng được, hắn vậy mà cũng sẽ đối với ta theo đuổi không bỏ. Khô Vinh đại sư mỉm cười, trì hoãn âm thanh nói, Âu đại sư đã hiểu lầm, cái này huyết ảnh tựa hồ tại giúp ngươi chớ. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc không hiểu mà hỏi thăm. Khô Vinh đại sư nghiêm nghị nói, ta cùng với vạn thú tôn giả một đường tìm kiếm mà đến, nhiều lần mất đi tung tích của ngươi, nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện tại có chút mấu chốt địa điểm tổng có thể tìm được huyết ảnh lưu lại khí tức. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nói, nếu không có như thế, chúng ta muốn tìm được ngươi, còn cần tốn công tốn sức đấy. Âu Dương Minh ánh mắt liên tục chớp động, chậm rãi gật đầu, trong nội tâm ngàn tư bách chuyển, ngẩng đầu nhìn hướng huyết ảnh thời điểm, tâm tư nhưng lại có chút phức tạp. Hắn tự nhiên minh bạch đây là cái gì đạo lý, mỗi khi hắn thi triển huyết độn thuật thời điểm, cái kia chính là thoáng qua mà đi, trong chớp mắt liền có thể viễn độn trăm dặm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn bỏ chạy phương hướng, nghĩ như vậy muốn truy tung đến hành tung của hắn, cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Nhưng Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả không chỉ có đơn giản tìm được, nhưng lại có thể lặng yên im ắng điệu tới gần, đưa hắn theo Ly Tâm trong tay cứu đi. Đây hết thảy, khẳng định cũng có được huyết ảnh nguyên nhân. Chỉ là, đã huyết ảnh nguyện ý âm thầm trợ giúp chính mình, lại vì sao phải cùng Ly Tâm đi cùng một chỗ đâu? Vâng! Ngay tại Âu Dương Minh không hiểu chút nào thời điểm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến kinh thiên nổ mạnh. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại nghe bên tai truyền đến Khô Vinh đại sư cười nhạt tâm thanh, ha ha, thằng này, hẳn là muốn đi nha. Nào nào, Âu Dương Minh ngưng mắt mà trông, trong đôi mắt lưu quang vàng khắp nơi, tựa hồ là có chút hiểu được. Khô Vinh đại sư khẽ gật đầu, trong nội tâm âm thầm sợ hai thán phục, tiểu gia hỏa này không chỉ có tại đoán tạo thuật bên trên có trước đây chưa từng gặp tuyệt hảo thiên phú, coi như là tại võ trên đường, cũng có được thường nhân khó có thể với tới thiên phú a, chắc không được phượng tộc cường giả hội chỉ điểm hắn vi linh giới sứ giả rồi. Chỉ là, Khô Vinh đại sư lông mày hơi nhăn, lại lần nữa nhớ tới vừa mới Âu Dương Minh hấp thu tơ máu thời điểm cái kia phiên cử động. Đây là phượng tộc năng lực sao? Hắn mặc dù là Đam Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi rồi. Nhưng là, phượng tộc thế nhưng mà trong truyền thuyết vô địch tồn tại, cái này nhất tộc bí mật giống như mênh mông biển lớn, giống như vô tận tinh không, cũng không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đối với cái loại này quỷ dị năng lực hay là ôm thật lớn cảnh giác. Bởi vì, loại năng lực này cùng cái khác trong truyền thuyết, có thể hủy diệt toàn bộ linh giới thôn thiên ma thần vô cùng giống nhau rồi. Đột nhiên, Khô Vinh đại sư cười một tiếng dài, vươn cái kia khô gầy, phảng phất chỉ còn lại có xương bọc ra ngón tay, hướng phía trên bầu trời chậm rãi một chỉ điểm ra. Ở đằng kia hảo không có căn cơ trong hư không, vậy mà đột ngột nhiều ra một cái nho nhỏ điểm đen. Cái này một cái chấm đen cũng không lớn, tối đa cũng chính là một cái bình thường khay mà thôi. Nhưng là, đương điểm đen xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong hư không đều nhiều hơn ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Sau đó, cái này điểm đen rồi đột nhiên nổ bùng, vô số lao đẳng từ đó rút ra, hơn nữa hóa thành cứng rắn nhất dây thừng, hướng phía quay người viễn độn ly tâm bay tới. Cái này lao đẳng tốc độ cực nhanh, hơn nữa tuyển vị cực kỳ chuẩn xác, vừa mới ra tay cũng đã cuốn lấy ly tâm đi đứng, lại để cho đang muốn đi xa ly tâm ở giữa không trung một cái lảo đảo, cơ hồ muốn ngã rơi xuống. Ly tâm đôi mắt lóe lên, túi đầu phục nhìn qua, trong miệng nghiêm nghị quát, hèn hạ. Vạn thú tôn giả ở phương xa lông mày hơi nhăn, dừng thân hình, cũng không có bất kỳ giáp công ý tứ. Nếu như song phương tử đấu thời điểm, Khô Vinh đại sư đột nhiên nhúng tay, vạn thú tôn giả chắc chắn sẽ không khách khí. Nhưng là, giờ phút này song phương giao thủ cáo một giai đoạn, ly tâm càng là bày ra một bộ đảo tẩu viễn độn tư thế, Khô Vinh đại sư đi ra ngăn trở, hắn tiểu không cách nào bị chỉ trích rồi. Bất quá, thân là đỉnh tiêm tôn giả kiêu ngạo, lại để cho hắn khinh thường giáp công đối phương. Khô Vinh đại sư trên mặt dày giếng nước yên tĩnh, tựa hồ cũng không nghe được câu này. Âu Dương Minh thì là chân mày nhảy lên, cười to nói, nguyên lai các hạ cũng biết hèn hạ hai chữ là viết như thế nào đó à. Ha ha, dùng đỉnh phong tôn giả chi thân, đuổi giết tại hạ cái này vô danh tiểu tốt, không biết có tính không hèn hạ vô sỉ bị ổi đâu. Vạn thú tôn giả lập tức thoải mái, đúng vậy à, ly tâm ra mặt của mình đều không cần nữa, hắn còn có cái gì tốt băn khoăn đây này. Lần này bọn hắn coi như may mắn, tại Âu Dương Minh bị bắt trước khi đổi tới. Nếu là chậm thêm một bước, có lẽ thật sự hội gây thành ngập trời đại họa. Hít sâu một hơi, vạn thú tôn giả bạo giống một tiếng, không hề cố kỵ khác, mà là thập phần dứt khoát một quyền đánh tới. Phía dưới, Khô Vinh đại sư có chút huy động ống tay áo, cái kia thiên không bên trong nhánh dây càng quấn càng chặt, càng là phóng xuất ra từng sợi cường đại phá hư năng lượng, càng không ngừng công kích tới ly tâm thân thể. Tuy nói thủ đoạn như vậy cũng không hoa lệ, nhưng lại càng thêm hữu hiệu. Vâng. Một quyền phía dưới, ly tâm thân hình kịch liệt run rẩy, cái kia ngưng tụ thân hình cơ hồ đều muốn qua đời. Rốt cục, hắn thét dài một tiếng, cái kia tiếng gầm mãnh liệt phát động, khổng lồ huyết ảnh thân hình rồi đột nhiên nổ tung, một vòng huyết sắc quang ảnh theo hạch tâm trô phóng lên trời, qua trong giây lát liền đã xông về vô tận phương xa. Đây là đỉnh phong tôn giả cấp bậc huyết độn thuật, một khi phát động, ngay lập tức nghìn vạn dặm, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Chương 807, thôn thiên lai lịch. Trên bầu trời một hồi bạo hưởng, cái kia đại như giống như núi cao vạn thú tôn giả thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất khôi phục thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh đã biết rõ, vừa mới cái kia phó bộ dáng mới là hắn chân thân, đến ở hiện tại bộ dạng này thân hình, thì là tấn chức tôn giả về sau vừa rồi biến hóa đi ra. Ai vạn thú tôn giả thở dài một tiếng, hơi lấy một tia tiếc nuối nói, hãy để cho hắn trốn đi nha. Khô Vinh đại sư nhịn không được cười lên, nói, hắn đã chúng ta liên thủ một kích. Hơn nữa huyết độn chi quang viễn độn ngàn giảm. Ha ha, tối thiểu tại trong thời gian ngắn không cách nào nữa gây sóng gió rồi. Âu Dương Minh một chút do dự, nói, Khô Vinh đại sư, nhưng hắn là thôn thiên dương nghiệt, có thôn phệ huyết nhục sinh linh, đền bù bản thân đặc thù năng lực a. Nếu như là bình thường cường giả, cho dù là cùng Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả sánh vai đỉnh phong tôn giả thụ này tổn thương, cũng sẽ cần thời gian dài tu dưỡng điều trị. Nhưng là, thôn thiên dương nghiệt nhưng lại một cái hảo không nói đạo lý chủng tộc. Chỉ cần bọn hắn có được đủ nhiều huyết nhục tinh hoa, là có thể tại trong ngắn hạn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng mà, Khô Vinh đại sư lại là mỉm cười, nói, Âu đại sư yên tâm, hắn làm không được. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Khô Vinh đại sư thò tay một điểm, cái kia chỗ đầu ngón tay lập tức toát ra một đóa thuần trắng sắc tiểu hoa, cái kia bông hoa tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy nồng đậm sinh cơ, cái này sinh cơ tràn ngập ra đến, lại để cho tất cả mọi người là sảng khoái tinh thần. Phảng phất là ngủ một hồi tốt cảm giác. Âu Dương Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, rồi đột nhiên hiểu được, kinh ngạc nói, Khô Vinh đại sư, lực lượng của ngài, có thể khắc chế hắn đặc thù năng lực. Cũng không phải Âu Dương Minh phản ứng chậm, mà là vì cái kia ly tâm lực lượng cùng Âu Dương Minh trong biển ý thức đầu lâu độc nhất vô nhị. Nhưng là, cái này đầu lâu đối với Khô Vinh đại sư sinh mệnh năng lượng không phản ứng chút nào, không có chút nào kiêng kỵ dấu hiệu. Cho nên, Âu Dương Minh cũng tiểu không nghĩ tới phương diện này sự tình. Vạn thú tôn giả cười to nói, Âu đại sư nói không sai, ha ha, tên kia trừ phi là đem Khô Vinh đại sư sinh chi lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể, nếu không rốt cuộc mơ tưởng khôi phục. Bất quá trên mặt của hắn hiện động lên một tia khinh thường dáng tươi cười, nói, cái này sinh khí tức một khi nhập vào cơ thể, tiêu thật giống đại thụ cắm rễ, cỏ dại trùng sinh, muốn triệt để trừ tận gốc, có hắn bị thụ. Tại nói đến đây câu nói thời điểm, vạn thú tôn giả thậm chí có vài phần nhìn có chút hạ hê ý tứ. Bất quá, Khô Vinh đại sư cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như lúc này đây Âu Dương Minh thật sự bị người này mang đi, bọn họ hai vị lại sẽ như thế nào hối hận đâu. Cho nên, bọn hắn đối với ly tâm đoán hận đó là phát ra từ nội tâm, chỉ là đáng tiếc không cách nào đưa hắn giết chết. Lúc này mắng hơn mấy câu cho hả giận, không ngoài là nhân chi thường tình. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, cảm ứng đến trong hư không tràn ngập sinh khí tức, lại cảm ứng đến trong biển ý thức đối với cỗ hơi thở này hờ hững đầu lâu, trong nội tâm thật đúng là có chút ít bán tín bán nghi. Khô Vinh đại sư chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, huyết ảnh đạo hữu, có thể xuống một tự. Vạn thú tôn giả cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bất quá ánh mắt của hắn tiểu hơi lộ ra phức tạp liếc. Huyết ảnh do dự một chút, thân hình lóe lên, lặng yên không phát ra hơi thở địa rơi xuống. Hắn làm như vậy kỳ thật có chút mạo hiểm, bởi vì tu vi của hắn xa không bằng ly tâm. Nếu là ở trường hai vị đỉnh phong tôn giả trở mặt, hắn mặc dù có đủ loại bí pháp hộ thân, nhưng muốn nói nhất định có thể chạy ra tìm đường sống, lại cũng chưa chắc khả năng. Bất quá, đang nhìn mắt Âu Dương Minh về sau, hắn hay là cắn răng, kiên trì ra rồi. Âu đại sư, người nọ cũng là ma thần đại nhân tín đồ, bất quá nhưng lại Trường Châu tôn giả ly tâm. Huyết ảnh trầm giọng nói ra, hắn lần này mặc dù rút đi, nhưng tất nhiên sẽ không cam lòng, ngày sau nhất định phải cẩn thận một chút rồi. Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả nhìn nhau, bọn hắn trong nội tâm đều là thập phần kinh ngạc. Âu Dương Minh cùng huyết ảnh rõ ràng tiểu là đối địch trạng thái, nhưng vì sao giữa hai người tựa hồ còn có người khác không biết ăn ý đâu. Khô Vinh đại sư chỉ hoàn âm thanh nói, huyết ảnh đạo hữu, nhờ có đạo hữu lưu lại khí tức, chúng ta hôm nay mới có thể thuận lợi đổi tới, đà tạ đạo hữu. Hắn vậy mà thật sự là chắp tay trước ngực, thật sâu xoay người nói lời cảm tạ. Vạn thú tôn giả do dự một chút, cũng là ôm quyền làm lễ. Đỉnh phong tôn giả, mặc dù bá khí vô song, nhưng càng là biết chuyện lý chi nhân. Một là một, hai là hai, vô luận bọn hắn trong nội tâm đối với huyết ảnh có hạng gì cái nhìn, nhưng hôm nay đã nhờ ơn, tự nhiên sẽ không ra vẻ không biết. Huyết ảnh thân hình nhoáng một cái, lập tức tránh đi, nói, hai vị khách khí. Khô Vinh đại sư khẽ lắc đầu, nghi hoặc nói, huyết ảnh đạo hữu, lao phu có một chuyện không rõ. Hắn dừng một chút, trực tiếp hỏi, đã cái này ly tâm là Trường Châu tôn giả, vì sao không tiếp vạn dặm xa xôi tới đây đâu? Trường Châu cùng Đam Châu, đâu chỉ vạn dặm xa. Một vị Trường Châu đỉnh phong tôn giả, vậy mà đi tới nơi này nhi tập kích một vị trung giai linh giả, dù là vị này trung giai linh giả trên người có phượng tộc sứ giả thân phận, tựa hồ cũng là một kiện khó để giải thích sự tình. Huyết ảnh sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, hướng phía vạn thú tôn giả nhìn lại. Khúc khục. Vạn thú tôn giả ho khan hai tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng, là ta đuổi giết huyết ảnh, một mực đuổi tới Trương Châu, sau đó mới gặp phải cái kia ly tâm. Khô Vinh đại sư a một tiếng, im lặng nhìn xem vạn thú tôn giả, lại để cho vị này vạn thú lĩnh đệ nhất cường giả sắc mặt có chút đỏ lên. Giờ phút này, vạn thú tôn giả đối với ly tâm càng phát oán hận rồi, đều là thằng này dở cho quỷ. Nếu là gặp nhau lần nữa, tất nhiên không chết không nớt. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, mở miệng nói, huyết ảnh tiền bối, cái kia ly tâm vì sao phải đối với ta theo đuổi không bỏ. Ta trước kia tựa hồ cũng không đắc tội qua hắn a. Huyết ảnh trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, nói, ai, cái kia ly tâm vốn là ma thần đại nhân trung tâm tín đồ, nhưng hôm nay cũng đã phản bội đại nhân nói đến đây nhi, đôi mắt của hắn trong rồi đột nhiên đã hiện lên một tia oán độc cùng lăng lệ ác liệt sắc cơ. Bất quá. Cái này cũng là bởi vì ly tâm không ở chỗ này nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không dám có chút kháng nghị. Âu Dương Minh ba người nào nào, đều không nghĩ tới, hai vị này thôn thiên dương nghiệt tầm đó, thậm chí có thật lớn như thế khác nhau cùng thủ án. Huyết ảnh thật sâu mắt nhìn Âu Dương Minh liếc, nói, Âu Đại Sư, ma thần đại nhân tín đồ tại Trường Châu thế lực hơn xa Đam Châu, ly tâm đã trở về, có lẽ sẽ đưa tới càng nhiều cường giả. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nếu là có thể nói. Xin ngài mai danh nhận tích, tạm cách Đam Châu à. Hừ. Vạn thú tôn giả tức giận hừ một tiếng, nói hưu nói vượng, không phải là một ít thôn thiên dư nghiệt, chúng ta Đam Châu khi nào sợ hãi đã qua. Huyết ảnh trong đôi mắt đã hiện lên một tia lửa giận, nhưng lại sâu biết chính mình cũng không phải là vạn thú tôn giả đối thủ, đành phải đè xuống trong nội tâm bất mãn, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không cho là đúng. Vạn thú tôn giả, ngài tự nhiên không cần kiên kỵ. Huyết ảnh trầm giọng nói ra, nhưng Âu Đại Sư đâu? Hôm nay là các ngươi hai vị dắt tay nhau mà đến, nhưng các ngươi có thể cam đoan, mỗi một lần Âu Đại Sư gặp nạn, tiểu đều là như thế sao? Khô Vinh Đại Sư cùng vạn thú tôn giả nhìn nhau, đều là sắc mặt tâm trầm, cho dù là tính tình bạo liệt như hỏa vạn thú tôn giả cũng là cảm nhận được dị thường khó giải quyết. Huyết ảnh thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư có thể là có thêm phượng tộc sứ giả thân phận, cái này thân phận cố nhiên là hắn lớn nhất chỗ dựa, nhưng là đồng thời là lớn nhất hấp dẫn. Hắn hưu ý vô ý điệu tăng thêm ngữ khí, đạo, đối với chúng ta ma thần đại nhân tín đồ mà nói, cái này thân phận không thể nghi ngờ là nhất ngọt ngào hấp dẫn a. Khô Vinh Đại Sư trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên, đạo, huyết ảnh, trong truyền thuyết, thôn thiên ma thần là long tộc hậu duệ, cái này là thật là giả. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng bị tin tức này lại càng hoảng sợ, mà ngay cả hô hấp của hắn cũng là trầm trọng vài phần. Long tộc, đây chính là cùng phượng tộc đồng dạng, đều là trong truyền thuyết cường đại nhất, không cách nào lực chống đỡ chủng tộc. Hơn nữa, Âu Dương Minh tại tiểu hồng tinh thần thế giới ở bên trong, còn chứng kiến qua long phượng tranh bá cái kia lập tức hình ảnh. Chỉ cần là từ hình ảnh bên trong, cũng đã có thể cảm nhận được trên người bọn họ chỗ toát ra đến hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức. Tuy nói hôm nay vạn thú tôn giả cùng ly tâm cuộc chiến, đã đủ để được xưng tụng là kinh thiên động địa, nhưng nếu là phóng tới cái kia hai cái long phượng bên trong, Âu Dương Minh là ở không đành lòng làm ra cái gì so sánh rồi. Huyết ảnh trầm mặc một lát, ánh mắt như điện, tại trên người của bọn hắn đảo qua. Sau đó, hắn đột nhiên quay người, cả người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Bất quá, hắn mặc dù không có trả lời, nhưng mọi người lại đã hiểu ý của hắn. Im lặng là vàng, huyết ảnh lựa chọn lặng yên nhận. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là ngậm chặt miệng, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn lại thủy chung quanh quẩn một chữ. Long. Mơ hồ trong đó, bọn hắn tựa hồ là thấy được một đầu dài đạt vạn trượng, dung đùi đắc ý tiểu là đất dung núi chuyển thần thú tàn sát bừa bãi thiên hạ. Cái chữ này, tiêu thật giống một tòa ngọn núi khổng lồ, ép tới người muốn không thở nổi. Âu Dương Minh thật sâu hít một hơi khí lạnh, cảm ứng đến trong biển ý thức chính là cái kia quỷ dị đầu lâu, trong nội tâm thủy triều lên xuống, khó có thể bình tĩnh. Chắc không được cái này đầu lâu ngưng tụ phát triển về sau, lại có thể cùng đại biểu cho thiên phượng chi hỏa quân hỏa địa vị ngang nhau, coi như là tại trong biển ý thức, cũng là song phương tất cả bá một phương, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Đây là một cỗ có thể cùng phượng tộc chống lại lực lượng, Âu Dương Minh trước đây đối với nó cũng không biết. Nhưng bây giờ đã biết được, cái này là long tộc sức mạnh. Thôn Thiên Dương Nghiệt là long tộc thế lực còn sót lại, mặc dù thiếu đi kinh khủng kia long tộc cường giả chỗ dựa, nhưng như cũ có thể tại mỗi người hô đánh dưới tình huống tại linh giới đứng vững góc chân. Chính mình đã nhận được phượng tộc sứ giả danh xưng, lại trong lúc vô tình treo chọc khủng bố như thế cường địch, thật không biết đạt được cái này danh xưng là tốt là xấu rồi. Khô Vinh Đại Sư thở dài một tiếng, thò tay thả ra phi thảm, nói, Âu Đại Sư, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không cần lo lắng những này, chúng ta hay là chạy đi à, nếu không bọn hắn thật sự muốn ồn ào đã xảy ra chuyện lớn. Hắn mặc dù là một vị tôn giả cấp đoán tạo đại sư, nhưng là mỗi người thiên phú bất đồng, cho nên hắn cũng không luyện chế phi thảm. Cái này phi thảm là Ngũ Chỉ Phong tại Đam Châu bên ngoài cầu mua mà đến, tuy nói hắn nguyên liệu cực kỳ chân quý, nhưng vô luận là tốc độ, hay là vẻ ngoài cùng thoải mái dễ chịu độ, đều không thể cùng Âu Dương Minh tự luyện chế đỉnh tiêm phi thảm đánh đồng. Bất quá, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không để ý những này, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thu liễm tâm thần, thân hình nhoáng một cái, nhảy lên phi thảm. Vạn thú tôn giả cũng là đặt chân hắn bên trên, Khô Vinh Đại Sư điều khiển phi thảm, hướng phía chân trời xa xa bay nhanh mà đi. Chương 808, Trương Châu Cường Giả. Một đạo đỏ tươi huyết sắc như là cầu vồng giống như xẹt qua phía chân trời, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay hướng về phía cực xa phương. Rốt cục, đương huyết quang sau khi rơi xuống rất, hiện ra Ly Tâm hơi có vẻ chật vật thân ảnh. Cước bộ của hắn một cái lảo đảo, nhưng lập tức đứng vững, chỉ là sắc mặt sớm đã trở nên dị thường khó coi. Quay người, hướng phía lai lịch phương hướng Trương nhìn một cái kia trong đôi mắt vẻ oán độc vẫn còn như thực chất. Đang nghe huyết ảnh tự thuật về sau, Ly Tâm biết được phượng tộc sứ giả Âu Dương Minh vậy mà đồng thời có được ma thần đại nhân truyền thừa, tin tức này lại để cho hắn rất là tâm động. Lúc còn trẻ, Ly Tâm cũng là một vị thành kính ma thần đại nhân tín đồ, hơn nữa cố gắng tu luyện, từng bước một đặt chân đến đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là, đương hắn tấn thăng đến đỉnh phong tôn giả thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, đây đã là hắn có thể tu luyện tới cuối cùng rồi. Thành kính tín ngưỡng, tuy đã trở thành hắn phát triển lớn nhất động lực, thế nhưng mà, đương tu vi đạt tới nào đó cảnh giới về sau, phần này tín ngưỡng lại đã trở thành giam cầm cùng trói buộc, lại để cho hắn dậm chân tại chỗ, khó tiến thêm nữa rồi. Vì vậy, cường đại dã tâm dần dần toát ra, thay thế hắn thành kính tín niệm. Đặc biệt là tại đạt được tin tức này về sau, hắn ý niệm đầu tiên vậy mà không phải giữ gìn ma thần đại nhân truyền thừa, mà là trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn đem cái này lưỡng cố lực lượng làm của riêng. Nếu như hắn có thể thành công, như vậy tìm được chính mình tiến lên con đường, tự không còn là việc khó gì rồi. Thế nhưng mà, vốn là thuận buồm xuôi gió sự tình, lại bởi vì hai vị cường đại đỉnh phong tôn giả nhúng tay mà thất bại trong gang tấc. Vạn thú tôn giả cũng thì thôi, bọn hắn tương kiến cũng không là lần đầu tiên, tuy nói sơn nhạc cự viên chủng tộc thiên phú dị thường đáng sợ, nhưng ly tâm cũng chưa chắc sẽ e ngại. Nhưng là, mặt khác một vị không biết tên đỉnh phong tôn giả mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy, lại mang cho hắn phiền toái càng lớn hơn nữa cùng uy hiếp. Giờ phút này, tại thân thể của hắn ở trong, thậm chí có một loại quỷ dị lực lượng trú lưu, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển công pháp, đều không thể đem cố lực lượng này khu trục đi ra ngoài. Thật sâu hít một hơi, ly tâm thân hình lại động, lặng yên không phát ra hơi thở rời đi nơi đây, đi nhanh trăm dặm về sau, đi tới một cái càng thêm che giấu địa phương. Mặc dù nơi này là Đàm Châu, cũng không phải của hắn hang ổ chỗ. Nhưng là, dùng ly tâm tu vi cùng kinh nghiệm, muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương, nhưng cũng là dễ dàng. Mở ra túi không gian, ly tâm từ bên trong lấy ra một chỉ linh thú thi thể, đây là một đầu đỉnh phong linh thú, đã có thể trùng kích tôn giả thực lực, nhưng là tại một lần ra ngoài du lịch thời điểm, vừa mới gặp ly tâm, bị hắn chém giết về sau đem thi thể thu thập. Ly tâm thân là Trương Châu thôn Thiên Dư nghiệt đệ nhất cường giả, mặc dù tín ngưỡng không tại, nhưng điều khiển bí pháp thủ đoạn cũng không có thiếu thốn. Hắn cũng hiểu được một ít thôn vệ bí pháp, chỉ là hiệu quả xa không cách nào cùng Âu Dương Minh trong biển ý thức đầu lâu so sánh với mà thôi. Lúc này, tại bí pháp điều khiển phía dưới, cái con kia linh thú thi thể nhanh chóng khô cát, thậm chí cả cuối cùng nhất hóa thành một mảnh hư vô. Đây chính là đỉnh phong linh thú thi thể, nếu để cho Âu Dương Minh đến thôn phệ, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nhưng ly tâm thế nhưng mà một vị đỉnh phong tôn giả, cái này cỗ thi thể chỗ cung cấp năng lượng chỉ có thể bổ sung một ít tiêu hao mà thôi. Nhưng là, đương thi thể toàn bộ biến mất thời điểm, ly tâm sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cái kia dị chủng năng lượng như trước không có tiêu trừ, cái này năng lượng thật sâu cắm rễ tại trong cơ thể của hắn, phảng phất đã sáp nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, cho dù là sử dụng thôn phệ bí pháp, cũng không cách nào đem chi xua tán hoặc hóa giải. Ly tâm nhao nhao một dậm chân, khắp đại địa tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Hắn biết rõ, vấn đề này đã không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết được rồi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Trên mặt càng là đã hiện lên một tia nghi hoặc, lẩm bẩm, kỳ quái, hắn vì sao phải tới chỗ này? Trầm ngâm một lát, ly tâm rỗi ra một đầu ngón tay, một giọt máu tươi từ đó tràn ra, tại trong hư không hóa thành một chỉ huyết sắc tiểu côn trùng. Sau đó, hắn con ngón búng ra, cái này huyết sắc tiểu côn trùng lập tức lọt vào trong hư không, lập tức không thấy tung tích. Ly tâm chậm rãi ngồi xuống, khí tức của hắn chậm rãi ẩn nấp, phảng phất cùng không gian chung quanh hòa thành một thể, dù là tôn giả sử dụng lực lượng tinh thần càn quét, cũng chưa chắc có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Một canh giờ về sau, Ly Tâm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Phương xa, một đạo vầng sáng giống như là mũi tên chạy như bay tới, cái kia vầng sáng cũng không được liệt, hơn nữa cũng không có bất kỳ biểu thị, ngoại trừ bởi vì phi hành có thể nhận ra tôn giả thân phận bên ngoài, sẽ thấy cũng nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Cái này vầng sáng rơi xuống đất thu liễm, một vị che mặt nam tử hai tay lưng đeo, ánh mắt lập tức đã tập trung vào Ly Tâm, hơn nữa hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Người này đối với Ly Tâm Minh lộ ra thật lớn kiêng kỵ, nhưng khí tức liễm mà không tiêu tan, bước chân ngưng mà không uổng, thậm chí có một loại có thể tới xa chống lại khí thế. Ly Tâm hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Ngươi nọ dừng bước, lạnh lùng thốt, lão phu tới đây, có lẽ không có hướng ngươi báo cáo tất yếu à? Ly Tâm khặc khặc cười quái dị vài tiếng, nói, được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi vì sao tới đây rồi. Hắn dừng một chút, nói, ta bị thương, không cách nào khỏi hẳn. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Ngươi, bị thương. Ngươi nọ ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, dùng năng lực của ngươi, còn có cái gì thường có thể làm cho ngươi không cách nào khỏi hẳn. Hắn biết rõ Ly Tâm thân phận, hơn nữa cũng biết thôn thiên ma thần cường đại nhất năng lực là cái gì. Vô luận nhận lấy cái dạng gì tổn thương, chỉ cần có chừng đủ sinh mệnh năng lượng, thôn thiên ma thần là có thể tại thời gian cực ngắn trong khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Có thể nói, chỉ cần có sung túc năng lượng bổ sung, thôn thiên ma thần một hệ tiểu là đánh không chết tiểu cường. Mà Ly Tâm là Trương Châu thôn Thiên Dương nghiệt nhất mạch thủ tịch cường giả, cũng có được thôn phệ năng lực, còn có cái gì thương thế có thể làm cho hắn cũng không thể tránh được đâu. Ly Tâm cũng không nói chuyện, chỉ là thở ra một hơi, thân thể dần dần điệu buông lỏng xuống. Chứng kiến hắn dáng vẻ ấy, người nọ thoáng chần chờ một lát, rốt cục thò tay bắn ra, một đám bạch quang lập tức bao phủ tại Ly Tâm trên người. Sau một lát, hắn phát ra một đạo kinh nghi tiếng kêu, nói, Ly Tâm, ngươi như thế nào trêu chọc Ngũ Chỉ Phong rồi? Ngũ Chỉ Phong Ly Tâm đôi mắt rồi đột nhiên lóe lên, đạo, ngươi nhận thức cái này linh lực lai lịch. Người nọ chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, Lao Phu tại trăm năm trước đã từng tiến về Ngũ Chỉ Phong làm khách, cùng Đam Châu nhân tộc đệ nhất cường giả Khô Vinh Đại Sư gặp qua một lần. Hắn trầm giọng nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là cùng Khô Vinh Đại Sư đã giao thủ, hơn nữa chúng hắn sinh cơ ẩn nút chi thuật. Ly Tâm trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, rốt cục minh bạch vì sao chính mình đối với cố lực lượng này thúc thủ vô sách rồi. Thôn Thiên Ma Thần năng lực mặc dù cường đại vô cùng, nhưng trên thế giới này, cũng không phải vô địch cũng không có khắc chế chi pháp. Cái này sinh cơ chi thuật, đại biểu cho vạn vật sinh trưởng chi thiên đạo chí lý, đúng là có thể cùng lực cắn nuốt chống lại một loại năng lượng. Đương nhiên, cho dù là đồng nhất cấp bậc năng lượng, cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Tại chính thức ma thần đại nhân trong mắt, này một ít sinh cơ năng lượng tiểu tính toán nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đủ cho hắn đương điểm tâm. Nhưng là, đương cố lực lượng này xâm nhập Ly Tâm trong cơ thể thời điểm, lại đã trở thành trong lòng của hắn hỏa lớn. Ly Tâm lông mày nhíu chặt lại, mặc dù đã minh bạch cố năng lượng này lai lịch, nhưng là như thế nào khu trục đi ra ngoài, nhưng cũng là một kiện thật lớn nan đề. Đỉnh Phong Tôn giả mặc dù cường hãn vô cùng, đứng ở linh giới kim tự tháp đỉnh phong. Nhưng là, bọn hắn một khi bị thương, cũng chính là một cái phiền toái cực lớn, muốn khỏi hẳn chỗ trả giá thời gian cùng một cái giá lớn, xa so bình thường tôn giả một lớn. Ly Tâm càng nghĩ càng hận, lẩm bẩm, Khô Vinh đại sư. Hắn trong thanh âm chỗ mang theo sảng giọng hắn ý, mà ngay cả đối diện che mặt chi nhân đều là nhịn không được có chút phát lạnh. Có Ly Tâm như vậy một cái cường thù đại địch thủy chung ghi nhớ lấy, chỉ sợ Ngũ Chỉ Phong rất khó có thể bình an ổn đi à nha. Bất quá, tại đây dù sao cũng là Đam Châu, coi như là Ly Tâm, cũng chưa chắc hội thời gian dài lúc này dừng lại. Người nọ trầm ngâm một lát, chỉ hoan âm thanh nói, Khô Vinh đại sư mặc dù là Đam Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu, rất không có khả năng là đối thủ của ngươi a. Hắn ngụ ý tiểu tính toán, nếu như hai người giao thủ, Ly Tâm có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng vẫn tương đối đại. Nhưng là, vì sao đánh một trận xong, lại ngược lại bản thân bị trọng thương rồi? Ly Tâm tức giận hừ một tiếng, nói, hèn hạ Đam Châu người, hắn và vạn thú tôn giả liên thủ, trên đường đánh lén phục kích, nếu không ta như thế nào lại bị thương? Vạn thú tôn giả, người nọ sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đồng thời trêu chọc hai vị đỉnh phong cùng giai, ngươi ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Tựa hồ là tại im ắng chỉ trích. Ly Tâm giữ tợn cười một tiếng, nói, như thế nào, ngươi sợ hãi? Hừ, lão phu không phải sợ hãi, mà là sẽ không làm bực này ngốc nết ngu ngốc sự tình. Ngươi dám nói như vậy ta? Ly Tâm trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thần cư cao vị, có thể không kiêng nể gì cả, nếu như năm đó không phải lão phu, ngươi lại há có hôm nay làn gió quang. Ngươi nọ thở dài một tiếng, nói, Ly Tâm, ân tình của ngươi ta tự nhiên sẽ không quên, nhưng thân phận của ngươi đặc thù, nơi đây lại là Đam Châu, hay là thấp điều một điểm thì tốt hơn. Ly Tâm cả giận nói, lão phu bị thụ bực này trọng thương, ngươi lại muốn ta nén giận. Ngươi nọ vung tay lên, nói, ngươi yên tâm, thù này không cần ngươi báo, nếu là ta tính toán đúng vậy, Khô Vinh đại sư thọ nguyên dĩ nhiên không nhiều, ngươi chỉ cần an tâm tính dưỡng, có lẽ rất nhanh có thể đạt được hắn vẫn lạc tin tức. Thanh âm của hắn cũng mang theo một tia lanh ý, nói, chỉ cần Khô Vinh đại sư chết rồi, ngươi vụng trộm lẻn vào Ngũ Chỉ Phong một chuyến, còn có cái gì thủ không thể báo đây này? Ly Tâm liền giật mình, hắn yên lặng địa nhìn đối phương sau nửa ngày, nói, tốt, lão phu cái này phản hồi Trường Châu tu dưỡng, nghĩ biện pháp khu trục cái này chết tiệt sinh cơ. Hừ, hy vọng ngươi trở lại thời điểm, có thể mang đến tin tức tốt ta. Ngươi nọ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, đây là 89/10. Ly Tâm nhẹ nhàng gật đầu, hai chân một đập mạnh, thân hình triển khai. Hóa thành một đạo hồng quang hướng phía phương xa bay nhanh mà đi. Chỉ là, tại hắn lần này phi hành thuật lúc, tốc độ kia dĩ nhiên chậm rất nhiều. Người nọ đưa mắt nhìn Ly Tâm đi xa, ngưng lập tại chỗ cũng không biết nghĩ cái gì, rốt cục một tiếng thở dài, cũng là hướng phía một phương hướng khác bay đi, một lát tầm đó liền đã không thấy tung tích. Chương 809, giảng thuật đại đạo. Ngũ Chỉ Phong, ngọn núi chính bên trong, Âu Dương Minh tại Khô Vinh đại sư cùng vạn thú tôn giả hai vị đỉnh phong tôn giả đồng hành chậm rãi đáp xuống. Tại nhìn thấy mọi người bình an trở về thời điểm, ngọn núi chính trong sớm đã chờ đợi tất cả mọi người là thở dài một hơi. Ngũ Chỉ Phong ba vị tôn giả, cùng với trong tông môn tất cả ngọn núi đỉnh tiêm cường giả nhau nhau chạy đến, mà ở trong đó, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng lại Dư Kỳ tôn giả. Khô Vinh Đại Sư khẽ lắc đầu, xem ra Dư Kỳ tôn giả là đi đầu một bước đi tới Ngũ Chỉ Phong, hơn nữa thông báo Âu Dương Minh bị tập kích sự tình, mới có thể huyên náo mọi người đều biết. Bất quá, đại sự như vậy, tiêu tính toán bọn hắn muôn dầu diếm, cũng chưa chắc có thể làm được đấy. Dư Kỳ tôn giả thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng hỏi, Âu Đại Sư, ngươi cảm giác như thế nào? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đa tạ Dư Kỳ tôn giả quả niệm, tại hạ bình an vô sự. Dừng một chút, hắn lại nói, may mắn mà có Khô Vinh Đại Sư cùng vạn thú tôn giả kịp thời đổi tới, nếu không lúc này đây tiểu thật sự nguy hiểm. Vừa nghĩ tới cái kia cường đại mà quỷ dị ly tâm, Âu Dương Minh liền không nhịn được đánh nữa cái dùng mình. Nếu là thật sự đã rơi vào trong tay của hắn, sợ thật sự hội sống không bằng chết đấy. Dư Kỳ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, an ủi, không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, viên lão đâu? Hắn hiện tại tốt chứ? Dư Kỳ tôn giả trong nội tâm vui mừng, lão viên hầu liều chết chặn đường ly tâm, bản thân bị trọng thương, mà Âu Dương Minh đi vào Ngũ Chỉ Phong về sau, chuyện thứ nhất tiểu là hỏi thăm an nguy của hắn, có thể thấy được cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Ha ha, ngươi yên tâm, viên lão mặc dù bị thụ bị thương, nhưng tu vi nội tình dù sao bày ở chỗ ấy, chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn có thể khỏi hẳn rồi. Dư Kỳ tôn giả nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất, tiểu là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Trương Châu Đoán Tạo Đại Sư tới đây, phân cao thấp à. Lăng Phong tôn giả bọn người cũng là vây đi qua, nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đã lao viên hầu không có lo lắng tính mạng, dùng thú vương tông tài nguyên, tiểu tuyệt sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Ngược lại là Âu Dương Minh chỗ tham gia hai châu rèn thi đấu, đây chính là quan hệ đến hai châu danh vọng đại sự, không được phép nửa điểm lơ là sơ suất. Thiên Đao tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, lần này lại để cho Âu Đại Sư nhận lấy kinh hãi, xác thực là chúng ta sơ sẩy. Ai, nếu là sớm biết như thế, bổn tọa đương cùng các ngươi đồng hành. Dư Kỳ tôn giả sắc mặt có chút trầm xuống, nói, lần này tập kích, chính là thôn Thiên Dư Nghiệt, trong đó lại còn đỉnh phong tôn giả, tiểu tính toán Thiên Đao huynh lúc này. Chỉ sợ cũng bất lực. Thiên Đao tôn giả lời nói ẩn ẩn có chỉ trích thú vương tông ý tứ, Dư Kỳ tôn giả tự nhiên không chịu bỏ qua rồi. Thiên Đao tôn giả sắc mặt khẽ biến, nhưng là xem xét mắt mặt không biểu tình Khô Vinh đại sư về sau, cuối cùng không dám cai chạy cãi cối rồi. Lúc này đây thế nhưng mà hai vị đỉnh phong tôn giả dắt tay nhau ra tay, lúc này mới đem Âu Dương Minh thuận lợi điệu tiếp trở lại, nếu như Thiên Đao tôn giả tỏ vẻ mình có thể hộ tống Âu Dương Minh. Đây chẳng phải là nói lực chiến đấu của hắn có thể cùng hai vị đỉnh phong tôn giả sánh vai rồi. Tuy nói Thiên Đao tôn giả tự cao tự đại, nhưng cũng không phải ngốc nghếch thế hệ, biết rõ thực lực của mình xa không cách nào cùng hai vị này đánh đồng. Nói sau, cái kia ly tâm đã có thể đơn giản đả thương lão viên hầu, như vậy hắn nếu là tới gặp nhau, chỉ sợ cũng hội giữ nhiều lành ý ta. Lăng Phong tôn giả vội vàng đánh nữa cái ha ha, đạo, Dư Kỳ tôn giả, Thiên Đao chỉ là muốn cùng Âu Đại Sư cùng một chỗ, tận một phần của mình lực mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Hắn dừng lại một chút, nói, các vị, các ngươi chỗ ở đại an bài thỏa đáng, kính xin đi vào nghỉ ngơi đi. Khô Vinh đại sư khẽ gật đầu, nói, các phái thông chi a. Thông chi. Lăng Phong tôn giả nghiêm nghị nói, bọn hắn sẽ ở nhất mấy ngày gần đây lục tục đã đến, cùng nhau nên đón Trương Châu khách đến thăm. Vạn thú tôn giả đột nhiên cao giọng hỏi, Trương Châu những người kia, còn không có tin tức sao? Lăng Phong tôn giả bất đắc dĩ địa một buông tay, nói, Vạn thú huynh. Bọn hắn đã truyền đến tin tức, trong một tháng tất nhiên đã đến. Hắn do dự một chút, vốn muốn nói, đây là hai châu nhân tộc bên trong gian trao đổi, nhưng là lời nói đến bên miệng, rồi lại ngạnh xanh xanh địa nuốt trở vào. Nếu là thay đổi khác thú tộc tôn giả, Lăng Phong tôn giả cũng không quá mức để ý nhưng là, vạn thú tôn giả bất đồng, đây chính là đương thời đỉnh nhi tiêm nhi cường giả, nếu là bởi vì nộ mà báo nổi, chỉ sợ liền Khô Vinh đại sư đều không thể làm gì. Khô Vinh đại sư mỉm cười, nói, muộn mấy ngày kỳ thật cũng là chuyện tốt. Hắn quay người, nói, Âu Đại Sư, lão Phu đối với đoán tạo chi đạo cũng có chút tâm đắc, mấy ngày nay không ngại cùng một chỗ luận bàn mấy trận, bù đắp nhau như thế nào. Âu Dương Minh đôi mắt lập tức phát sáng lên, hắn nghiêm nghị nói, đa tạ Đại Sư thành toàn. Những người còn lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều mang theo một tia hâm mộ, mà ngay cả Dư Kỳ tôn giả đều không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Khô Vinh Đại Sư mới là hôm nay Đàm Châu công nhận rèn đệ nhất nhân. Hắn đã nói như vậy, tự nhiên là muốn đem chính mình tuyệt chiêu đặc biệt nhi truyền thụ cho Âu Dương Minh. Tuy nói thời gian không nhiều lắm, Âu Dương Minh chưa hẳn là có thể học được bao nhiêu, nhưng cho dù là tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể tăng quảng kiến thức, cũng là một kiện đại hảo sự. Khô Vinh đại sư mặt mỉm cười, nói, lão phu nhà tranh bên trong, chuẩn bị nước trà, Âu đại sư thỉnh. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về sau vây tay, lại nói, Tu Minh, ngươi cũng đi theo ta a. Hắn hướng về mọi người khẽ gật đầu, mở ra khô gầy thân hình, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng phía vách núi huyền không chỗ đi đến. Vừa xài bước ra, thân thể của hắn ổn định địa phương đứng ở trong hư không, như giẫm trên đất bằng giống như đi vào trong núi trong sương mù dày đặc, không thấy tung tích. Âu Dương Minh vẻ mặt kinh ngạc, ngài luôn tôn giả, có thể thân thể phi hành, tự nhiên có thể huyền không mà đi, nhưng muốn ta như thế nào đuổi kịp à? Nhưng mà, ở này một do dự gian, đã thấy Úc Tu Minh đã là vượt lên trước mà đi, cũng là đi tới bên bờ vực, sau đó mở ra chân, trực tiếp đạp tại cái nhìn kia trông không đến cuối cùng hư không phía trên. Âu Dương Minh giật mình địa trận tròn trong mắt, nhìn xem Úc Tu Minh nhắm mắt theo đuôi theo sát Khô Vinh đại sư tiến nhập sương mù dày đặc ở trong. Cái này, đây là Âu Dương Minh quay đầu, nhìn về phía Thiên Đao tôn giả cùng Lăng Phong tôn giả. Khô Vinh đại sư có này biểu hiện chẳng có gì lạ, nhưng muốn nói Úc Tu Minh cũng là một vị tôn giả, vậy thì không khỏi có chút buồn cười. Thiên Đao tôn giả nhịn không được cười lên, nói, Âu đại sư yên tâm, xin mời. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, biết rõ cái này một chỗ vách núi tất có cổ quái chỗ. Chỉ là, đã ngũ chỉ phong mọi người không chịu cáo chi, hắn tiểu tính toán truy vấn cũng là vô dụng. Hơn nữa, giờ phút này tại trước mắt bao người, Âu Dương Minh như thế nào cũng không có khả năng lâm trận lùi bước. Hắn kiên trì đi tới vách núi bên cạnh, hít sâu một hơi, trong đôi mắt rồi đột nhiên đã hiện lên nhất đạo tinh mang, hướng phía trước ngóng nhìn mà đi. Nhưng mà, tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, nhưng như cũ không có chứng kiến nửa căn đường còn các loại thứ đồ vật treo móc ở hư không phía trên. Khoe miệng có chút khẽ động thoáng một phát, Âu Dương Minh trong nội tâm thầm mắng, giả thân giả quỷ thứ đồ vật, thật sự là làm cho người ta chán ghét ta. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào nghĩ đến, một bước này nhưng như cũ đạp đi ra ngoài. Chỉ là, tại thời khắc này, hắn đã đem túi không gian lấy ra, hơn nữa đem tinh thần ý niệm đã tập trung vào túi không gian bên trong phi thảm, chỉ cần hơi co không đúng, hắn sẽ thả ra phi thảm, phiêu nhiên mà đi. Một cước bước ra, nhẹ nhàng mà giẫm nát hư không chỗ, Âu Dương Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Cái kia dưới chân, rõ ràng tiểu là không có vật gì, nhưng là ở chỗ này, lại ngạnh xanh xanh có một loại mềm nhũn lực lượng trèo trông lấy, giống như là giẫm nát một đoàn bông trong đống, lại để cho thân thể của hắn nhịn không được cao thấp phập phồng. Âu Dương Minh lập tức là khí vận đan điền, đem loại này phiêu diêu cảm giác ổn định lại. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đạp trên ổn định bộ pháp tiếp tục đi tới. Tuy nói giờ phút này cũng không có làm đến nơi đến trốn cảm giác, nhưng là loại này bay bổng, phảng phất tùy thời đều có thể phá không mà đi cảm giác, cũng là lại để cho hắn cảm nhận được đầy đủ kích thích cùng mới lạ. Tiến vào trong sương mù dày đặc, đi thêm một lát, Âu Dương Minh hai mắt có chút sáng ngời, quả nhiên thấy một tòa huyền không mà kiến nhà tranh. Mặc dù Âu Dương Minh biểu hiện ra không có bất kỳ biểu lộ, nhưng trong lòng là nhịn không được thầm mắng, đem nhà tranh kiến tạo ở chỗ này, cũng thật sự là kỳ quái ham mê à. Khô Vinh đại sư ngẩng đầu, hướng về khẽ gật đầu làm lễ, nói, Âu đại sư, ngươi cảm thấy ở đây như thế nào? Âu Dương Minh liền giật mình, nhìn xem cái này một đôi thầy trò, do dự sau nửa ngày, nói, ở đây, rất rất khác biệt. Úc Tu Minh khẽ cười nói, Âu đại sư, ngươi còn không có phát hiện tại đây hào diệu a? Hắn dừng một chút, nói, nơi này là sư tôn ngộ đạo địa phương, là tiếp cận nhất thiên địa bổn nguyên chi lực chỗ, ta cũng là nhờ phúc của ngươi, mới có thể vào đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong biển ý thức tinh thần lực quần quận nhấp nô, lập tức phát hiện bốn phía quả nhiên khác thường. Mà càng làm cho hắn cảm thấy rung động chính là, tại trong biển ý thức thiên phượng chi hỏa cùng cái kia long tộc đầu lâu vậy mà cũng đều là có một tia tung tăng như chim sẻ cảm giác, tựa hồ đối với ở đây hoàn cảnh cực kỳ thỏa mãn. Có thể làm cho hai người bọn họ đều chịu động dung, tiểu tuyệt không đơn giản rồi. Khô Vinh đại sư mỉm cười nói, ở đây là lão phu võ đạo thời điểm sở kiến tạo một chỗ nhà tranh. Mặc dù đơn sơ hơi có chút, nhưng là đang ngồi tử quan thời điểm, ngoài ý muốn đưa tới một tia đại đạo chí lý, cho nên ở chỗ này tu luyện cùng học tập, có làm chơi ăn thật chi diệu. Hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, Âu đại sư lần này ngoài ý muốn bị tập kích chấn kinh, cũng cùng lão phu suy nghĩ không chu toàn có quan hệ. Ha ha, ở chỗ này tu luyện mấy ngày, có thể điều dưỡng thể xác và tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất nên đón rèn thi đấu. Âu Dương Minh vội vàng nói, vâng, đa tạ đại sư thành toàn. Có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là một hồi cơ duyên, vô luận đổi lại người phương nào, đều dị thường quý trọng cơ hội này. Khô Vinh đại sư khẽ cười một tiếng, nói, tốt rồi, ngươi cũng không cần khách khí, lão phu liền đem chính mình cả đời rèn kinh nghiệm giảng thuật một lần, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tại Âu Dương Minh cùng Úc Tu Minh trên người khẽ quét mà qua, thản nhiên nói, phải nhờ vào các ngươi năng lực của mình rồi. Âu Dương Minh cùng Úc Tu Minh không dám lãnh đạm, liền vội cung kính hành lễ xác nhận. Khô Vinh Đại Sư không chần chờ nữa, mở miệng truyền đạo. Lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Khô Vinh Đại Sư dĩ nhiên là theo trụ cột nhất địa phương nói về, sau đó một chút nhổ độ khó cao. Hắn đã nói thuật nội dung trên cơ bản đều cùng đoán tạo thuật có quan hệ, Âu Dương Minh cùng Úc Tu Minh ngay từ đầu thời điểm còn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng là, đương Khô Vinh Đại Sư đột nhiên giảng thuật khởi tôn giả cấp rèn chi pháp lúc, hai người bọn họ lông mày mà bắt đầu nhanh nhíu lại. Nhưng mà, Khô Vinh Đại Sư đối với cái này lại làm như không thấy, như cũng là phối hợp địa giảng thuật, lại để cho bọn hắn chỉ có nuốt cả quả táo giống như học bằng cách nhớ xuống dưới. Trọn vẹn ba ngày, Khô Vinh Đại Sư cười lớn một tiếng, đứng dậy phiêu nhiên mà đi, lưu lại hai người ở chỗ này đau khổ suy tư, khó có thể tự kiềm chế. Chương 810, có khách ở xa tới. Sau đó mấy ngày, Đam Châu nhân tộc cửu đại tông môn cường giả lục tục đổi tới. Bất quá, cùng kiến tạo hạ giới thông đạo bực này đại sự bất đồng, lần này đến đây quan sát các phái cường giả lại cũng không là toàn bộ do tôn giả dẫn đội. Đại đa số môn phái đều là từ một vị đỉnh phong linh giả chủ trì đại cục, mang theo trong tông môn một ít đoán tạo sư đến đây. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ có một, cái kia chính là biết một chút về hai châu cao cấp nhất rèn thi đấu. Đương nhiên, cũng có được mấy cái tông môn so sánh coi trọng, phái gia đỉnh tiêm cường giả dẫn đội. Bích Ba Đàm Chí Minh tôn giả, Hoa Phượng Các Hoa Lăng tôn giả cùng Kiếm Tông Thái Hòa tôn giả, đồng dạng là Đàm Châu trong nhân tộc cao cấp nhất cường giả, mà Âu Dương Minh cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như thế chắc tuyệt nhân vật. Mỗi một vị tôn giả tại nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, đều là bề ngoài hiện ra cực kỳ sự hòa thuận dễ thân một mặt. Tựa hồ bọn hắn chỗ phải đối mặt, cũng không phải một cái trung giai linh giả, mà là một vị có thể cùng bọn họ sánh vai nhân vật. Bọn hắn thái độ như vậy, cũng làm cho Âu Dương Minh địa vị tại trong lúc vô hình đã lấy được tăng lên. Đặc biệt là cùng những tôn giả này đồng hành các phái môn hạ các đệ tử, đối với Âu Dương Minh tiểu càng phát kiêng kỵ cùng tò mò, vô luận như thế nào cũng là không dám đắc tội hắn rồi. Cùng mấy vị tôn giả đại lão tương kiến chẳng qua là vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính thức chờ đợi. Chính là sắp theo xa xôi Trường Châu chạy đến đoán tạo đại sư. Một tháng về sau, ngũ chỉ phong ngoài núi cảnh giới chỗ, quả nhiên truyền đến mọi người chờ đợi đã lâu tin tức cấm thanh. Lăng Phong tôn giả với tư cách ngũ chỉ phong ba đại tôn giả một trong, càng là thân kiêm lần này tiếp khách chức trách, hắn ra lệnh một tiếng, ngũ chỉ phong sở hữu phòng ngự đều bung ra. Quân tử bằng phẳng đãng, đây cũng là nhà cao cửa rộng đại phiệt vốn có cường đại tự tin biểu hiện. Vô luận ngươi tới là người nào, dù là có bọn đạo trích muốn thừa cơ lẻn vào tông môn, bọn hắn cũng là vui mừng không sợ. Đương nhiên, giờ phút này ngũ chỉ phong bên trên có thể là có thêm hai vị đỉnh phong tôn giả, cùng một tiền lớn tôn giả, đây cơ hồ đã là Đàm Châu nhân tộc gần nửa đỉnh phong thực lực. Nếu có cái nào đuôi mù muốn ở thời điểm này khó xử ngũ chỉ phong, cái kia tuyệt đối sẽ nên đón không lưu tình chút nào đích phủ đầu thống kích. Âu Dương Minh theo rất nhiều tôn giả leo lên ngọn núi chính, ngoại trừ Khô Vinh Đại Sư cùng vạn thú tôn giả bên ngoài. Còn lại tôn giả tất cả đều trình diện. Đột nhiên, một tòa cự đại phi thuyền xuất hiện tại mọi người mí mắt bên trong, tại nhìn thấy cái này chiếc hùng vĩ cao lớn phi thuyền thời điểm, các phái tôn giả sắc mặt đều có chút khó coi. Dư Kỳ tôn giả than nhẹ một tiếng, chỉ vào phương xa phi thuyền bên trên cái kia rõ ràng bảy khỏa vì sao dấu hiệu, thấp giọng nói, Âu Đại Sư, cái này là Trường Châu Thất Tinh Tông phi hành trang bị. Hắn dừng một chút, lại nói, như vậy phi thuyền không chỉ có được xa so phi thảm càng tốc độ nhanh. Hơn nữa vô luận là phòng ngự tính, còn là công kích tính đều vượt qua xa bình thường bảo vật có thể so sánh. Nếu là có tôn giả điều khiển phi thuyền, sức chiến đấu tối thiểu có thể tăng vọt gấp đôi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nhìn về phía phi thuyền ánh mắt có chút nóng rực. Dư Kỳ tôn giả đột mà nói, Âu Đại Sư, nếu là ngươi ngày sau có thể rèn phi thuyền, cần phải cho chúng ta Thú Vương Tông lưu lại một tòa. Còn lại mấy vị tôn giả khẽ giật mình, không hẹn mà cùng địa hướng phía Dư Kỳ tôn giả liếc nhìn, ánh mắt kia có chút quái dị. Bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh tại linh giả cảnh giới thời điểm, là có thể luyện chế phi thảm rồi. Nhưng là, phi thuyền chi vật lại càng thêm phức tạp, cái kia ít là một người có thể rèn đi ra bảo bối. Bởi vì phi thuyền là tập hợp đoán tạo thuật to lớn thành kết quả, riêng lấy hắn tài liệu mà nói, cũng đã là dị thường chi chân quý, cho dù là như là ngũ chỉ phong như vậy hào phú cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Cho nên, tại rèn thời điểm, cũng không phải một vị đoán tạo sư làm một mình, mà là mấy vị cường đại đoán tạo sư phân công hợp tác. Tại riêng phần mình am hiểu trong lĩnh vực đem phi thuyền làm được rất tốt, càng xuất sắc. Bằng không mà nói, căn bản là thực xin lỗi phi thuyền bên trên sử dụng những chân quý kia tài liệu. Âu Dương Minh Thiên Phú tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không có khả năng một người làm một chiếc phi thuyền A. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Dư Kỳ tôn giả, nếu như ta có thể đủ rèn lời nói, nhất định sẽ nhớ rõ Thú Vương Tông. Dư Kỳ tôn giả thỏa mãn gật đầu, hắn biết rõ Âu Dương Minh là người, đã đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, đây hết thể đều cần Âu Dương Minh có năng lực rèn phi thuyền mới được, nếu không cái kia chính là không trung lâu cát. Phi thuyền tại tiến vào ngũ chỉ phong lĩnh vực về sau, lập tức chậm lại tốc độ, mà Lăng Phong tôn giả thì là bay vút lên mà lên, dùng thân thể nên đón tiếp lấy. Bất quá đã lâu, phi thuyền tại hắn chỉ dẫn hạ thuận lợi địa rơi xuống chủ phong bên trên. Âu Dương Minh bọn người khoảng cách gần đánh giá cái này phi thuyền, nhìn qua cái này như là một chiếc quái thú giống như cực lớn nhân tạo trang bị, bọn hắn vậy mà đều có được một tia ẩn ẩn hàn ý. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại tinh thần của mình thế giới ở chỗ sâu trong, phảng phất có được cái nào đó trí nhớ bị va chạm vào rồi, hơn nữa có phóng thích dấu hiệu. Cái này tinh thần thế giới nhưng thật ra là dùng phượng tộc lực lượng làm gốc mà xây dựng đi ra, không chỉ có liên thông thế giới bổn nguyên lực lượng, hơn nữa trong đó còn phong ấn lấy rất nhiều phượng tộc bí pháp chi nhớ. Chỉ là, Âu Dương Minh giờ phút này tu vi quá kém, dù là cố gắng nữa, cũng không cách nào đem bên trong trí nhớ kích hoạt. Nhưng là, nếu như Âu Dương Minh trong lúc vô tình tiếp xúc đến nào đó thứ đồ vật, hơn nữa đối với hắn rất tin tưởng lời nói, như vậy tới tương quan trí nhớ cùng nội dung sẽ có lấy cởi bỏ khả năng. Mỹ mắt có chút nhảy dựng, Âu Dương Minh trong nội tâm cuồng hỉ. Phi thuyền thứ này, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, chỉ có sao chịu được sừng cao chót vót cùng hoa lệ dung làm một thể vẻ ngoài, về phần bên trong như thế nào tình huống, cái kia chính là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Mà muốn luyện chế phi thuyền, tối thiểu nên biết hiểu hắn vận hành nguyên lý A. Vô luận là tài liệu cấu thành, hay là bên trong minh khắc trận đồ, đối với không hiểu làm được người đến nói, đều là cực kỳ chân quý. Cho tới bây giờ tiểu không ai có thể đơn thuần quan sát bề ngoài, có thể luyện chế ra phi thuyền. Cho nên, đương tinh thần thế giới bên trong cái nào đó chỉ nhớ điểm xúc động thời điểm, Âu Dương Minh tâm tình là dị thường phân chấn. Nhưng mà, ngay một khắc này, Lăng Phong tôn giả cái kia ầm ầm tiếng cười to vang lên, Âu Đại Sư, nhanh lên tới, ta vì ngươi giới thiệu thoáng một phát. Thanh âm này như là ma âm rót vào tai, Âu Dương Minh thân hình run lên. Tinh thần thế giới trong cái kia vừa mới có chỗ xúc động trí nhớ điểm giống như là bị thụ kinh hãi con thỏ giống như, lập tức rụt trở về. Âu Dương Minh khỏe miệng co giật hai cái, bất đắc dĩ ngẩng lên đầu, tiến lên đi đến. Mặc dù trong lòng của hắn đã đem Lăng Phong tôn giả mắng cái 17-18 lượt, nhưng trên mặt nhưng vẫn là chồng chất nổi lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Âu Đại Sư, vị này chính là Ngài Hồng Lực, Trương Châu nhân tộc đệ nhất tông môn Thất Tinh Tông tôn giả. Lăng Phong tôn giả nghiêm nghị nói, vị này chính là Đỉnh Phong tôn giả. Thanh danh quá lớn, mọi người đều biết. Âu Dương Minh nghiêm nghị hành lễ, Đỉnh Phong tôn giả, xác thực đáng giá mọi người chú ý cùng tôn kính rồi. Ngài Hồng Lực chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người thoáng nhìn, chậm rãi nói, Lăng Phong tôn giả, vị này tiểu là Đam Châu đại biểu a. Lăng Phong tôn giả trầm giọng nói, đúng là, Âu đại sư rèn chi thuật xuất thần nhập hóa, trận chiến này chúng ta Đam Châu tất thắng. Ha ha. Ngài Hồng Lực nhịn không được cười lên, nói, Lăng Phong tôn giả thật sự là tốt có lòng tin. Bất quá, có thể không lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng không phải là mồm mép bên trên công phu a. Lăng Phong tôn giả mỉm cười, tiếp tục nói, vị này chính là Đàm Châu Thiên Hợp Tông Xích Ngừng Vân tôn giả. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, hắn bái kiến tôn giả không tính thiếu đi, nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải nữ lý tôn giả đấy. Vị này Xích Ngưng Vân tôn giả nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi, mặt trắng như tuyết, xinh đẹp vô song, toàn thân đều lộ ra một loại thành thục vẻ đẹp. Mặc dù cùng Nghe Anh Hồng chờ tam nữ khác hẳn bất đồng, nhưng lại có khác một phen không chút thua kém hàm xúc thú vị. Vị này chính là Vãng Sinh Cực Lạc Khâu Thành Vượng tôn giả. Lăng Phong tôn giả nghiêm nghị nói, Vãng Sinh Cực Lạc mặc dù hy hữu làm người biết, nhưng chúng ta nhưng lại cực kỳ bội phục. Khâu Thành Vượng tôn giả khẽ gật đầu, nói, Lăng Phong tôn giả khách khí. Hắn dừng một chút, cười nói, bổn tọa lần này đến đây, chỉ là muốn biết một chút về hai châu trẻ tuổi một đời rèn thực lực. Trừ lần đó ra, không tiếp tục sở cầu, Lăng Phong tôn giả không cần nhạy cảm. Lăng Phong tôn giả khẽ cười nói, Khâu tôn giả, còn đây là việc nhỏ, chúng ta nhất định an bài thỏa đáng, cho ngươi thỏa mãn tự là. Âu Dương Minh ở một bên thấy là tấp tắc kêu kỳ lạ, mặc dù Ngải Hồng Lực vị này Đỉnh Phong tôn giả rõ ràng cho thấy kẻ chủ trì, nhưng xem Lăng Phong tôn giả bộ dáng, tựa hồ đối với Khâu Thành Vượng càng thêm kiêng kỵ vài phần. Lăng Phong tôn giả cuối cùng nói, các vị, vị này chính là Khuất Chính Đức đại sư. Là lần này đại biểu Trường Châu tham gia thi đấu luyện khí đại sư. Vị này Khuất Chính Đức là một vị cao giai linh giả, bực này tu vi tự nhiên không tại chư vị tôn giả trong mắt. Nhưng là, đã có thể đại biểu Trương Châu dự thi, cái kia chính là Trương Châu rèn giới trẻ tuổi đệ nhất nhân, mọi người cũng là không dám lãnh đạo. Lăng Phong tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, không bằng mọi người nâng ly vài chén, như thế nào? Ngài Hồng Lực khẽ vướt râu dài, nói, Lăng Phong tôn giả, chúng ta tự đi nâng ly, về phần hai vị này nha. Ha ha, tiểu theo như quy củ cũ, lại để cho chính bọn hắn trao đổi a. Lăng Phong tôn giả một chút do dự, cười nói, cũng tốt, bất quá Âu Đại Sư cũng không phải chúng ta Ngũ Chỉ Phong đệ tử, tiểu để cho ta an bài một người cùng đi a. Hắn quay đầu, nói, Úc Sư Đệ, ngươi mang theo Âu Đại Sư cùng Khuất Đại Sư tự đi thôi. Úc Tu Minh tiến lên, ôm quyền làm lễ, nói, hai vị, thỉnh. Hai châu rèn thi đấu, mặc dù quan hệ đến riêng phần mình danh dự, nhưng cuối cùng, cũng có được một loại hai châu liên hợp hương vị. Cho nên, bọn hắn tầm đó cũng không phải cựu địch. Dựa theo ngày xưa quy củ, hai vị thi đấu người chọn lựa tại chính thức tỉ thí trước khi, có thể lén gặp mặt, nghiên cứu thảo luận, thậm chí còn liền thương định ngày sau tỉ thí chi pháp đều là cho phép. Úc Tu Minh vốn là đỉnh tiêm đoán tạo đại sư, nếu như không có Âu Dương Minh ngang trời xuất thế, lần này đại biểu Đàm Châu người chọn lựa nhất định là hắn. Mặc dù giờ phút này có chút tiếc nuối, nhưng là đương hắn phụ trách tiếp đại hai vị này thời điểm, lại không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa. Ba người tụ cùng một chỗ, đi vào một chỗ đình viện uống rượu ngắm hoa. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, cho nên đàm luận cũng là hòa hợp. Đặc biệt là lại để cho Khuất Chính Đức kinh ngạc chính là, Âu Dương Minh cùng Úc Tu Minh đoán tạo thuật mạnh, đều bị hắn có lau mắt mà nhìn cảm giác. Cũng không biết người phương nào mở miệng, vậy mà đem chủ đề kéo đã đến nguyên thạch xem xét phía trên, Khuất Chính Đức cùng Úc Tu Minh đều có bí pháp, hơn nữa vì thế tranh luận không ngớt. Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể xem xét nguyên thạch, nhưng đó là dựa Thiên Phượng chi hỏa lực lượng, về phần cụ thể kinh nghiệm, nhưng lại xa xa không bằng, chỉ có ngoan ngoãn ngồi lính nghe bọn hắn đàm luận. Chỉ là, hai vị này thậm chí có càng nói càng cương xu thế. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, Úc Đại Sư, ở đây còn có nguyên thạch xem xét chỗ, chúng ta đi thử một lần không là được rồi. Úc Tu Minh cùng Khuất Chính Đức đều là khẽ giật mình, nhìn lẫn nhau liếc, đều là nhịn không được cười lên. Đột nhiên đứng dậy, Úc Tu Minh cất cao giọng nói, tại Ngũ Chỉ Phong trong có một cái nơi để đi, hai vị xin mời đi theo ta. Ba người đàm tiếu lấy ly khai, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng này, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức sắp tiến hành một hồi kinh tâm động phách rèn thi đấu. Chương 811, Thiên Ngoại Các. Ngũ Chỉ Phong, một phong cao hơn một phong xoay mình qua một phong, tuyệt đối dốc đứng, tựa như năm cái chiếm giữ như người khổng lồ, đứng sừng sững tại Đam Châu đại địa. Với tư cách Đam Châu cửu đại tông môn đứng đầu, Ngũ Chỉ Phong cường giả phần đông, tu luyện tài nguyên phong phú, sơn hà tú lệ nhiều vẻ, linh khí nồng đậm sông và mũi. Ngón trỏ phong gian, sương mù tràn ngập trong núi tiểu đạo, Âu Dương Minh, Úc Tu Minh, Khuất Chính Đức ba người cười cười nói nói, chậm rãi hướng lên leo. Rất nhanh, ba người dọc theo đường núi, đi đến sườn núi một cái cự đại thạch trong tràng. Trong tràng phủ kín thanh thạch tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản ra ánh sáng chói lọi. Khuất Chính Đức về phía trước bước nửa bước, giẫm nát một khối trên tảng đá, nói khẽ, Úc Đại Sư, nơi này chính là Thiên Ngoại Các A, quả nhiên không tầm thường A. Âu Dương Minh nghe vậy, cũng là phóng nhãn nhìn sang, chỉ thấy Thiên Ngoại Các lâm nhai mà kiến, khả quan thương hải. Có thể xem nhật nguyệt, có khí trưng vân mộng trạch chi nguy nga khí tượng. Một đám tử yên theo trong lầu các toát ra, hương thơm thấm người, lầu các phía dưới bao phủ tại trong sương mù, điêu lan ngọc thế, phục trang đẹp đẽ, xa hoa, nhất là trong lầu các ngẫu nhiên tiết ra thất thải chi quang, càng làm cho nhân tâm đầu vui vẻ. Úc Tu Minh trên mặt lộ ra một vòng tự hào chi sắc, trầm giọng nói, Thiên Ngoại Các lai lịch thần bí, nội tình thâm hậu, thế lực trải rộng linh giới, coi như là nhất lưu tông môn, cũng không dám đơn giản trêu chọc, tự nhiên bất thường. Mà toàn bộ Đàm Châu, cũng chỉ có Ngũ Chỉ Phong có một nhà phân cát. Âu Dương Minh hô một ngụm lạnh lùng hàn khí, trong mắt hào quang chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tại hạ giới xem xét bảo thạch thủ đoạn tiểu cực kỳ đặc biệt, tại linh giới nghĩ đến cũng đúng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, định có thể dễ như trở bàn tay. Thanh thạch quảng trường trong Ngũ Chỉ Phong đệ tử phân đông, sắc mặt vô cùng bướng bỉnh. Đồng nhiên, một người trung niên nam tử ánh mắt thoáng nhìn, lập tức rủi rủi mắt con người, vẻ mặt không dám tin, kinh ngạc mà nói, đúng là Úc đại sư. Ngũ Chỉ Phong rèn đệ nhất thiên tài, hắn như thế nào hội tới chỗ này? Bên cạnh hắn một cái áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, hừ, điều này cũng không biết, Úc Đại Sư không đơn giản rèn trang bị thượng thiên phú cực cao, tìm kiếm kỳ thạch thủ đoạn cũng phi thường đặc biệt. Nghe đồn, nửa năm trước hắn từng cắt ra đá vũ hoa. Hắn lắc đầu, ánh mắt lập lòe hai cái, nhìn về phía Úc Tu Minh bên cạnh Khuất Chính Đức, thầm than, người này có lẽ tiểu là Trường Châu rèn thiên tài rồi. Trước mắt, nhìn về phía Âu Dương Minh. Thầm nghĩ trong lòng, trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể cùng cái này hai cái thiên kiêu sóng vai mà đi, vô luận khí thế phong độ đều không rơi vào thế hạ phong, hẳn không phải là hạng người vô danh. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói hai châu rèn thi đấu nghe đồn, cho nên ẩn ẩn địa đoán được Âu Dương Minh thân phận. Chỉ là, Âu Dương Minh niên kỷ thật sự quá nhỏ, lại để cho hắn không cách nào xác định. Trung niên nhân kia cũng là bu lại, thấp giọng nói, lão ca, nghe nói Âu Đại Sư muốn tại Ngũ Chỉ Phong cùng Khuất Đại Sư tiến hành luyện khí thi đấu, hẳn là vị này tự là. Hai người bọn họ cẩn thận quan sát khởi ba người này thần sắc, chỉ thấy Úc Tu Minh, Khuất Chính Đức cùng cái kia áo trắng thanh niên ngang hàng luận giao, giơ tay nhấc chân gian tự nhiên mang theo một tia kính ý. Bọn hắn nhìn nhau, rốt cục có thể khẳng định, người này đúng là Âu Dương Minh. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, trong nội tâm tiểu nhấc lên sóng to gió lớn, thầm than, thằng này cũng quá trẻ tuổi, tiêu tính toán đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện khí, cũng không thể nào làm được tình trạng này a. Hơn nữa, hắn chẳng những có thể đủ rèn cao giai trang bị, còn có thể luyện chế phi thảm đấy. Từ khi Vạn Thú Tông cùng chủng tộc một trận chiến về sau, Âu Dương Minh tiểu thanh danh lan xa, dù sao nhưng hắn là luyện ra 20 đầu phi thảm với tư cách ban thưởng đó a. Âu Dương Minh có thể không rõ bên ngoài trong lòng người suy nghĩ. Hắn cùng với Úc Tu Minh hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Đi vào lầu các bên ngoài, Úc Tu Minh làm cái thỉnh động tác, mở miệng nói, Âu Đại Sư, Khuất Đại Sư, thỉnh. Ba người tương đám mà đi, mới vừa tiến vào lầu các, một vị cách gan mặc vũ mị nữ tử tiểu cười chạy ra đón chào, nàng đang mặc hồng y y, tiểu như một đóa khai được nóng bỏng hồng nhạt hoa đào, dáng người nóng bỏng, thanh âm khẩn thiết, nói, ai ơ, ta tiểu bảo hôm nay như thế nào có một đám hỷ thức tại trên mái hiên gọi. Nguyên lai là Úc Đại Sư muốn tới, không thể quét dọn giường chiếu đón chào, xin hãy tha lỗi. Nói xong nàng còn mở chừng hai mắt, nàng thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu, nhưng làm việc cay độc mượt mà, chu đáo. Úc Tu Minh tay háo về phía trước vung lên, trong mắt hiếm thấy địa lộ ra một vòng trịnh trọng, nhưng rất nhanh tiểu ẩn giấu xuống dưới, cười nói, Lạc các chủ chuyện này, chỉ cần ngươi không chê Úc Mộ ảnh hưởng ngươi sinh ý là được. Lạc Khinh Văn dáng tươi cười sáng lạn được như một đoàn hoa mỹ hạ hoa, thân thể hướng phía dưới gặp lại. Trước ngực buộc vòng quanh một đạo tinh xảo hoàn mỹ độ cong, đem cái kia đỏ tươi quần áo chống tròn vo, một cỗ khó nói lên lời mị lực phát ra, hàm răng khẽ mở, nói, Úc Đại Sư khách khí. Tiếng nói vừa rơi xuống, tiểu đưa ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, làm một cái vạn phúc, nói, đã sớm nghe qua Âu Đại Sư thanh danh rồi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Nàng động tác thành khẩn tự nhiên, không tự giác tiểu làm cho lòng người sinh hảo cảm. Âu Dương Minh nghiêm sắc mặt, nói khẽ, Lạc các chủ, lần đầu tiên tới thiên ngoại các, nhiều có đã quấy rầy. Trong nội tâm thực sự tin tưởng, thiên ngoại các tại linh giới cắm rễ không biết bao nhiêu năm, mạng lưới tình báo kéo các nơi, nếu liền tên của hắn đều đánh nghe không được, đó mới gọi có quỷ. Đương nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không ý kỵ, chỉ cần là phượng tộc sứ giả tên tuổi, cũng đủ để lại để cho rất nhiều thế lực lớn sợ rồi. Lạc Khinh Văn ánh mắt lại lần nữa chuyển qua Khuất Chính Đức trên người, mặt mày hớn hở nói, Khuất Đại Sư vậy mà cũng tới. Hôm nay thiên ngoại các thật sự là quần tinh tập trung a. Khuất Chính Đức mỉm cười, cũng không đáp lời. Đồng nhiên, Lạc Khinh Văn vỗ dài nhỏ đùi, ấy nấy mà nói, các vị, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Úc Tu Minh khép cười một tiếng, nói, Khinh các chủ, ta ba người tới đây, chỉ là vì tìm một hai miếng thiên ngoại kỳ thạch. Lạc Khinh Văn lông mi cong lên, lập tức xoay người bồi lễ, ngược lại là ta hồ đồ rồi, vừa vặn thiên ngoại các mới nhập thủ một đám kỳ thạch, đến, ta mang bọn ngươi đi xem. Thanh âm vừa dụng, làm một cái thỉnh động tác, phía trước dẫn đường, linh thú ủng ra đem thanh thạch sàn nhà giẫm được đang đang rung động. Bất quá nửa ngày, một đầu thanh sắc thềm đá xuất hiện tại mấy người trước mắt. Mấy người theo không ngừng lan tràn hướng phía dưới thanh sắc bậc thang, có thể chứng kiến, một đạo bạch quang theo địa cùng trong loại ra, lập loè bất định, mà cái này thềm đá hai bên điêu khắc lấy tĩnh mịch đồ án, có cỏ mục chim thú, sơn hà đại địa, nhìn lên một cái, đã cảm thấy đầu tráng váng nao trướng. Lại nhìn vài lần tựa hồ liền tâm thần đều sẽ bị lạc trong đó. Úc Tu Minh nhìn thoáng qua, liền tranh thủ ánh mắt rời, trong nội tâm đoán thầm đạo, thật sự là quỷ dị. Bậc thang xuống, lờ mờ màu vàng vầng sáng hàm xúc thú vị mười phần. Lạc Khinh Văn đi ở phía trước, giải thích nói, những thiên ngoại này kỳ thạch đối với chân tàng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, cho nên thiên ngoại các mới thành lập địa cung dùng để tàng thạch. Sau một lúc lâu, đã đi đến cuối bậc thang. Địa cung trong cũng không lờ mờ, ngược lại thập phần sáng ngời. Vô số phức tạp đường vân lan tràn mà khai, mỗi cách 10 trượng tả hữu, thì có một cái tinh mị trận bàn đem đường vân liền cùng một chỗ. Một 10 trượng trở lại tượng đồng đứng ở địa cung trong, điêu khắc có hoa mỹ hoa văn, đủ mọi màu sắc, kỳ lạ diêm dúa lẳng lơ. Tượng đồng mỉm cười, mắt lộ ra từ bi, vẻ mặt an tưởng vui sướng. Chắp tay trước ngực, phía dưới bày biện một cái hắc bạch mộc ngư. Cái này lan tràn đến địa cung tất cả hẻo lánh đường vân, tự là dùng cái này mộc ngư làm trung tâm đầu mối then chốt. Địa cung trong cực kỳ náo nhiệt, dòng người bắt đầu khởi động. Tại địa cung trong góc, vô số kỳ thạch phiêu trên không trung, giống như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng nâng. Bốn người đến, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Âu Dương Minh quét mắt một vòng địa cung, nhìn địa cung biên giới phức tạp đường vân, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Lạc Khinh Văn, nhẹ giọng hỏi, Lạc các chủ, những phù văn này, đường cong, trận bàn, thế nhưng mà hợp thành một cái tụ ánh sáng trận pháp. Lạc Khinh Văn sắc mặt không thay đổi, chưa từng nói trước lời, hỏi, Âu Đại Sư còn hiểu trận pháp. Úc Tu Minh cùng Khuất Chính Đức liếc nhau, vô cùng có an ý địa dừng lại bước chân, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh hít một hơi khí lạnh, mỉm cười nói, Lạc các chủ quá nâng đỡ ta rồi, tại hạ bất quá là có như vậy trực giác, lúc này mới thuận miệng vừa hỏi, mong rằng các chủ đừng nên trách. Lạc Kỳ Văn nhãn châu xoay động, lập loè hai cái, một thân hồng y khinh vũ, hồi đáp, cái này vốn tiểu không tính cái bí mật, nói ra cũng không ảnh hưởng toàn cục, đây đúng là một cái tụ ánh sáng trận pháp, nhưng bố trí lại cực kỳ khó khăn, do 366 cái trận bản tổ hợp cùng một chỗ. Lập tức, cái kia củ sen cánh tay ngọc nâng lên, chỉ vào địa trong nội cùng cái kia tôn tượng đồng. Trầm giọng nói, Âu Đại Sư, ngươi xem, cái này là tụ ánh sáng đại trận trung tâm đầu mối then chốt. Thanh âm này bình thản không có gì lạ, lại như kinh lôi bình thường tại Âu Dương Minh bên tai nổ vang. Tinh thần thế giới bên trong mây mù phiên cuộn, trong nội tâm chỉ còn một cái ý niệm trong đầu mối then chốt, đầu mối then chốt, trước khi luyện chế 1008 cái hậu thổ trận bàn tàn ảnh đột ngột xuất hiện. Càng không ngừng tại tinh thần thế giới trong xếp đặt tổ hợp, trận bàn bên trên đường vần tất cả đều sáng lên. Một loại huyền diệu cảm giác ra hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Âu Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, một đạo ân cần thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Âu Dương Minh lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, ấy nay cười cười, Úc Đại Sư, không có ý tứ, thất thần rồi. Úc Tu Minh nhẹ vỗ một cái Âu Dương Minh bả vai, vô cùng ân cần, nói, Âu Đại Sư, nếu không thoải mái ta sẽ đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Khuất Chính Đức cũng là vẻ mặt lo lắng. Mặc dù hắn hiện tại cùng Âu Dương Minh là cạnh tranh quan hệ, nhưng hắn vẫn cũng không muốn thắng một cái không tại trạng thái đối thủ. Chỉ có Lạc Kỳ Văn trên mặt giống như cười mà không phải cười, trong mắt mang theo một tia không hiểu thấu địa thâm ý. Đa tạ nhị vị quan tâm, ta đã không có chuyện, tiếp tục xem a. Âu Dương Minh khoát tay áo, ngữ nhanh chóng không vội không chậm, thanh âm này rất nhanh đã bị địa cung trong ầm ĩ âm sóng bao phủ. Vừa lúc đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên, tại địa cung trong trầm đục mà mở. Hoa, dĩ nhiên là ngưng khí thạch. Đúng vậy à, không biết hắn là cái nào tông môn người, vẹn vẹn cái này một khối ngưng khí thạch, chỉ sợ có thể đổi một kiện hơi bạc ngân trang bị đi à nha. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, thậm chí có mấy vị cao giai linh giả, đáy mắt sát cơ lạnh thấu xương, lóe lên rồi biến mất. Âu Dương Minh nghe nói như thế, cũng đưa ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên nam tử đứng tại địa cung bên dưới, một thân áo trắng đã ăn mặc phát cho, đồng tử hướng vào phía trong lõm, con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia đang tại thiết cắt ngưng khí thạch. Móng tay lâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng, nhưng trên mặt lại tràn ngập kinh hỉ như điên chi sắc. Lạc Kỳ Văn dùng thấy nhưng không thể trách, vẻ mặt bình thản, giải thích nói, loại người này dùng đổ thạch mà sống, căn đã triệt để nát rồi. Úc Tu Minh nhìn thoáng qua, tự đem ánh mắt thu hồi, treo kẹo nói, Lạc các chủ, ngươi nên rất ưa thích loại này khách hàng mới đúng. Lạc Khinh Văn hồng tụ cuồng loạn nhảy múa, cười khanh khách nói, ngươi đừng nói, như thế thật sự. Sau đó lại ra vẻ cảm khái địa nói khẽ. Ta cũng không dễ dàng, ta cũng muốn sinh hoạt ta. Chương 812, ngưng huyết thạch. Bất quá sau nửa ngày, mặt này màu tóc bạch tu luyện giả lại dùng cái này mới mở đi ra ngưng khí thạch trao đổi 10 khối kỳ thạch. Khuất Chính Đức cười nói, người tu luyện này muốn xui xẻo. Quả nhiên, 10 khối kỳ thạch mở ra, nhan sắc pha tạp, không có một điểm linh lực chấn động. Mặt này màu tóc bạch tu luyện giả thân thể run lên, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Khuất đại sư tuệ nhãn như đuốc, tại hạ bội phục. Âu Dương Minh cùng Úc Tu Minh đồng thời mở miệng. Lạc Khởi Văn thanh âm cũng sâu kín vang lên, khẽ cười nói, xem đi, ta tiểu nói người này căn đã nát rồi, người như vậy nhất không có nhân tình vị, chuyện gì đều làm ra được. Trong lòng ba người đều có chút hứa cảm khái, Úc Tu Minh ôm quyền cười nói, Âu Đại Sư, Khuất Đại Sư, tiếp được tiểu xem ba người chúng ta ai nhãn lực càng tốt rồi. Hắn ngay dưới con mắt, nhìn về phía Âu Dương Minh, trong nội tâm thầm than, lần trước tại Thú Vương Tông luyện khí thi đấu bại bởi ngươi. Lần này ta cũng sẽ không thua. Mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế hắn cùng với Âu Dương Minh tỉnh táo tương tích, cảm tình rất tốt, đây bất quá là lẫn nhau tầm đó làm sâu sắc hữu nghị một điểm nhỏ hoạt động. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, lông mi nhảy lên, cố ý mở miệng nói, đổ thạch phương diện, vận khí ta gần đây rất tốt. Khuất Chính Đức cũng không cam chịu yếu thế, nói khẽ, đối với cắt thạch đổ thạch, ta cũng hơi có tâm đắc. Vừa mới nói xong, ba người không hẹn mà cùng địa liếc nhau, nhìn nhau cười cười, cùng một chỗ hướng kỳ thạch đi đến. Mà Lạc Kỳ Văn trong mắt hiếm thấy địa lộ ra một vòng rào hoạt, cùng nàng cái kia vũ mị khuôn mặt, hoàn mỹ được rối tinh rối mù đường cong lẫn nhau giao hòa, thật đúng sướng được đến rối tinh rối mù. Nàng xem thấy Âu Dương Minh bóng lưng, nhẹ nhàng đi theo. Khuất Chính Đức nhìn Úc Tu Minh liếc, trêu chọc đến, hay là Âu đại sư có mị lực a? Đúng vậy a, hắn còn trẻ nha. Úc Tu Minh nhẹ giọng trả lời, nói xong cũng hướng địa cung nơi hẻo lánh đi đến. Âu Dương Minh đi đi ngừng ngừng, đống nhiên, một giọng nói tại hắn bên thai vang lên, còn trẻ như vậy lại dám đến tìm kiếm thiên ngoại kỳ thạch đầu, thật sự là không biết sống chết, đợi tí nữa không thua cho ngươi quần cục cũng bị mất, lao tử đầu chặt đi xuống đường bóng đá. Một cái nam tử mặt ngựa hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Âu Dương Minh, ánh mắt hắn vừa mịn lại tiêm, xem xét tiểu là tranh chua thế hệ. Âu Dương Minh nhíu mày, không có trả lời. Úc Tu Minh thì là lông mày hơi nhăn, tức giận địa lườm người này liếc. Cái này nam tử mặt ngựa vẻ mặt trào phúng, lỗ mũi chỉ lên trời, hư lạnh một tiếng. Lạc Khởi Văn khẽ kéo thoáng một phát ống tay áo, mở miệng nói, người này cũng không phải cựu đại tông môn người, quanh năm trà trộn thiên ngoại trong các, lòng dạ nhỏ mọn, ra tay hung ác độc ác. Âu Dương Minh nhẹ giọng hỏi, đây chính là Đàm Châu cựu đại tông môn đứng đầu, mà ngay cả tán tu đều có thể tiến đến. Dư Kỳ Văn thanh âm trên mặt hơi có cổ quái, nhưng vẫn là hồi đáp, thiên ngoại các mở cửa việc buôn bán, mở rộng ra thuận tiện chi môn, ai đến cũng không có cự tuyệt, huống hồ nếu là dám ở Ngũ Chỉ Phong trên địa bàn náo sự, thiên ngoại các tất nhiên phối hợp Ngũ Chỉ Phong cộng đồng đuổi giết, cùng hắn không chết không nớt. Không chỉ Ngũ Chỉ Phong, Trương Châu Thất Tinh Tông cũng là như thế này, thiên ngoại các ngay tại hắn sơn môn ở trong, cũng một mực bình an vô sự. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, trong nội tâm nhìn trời bên ngoài các cái này cường hành thế lực lại có hoàn toàn mới nhận thức. Không để ý đến cái này nam tử mặt ngựa, Âu Dương Minh cầm lấy một khối kỳ thạch, ý niệm khẽ động, đem Thiên Phượng chi hỏa thăm dò vào trong đó, chỉ thấy trước mắt đủ mọi màu sắc, cực kỳ pha tạp, liền một điểm linh lực chấn động đều không có, trong miệng lại giả vờ giả vịt mà nói, "Ừ, cái này khối kỳ thạch đường vân không đủ rõ ràng, nhất là đằng sau cái này đầu, bên trên chật vật hạ rộng, nhất định không thể ra hàng." Lạc Khởi Văn trong mắt tinh mang lóe lên, vô cùng sáng ngời. Thầm than, hẳn là Âu đại sư là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Với tư cách thiên ngoại các phân các đường chủ, nàng từ nhỏ tiểu cùng thiên ngoại kỳ thạch tiếp xúc, tuyển thạch tạo nghệ tự nhiên không tầm thường. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh lại cầm lấy một khối kỳ thạch, tảng đá kia giống như kim không phải vàng, giống như mộc không phải mộc, trên hòn đá tràn đầy rậm rạp lỗ nhỏ bên trong toát ra một đạo ánh sáng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, thăng ở giữa không trung về sau, đột nhiên tản ra, ngay tại hắn tản ra lập tức gần ẩn có thể thấy được màu trắng hàn ý loại ra, mà ở cái kia lỗ kim trùng quanh dài khắp lục sắc rêu xanh, vậy mà như nước lưu động, kỳ dị vô cùng. Tảng đá kia bày ở bắt mắt nhất vị trí, giá cả cũng phi thường cao. Là cả địa cung trong giá cả cao nhất thiên ngoại kỳ thạch một trong, lại muốn một kiện thượng phẩm tứ giai pháp khí với tư cách trao đổi, đây quả thực là nghèo đến điên rồi, giao giá trên trời. Âu Dương Minh cầm lấy về sau, Thiên Phượng chi hỏa thăm dò vào trong đó, trong mắt chợt lóe sáng, lại cảm nhận được một cỗ tinh thuần đã đến cực hạn hàn ý, cái này hàn ý mạnh, phảng phất là theo cửu u trong truyền ra, có thể đem cốt tủy đều triệt để đông lại. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới, thiên địa một mảnh thương mang, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, gió bấp gào thét. Đôi mắt của hắn hơi sáng, nói, Lạc các chủ, ta muốn này thạch, có thể cho ta mở ra. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm đưa hắn từ nơi này loại ý cảnh trong lách vào đi ra. Cái này có thể cần thượng phẩm tứ giai pháp khí với tư cách trao đổi, ngươi cái kia được đi ra sao? Huống hồ, cái này khối kỳ thạch đã bày ở thiên ngoại các mấy chục năm, rất nhiều đại sư đều xem xét qua. Cái này là một khối phế thạch, ngươi vậy mà muốn mở ra, thật sự là cười đến rụng răng rồi, phá sản cũng không phải ngươi như vậy bại. Cái này nam tử mặt ngựa vậy mà cùng đi qua, mở miệng lần nữa. Mà Úc Tu Minh chẳng biết lúc nào đi đến Âu Dương Minh bên người, cầm trong tay lấy một khối toàn thân tuyết trắng kỳ thạch, hừ lạnh về sau, hung hăng chừng nam tử mặt ngựa liếc. Cái nhìn này, trực tiếp lại để cho cái này nam tử mặt ngựa trong lòng phát lạnh, thân thể vẹn vẹn mềm nhũn. Mở miệng khích lệ rồi nói, Âu đại sư, tảng đá kia xác thực không đáng, ngươi coi mặt trên tất cả đều là lỗ nhỏ, còn có thể toát ra bọc khí, loại này có hoa không quả chi vật, tại đổ thạch ở bên trong, là một cái tối kỵ, hơn nữa giá cả quá mắc, loại giá này cách, đủ cắt hơn 10 khối thiên ngoại kỳ thạch rồi. Thần sắc hắn vô cùng thành khẩn, nhìn xem Âu Dương Minh. Mà cái này lão giả mặt ngựa trong đầu như vang lên kinh lôi, vẻ mặt đắng chát, thiếu chút nữa khóc lên. Úc Tu Minh tại Ngũ Chỉ Phong cực kỳ nổi danh, coi như là hắn cái này tán tu đều vô cùng có nghe thấy. Trước khi chẳng những vì tiểu tử này trừng chính mình liếc, giờ khắc này, còn xưng tiểu tử này vi Âu Đại Sư, cái kia người này thân phận không cần nói cũng biết, nhất định là cái kia đoán tạo Đại Sư Âu Dương Minh. Chết rồi, trong lòng của hắn vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng, trên mặt khối thịt thoáng cái quắt mất, càng giống mặt ngựa rồi. Nhưng kỳ thật, tại Âu Dương Minh trong nội tâm, căn bản không có đem như vậy cái tiểu nhân vật để ở trong lòng. Tựa như cự long cùng con kiến, cự long sẽ đem con kiến để ở trong lòng sao? Đúng vào lúc này, Khuất Chính Đức cầm một khối hình kỳ thạch đã đi tới. Tảng đá kia chỉ có tay cỡ bàn tay, thượng diện hiện đầy vô số đầu hắc bạch tương giao đường vân, tại hòn đá đỉnh, một điểm mực sắc làm đẹp, có chút nhếch lên. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, thăm dò mà hỏi thăm, Âu Đại Sư, ngươi ý định tuyển cái này khối kỳ thạch. Âu Dương Minh gật đầu đồng ý, Khuất Chính Đức thành khẩn địa cười nói, Âu Đại Sư, thứ cho ta nói thẳng, cái này khối kỳ thạch không đáng. Ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị trở về đáp thời điểm, một đạo như là một ca đồng dạng thanh âm theo Âu Dương Minh đằng sau truyền đến, vật ấy từ phía trên Lam Giang Nguyên đầu vớt, thiên ngoại các dùng xích diễm cháy hơn 10 năm, không chút nào xấu, trong các trưởng lão tự mình xem xét, vẫn đang không biết đây là loại nào kỳ thạch, cho nên giá cả khá cao, tiểu khảo so sánh chư vị đạo hữu ánh mắt. Nói không chừng có kinh người tạo hóa đấy. Lạc Khởi Văn nhìn xem Âu Dương Minh, đáy mắt cũng có vẻ cổ quái. Kỳ thật, cái này khối kỳ thạch dùng ánh mắt của nàng đến xem, gần như 9 thành 9 xác xuất khai không xuất ra thứ đồ vật, nhưng thân là thiên ngoại các người chủ sự, đôi khi nàng lại không thể ăn ngay nói thật. Âu Dương Minh run lên thoáng một phát vai, ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Úc Đại Sư, Khuất Đại Sư quan tâm, nhưng ở quyết tâm ý đã quyết. Thấy hắn như vậy chấp nhất, Úc Tu Minh cùng Khuất Chính Đức đồng thời hít vào một hơi, không hề ngôn ngữ. Rất nhanh, một cái lao giả áo bào đen đi đến trong tràng, trong tay hắn cầm một thanh khắc đao, thời khắc này đao quá hẹp, thượng diện vô số màu đen phủ văn chớp động. Khuất Chính Đức làm một cái thỉnh động tác, lao giả này trong mắt đục ngầu rút đi, khẽ cười nói, lao phu càng án chi, Khuất Đại Sư thật độc ánh mắt, cái này khối thiên ngoại kỳ thạch định có thể xuất hàng. Khuất Chính Đức cười nói, thường ngài lao cắt nôn. Càng án chi giữa ngực chọc khí nhổ ra, ngồi nghiêm chỉnh, trên người khí thế trầm xuống, trở nên giếng nước yên tĩnh. Ánh mắt không có chút nào lắc lư, hắn ra tay cực ổn, khắc đao chi tiêm như ẩn chứa quỷ thần lực, mỗi một số rơi xuống đều cho người một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác. Càng án chi theo màu đen đường vân chậm rãi rơi xuống, dùng điểm gõ mặt, đem cái này lòng bài tay lớn nhỏ kỳ thạch chậm rãi mở mạnh. Đột nhiên, trên hòn đá hồng mang lóe lên, bàng bạc sát khí theo trên hòn đá chạy ra, một hồi gió lạnh bình đi lên, trực tiếp đem trọn cái địa cung trong linh khí tất cả đều quấy, cái này ánh sáng màu đỏ đại cái gì? Dẫn động mọi người trong nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng, tham lam, danh lợi, giết chóc, trường sinh đủ loại mặt trái cảm xúc tất cả đều hiện hiện. Trong óc xuất hiện đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái hình ảnh. Địa cung trong vốn là yên tĩnh, nhưng tùy theo, ồ ồ tiếng thở dốc quanh quần mà mở. Vô số tu luyện giả đỏ hứng mắt, hô hấp dồn dập, nhìn về phía cái này khối huyết thạch. Lạc Khởi Văn môi như bôi xa, cặp môi đỏ mọng tách ra, cực kỳ gợi cảm, kinh ngạc nói, cái này, đây là ngưng huyết thạch. Nàng kịch liệt thở dốc, trước ngực bộ ngực sữa run lên một cái, xuân quang chợt tiết, nhưng là giờ khắc này, lại không người thưởng thức, ánh mắt mọi người đều tập trung ở ngưng huyết thạch phía trên. Âu Dương Minh vốn là cả kinh, nhưng lập tức trầm giọng nói ra, Khuất Đại Sư, chúc mừng, dĩ nhiên là ngưng huyết thạch, ta thế nhưng mà hâm mộ được vô cùng. Cường hành tinh thần lực về phía trước chúi xuống, trong đầu đảo giác tất cả đều tiêu tán, trong nội tâm thầm than, đồn đãi quả thật không giả, ngưng huyết thạch, quả nhiên ẩn chứa kỳ quái lực lượng. Úc Tu Minh lắc đầu, không che giấu chút nào trong mắt vẻ hâm mộ, cười nói, Khuất Đại Sư ánh mắt chi độc ác, tại hạ bội phục. Mà địa cung bên trong tiếng thảo luận cực kỳ kịch liệt, dĩ nhiên là ngưng huyết thạch, cái này đã 10 năm không thấy đi à nha. Đúng vậy a, không hổ là đoán tạo đại sư, ánh mắt tiểu là xảo trá. Nếu ta có thể cắt đến. Mọi việc như thế thảo luận không ngừng bên tai, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, thậm chí còn có hai vị tâm trí không kiên người triệt để lâm vào trong hoàn cảnh, con mắt đỏ bừng, tiểu như muốn chảy ra huyết đến. Cái gọi là ngưng huyết thạch, tự là loại này khoáng thạch bên trong, mang theo một cỗ đặc thù sát khí, luyện nhập đao kiếm áo giáp về sau, mỗi lần công kích đều có cổ mê hoặc lòng người trí hiệu quả, cực kỳ cường đại, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lạc Khởi Văn gặp những người tu luyện này trong mắt tà quang càng ngày càng cái gì, linh giả cao giai tu vi bộc phát, một vòng phong bạo tứ tán mà khai, thanh âm lạnh như băng mà nói, hừ, loại này kỳ vật, không có tôn giả tu vi căn bản bảo vệ không được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý chẳng lẽ các ngươi không hiểu? cũng không đủ năng lực, thứ này cũng không phải là trường sinh dược, mà là bùa đòi mạng. Thanh âm này quanh quần phía dưới, những người tu luyện này trong nội tâm đủ loại tham lam, tựu như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Chương 813, Hàn Thủy Thạch. Gió lạnh thổi đến, những người tu luyện này ánh mắt vô cùng hoảng sợ, giống như là mới từ cực nhiệt trong lò lửa kiếm đi ra đồng dạng, toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn, địa cung ở trong câm như hến. Lạc Khởi Văn hồng y như máu, khuôn mặt vũ mị, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, ánh mắt nhìn quét một vòng mấy lúc sau. Nhãn Châu xoay động, đưa ánh mắt rời đi Khuất Chính Đức trên người, thanh âm lại nhạt lại nhã, cười nói, chúc mừng Khuất Đại Sư cắt ra ngưng huyết thạch, bực này ánh mắt quả thật làm cho tiểu nữ tử bội phục không thôi. Miệng nàng rời môi đến, khí nhà ưu lan, khỏe miệng mang theo một vòng như có như không vui vẻ. Khuất Chính Đức liên tục khoát tay, lắc đầu thở dài, Lạc các chủ quá khen, lúc này đây chỉ là vận khí tốt mà thôi, đảm đường không nổi thực. Úc Tu Minh trong tay nắm một khối kỳ thạch, ngón tay khẽ vướt qua kỳ thạch phía trên màu trắng đường vân, khẽ cười nói, Khuất Đại Sư, vô cùng khiêm tốn tiểu là kiêu ngạo a. Trước khi ta nhìn ngươi tuyển thạch thời điểm thế nhưng mà tin tưởng mười phần, vẻ mặt chắc chắc. Khuất Chính Đức yết hầu khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị mở miệng. Đúng ở thời điểm này, trong chàng càng án chi hai mắt lần nữa trở nên đục ngầu, trong tay cái kia xoay tròn không ngừng khắc đao cuối cùng một số rốt cục rơi xuống, không có một điểm run rẩy, lại bình lại ổn. Ngưng huyết thạch cũng lộ ra vốn bộ dạng. Ngưng huyết thạch cũng không tính đại, chỉ có hạch đào lớn nhỏ, huyết sáng long lánh, đỏ đến làm cho lòng người rung động, một cỗ thiên tài địa bảo hương vị quanh quần mà khai, đã hương lại ngọt, làm cho lòng người say vô cùng. Linh lực chấn động cực kỳ bằng bạc, cho dù là tinh khiết nhất linh thạch, đều không kịp nó 1%, cả hai tiểu như hạo nguyệt cùng cắt đá, linh thạch là cắt đá, mà ngưng huyết thạch tiểu là hạo nguyệt, cách khoảng cách là nghiêm chỉnh phiến thiên không, căn bản không thể so sánh nổi. Càng án chi trong miệng lại nhổ ra một ngụm trọc khí, thở dài, ngưng huyết thạch tại của ta cắt thạch xanh nhai bên trong, đủ đứng hàng top 10. Lão giả áo đen không gió mà bay, liệt liệt rung động, thần sắc tang thương càng khái, càng có một vòng khó có thể đè xuống kiêu ngạo, hiển nhiên cắt đến ngưng huyết thạch, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo công việc. Tiếng nói vừa mới xuống, thủ đoạn một phen, một cái tinh mỹ hộp gấm trống rông xuất hiện. Càng án chi giả mua nếp vốn ngón tay vốn lượng, nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo bạch quang tại đầu ngón tay sáng lên, lập tức huyết tán mà khai, hộp gấm lập tức mở ra, nương theo lấy một đạo tiểu hình chỉ phong một cuốn mà xuống, trực tiếp đem ngưng huyết thạch thu nhập trong đó. Lúc này, địa cung trên không nhàn nhạt huyết quang lập tức tan hết. Càng án chi tay phải nâng lên, đối với hư không hung hăng nhấn một cái. Một cái cổ quái đầu lâu theo trong tay háo bay ra, ánh sáng âm u lóe lên phía dưới, tại hộp gấm phải góc dưới ngưng khắc ra một cái cùng đầu lâu không có sai biệt đồ án, cái này đồ án toàn thân ngăm đen. Gần kề nhìn lên một cái, tự có thể cảm giác được trong đó lạnh lạnh hàn ý. Âu Dương Minh thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, chằm chằm vào trên hộp gấm khô lâu đồ án nhìn thoáng qua. Úc Tu Minh ánh mắt thoáng nhìn, đem cái này hình ảnh thu nhập trong mắt, lập tức cười giải thích nói, Âu Đại Sư, cái này khô lâu đồ thế nhưng mà thiên ngoại các chỉ môi hăn có nhãn hiệu, phàm là thiên ngoại trong các khai ra kỳ thạch, cũng sẽ ở trên hộp gấm khắc sâu vào cái này đồ án. Âu Dương Minh khẽ gật đầu một cái, trầm ngâm sơ qua. Không có hỏi nhiều. Càng án chi trên người khí tức mục nát, khí huyết hơi lộ ra suy nhược. Chậm rãi đi đến Khuất Chính Đức bên người, đem hộp gấm đưa tới, cười nói, chúc mừng Khuất Đại Sư rồi. Khuất Chính Đức dáng tươi cười sáng lạ, thành khẩn nói, thưa ngài lao căn ôn. Úc Tu Minh mang theo dáng tươi cười đi đến Khuất Chính Đức bên người, cầm trong tay tuyết trắng kỳ thạch đưa tới, trầm giọng nói, phiền toái càng già rồi. Càng án chi cái chán nếp nhăn toàn bộ lách vào cùng một chỗ, tiếp nhận thiên ngoại kỳ thạch, cởi mở cười nói, không phiền toái. Tay phải đem thiên ngoại kỳ thạch đi lên, con mắt sáng ngời, thở dài, hòn đá trọng 6 lượng một khắc, đường vân lộn xộn, biên giới hơi cuốn, ẩn thấu tuyết trắng lưu quang, Úc Đại Sư ánh mắt trước sau như một địa độc ác, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng, lao hủ không bằng a. Úc Tu Minh chắp tay, khẽ cười nói, càng lao quá khen, huống hổ, còn không nhất định có thể cắt ra thứ đồ vật đấy. Càng án chi thủ trong khắc đao đi lòng vòng. Bàn tay nắm chặt khắc đao, trong mắt tinh quang lóe lên, hết sức chăm chú. Dài nhỏ khắc đao tựu như một đạo ánh sáng âm u nhảy lên, hắn động tác không nhanh không chậm, mang theo một loại đặc thù vận luật. Không có thoải mái phập phồng, càng không rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Nhưng mỗi một đao rơi xuống đều cho người một loại khác loại kinh diễm cảm giác, tựa hồ không phải tại cắt thạch, mà là tại điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Đã qua nửa canh giờ, một hồi bạch quang từ nơi này hòn đá bên trong tán phát ra, cùng ngưng huyết thạch phát ra hào quang bất đồng, tia sáng này cực kỳ ôn hòa, giống như mở mịt lại như lưu ly. Hào quang thanh tịnh trong suốt, giống như có thể đem bản thân tạp niệm tất cả đều quẳng đi, trong nội tâm hết thảy không chịu nổi hỗn loạn ý niệm trong đầu đều hòa tan đồng dạng, tựu như trận trận con ve âm tại bên thai vang lên, có thể tĩnh tâm, có thể bình khí, lại để cho suy nghĩ như nước suối đồng. Dạng trong suốt không cấu. Lạc Khởi Văn đồng tử có chút hướng vào phía trong co rụt lại, vung lên bên thai tóc đen, tươi đẹp trắng nón trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, kinh ngạc nói, đây là có thể trợ nhập đạo không linh thạch, tôn giả phía dưới đều hữu hiệu dùng, tu vi càng thấp, hiệu quả càng tốt. Nàng cố ý dừng một chút, trong mắt hào quang vô cùng nóng rực. Qua một lúc lâu ôm quyền túi đầu, nói, Úc đại sư, thứ cho tiểu nữ tử mạo muội, không biết ngươi phải chăng có đem không linh thạch bán ra ý nguyện, thiên ngoại cắt cho ra giá cả nhất định bao ngài thỏa mãn. Nói xong, nàng tiểu ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Úc Tu Minh. Úc Tu Minh đứng thẳng thoáng một phát vai, cười nói, Lạc các chủ nói đùa. Lạc Khởi Văn vẻ mặt tiếc nuối, tại nàng không mở miệng thời điểm, trong nội tâm nàng thì có đoán trước, sẽ là kết quả này, lại như cũ ôm một tia tưởng tượng, nhưng đương nàng nghe được Úc Tu Minh chuẩn xác trả lời về sau, nhưng vẫn là nhịn không được một hồi thất lạc, cũng không phải Lạc Khởi Văn chưa thấy qua thế mặt, mà là không linh thạch quá mức hiếm thấy. Có thể minh tâm tĩnh khí, có thể hiểu ra bản thân, như có ngộ tính thậm chí có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới. Cổ nhân từng nói, phu dùng đồng vi kính, có thể chính y quan, dùng cổ vi kính, có thể biết hương thay, dùng con người làm ra kính, có thể minh được mất. Mà không linh thạch cấp độ rất cao, thì là dùng bản thân vi kính, hiểu ra thị phi nhân quả, bản thân chưa đủ. Địa cung trong tu sĩ trên mặt toàn bộ mang theo vẻ hâm mộ, hận không thể mà chuyển biến thành. Một người đầu trọc đại hán trong mắt hồng mang lóe lên, tán thán nói, nghe đồn Úc đại sư ánh mắt độc ác vô cùng, nửa năm trước khi từng cắt ra đá vũ hoa, vốn ta còn lòng đầy nghi hoặc, không chịu tin tưởng, hiện tại xem ra đây hết thể đều thật sự. Hừ, đá vũ hoa giá trị há có thể cùng không linh thạch so sánh với. Một người đàn ông kéo xuống vành nón, hừ lạnh một tiếng. Đúng đấy, không linh thạch giá trị thế nhưng mà cùng ngưng huyết thạch tương đương. Đủ loại tán thưởng thanh âm quanh quẩn mà lên, Úc Tu Minh tại ngũ chỉ phong rất có một loại thiên hạ thủy nhân bất thức quân ý tứ hàm xúc, cho nên những người tu luyện này cũng không dám sinh ra những thứ khác ý xấu tư. Một phút đồng hồ về sau, càng án chi động tác trên tay chậm dần, khắc đao sáng lên đường vần cũng ảm đạm rồi xuống. Hắn đem giữa ngực chọc khí nổ ra, theo cái loại này không hề bận tâm trong trạng thái lui đi ra, thần sắc hơi có kích động. Không linh thạch nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trong, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhan sắc như ánh sáng mặt trời ánh tuyết, không hề tạp sắc, tựu như thuần khiết nhất bạch ngọc mỡ dê. Càng án chi thủ cổ tay vừa nhấc, hướng ra phía ngoài đẩy, không linh thạch đã vững vàng địa rơi vào trong hộp gấm. Lúc này, hắn mới đưa cái trán rậm rạp mồ hôi xóa đi. Úc Tu Minh tâm tư thông thấu, chủ động nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, "Càng lão, khổ cực." Càng án chi đem hộp gấm đưa tới, khoát tay áo, "Nếu mỗi ngày đều có thể cắt ra đặc thù thuộc tính kỳ thạch, tựu là mệnh chết ta cũng nguyện ý a." Sau đó đưa ánh mắt lệch lạc nhìn về phía Âu Dương Minh, khỏe miệng co quắp lên, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tham dò địa mở miệng, Âu đại sư muốn cắt cái này khối kỳ thạch. Âu Dương Minh có chút gật đầu, cười nói, phiền toái càng lớn sư rồi. Trong nội tâm cũng có vài phần lửa nóng, trước khi hắn dùng thiên phượng chi hỏa cảm thụ lúc, chỉ phát giác được một cỗ lạnh lạnh hàn ý, nhưng là loại nào kỳ thạch, lại cũng không tin tưởng. Úc Tu Minh cùng Khuất Chính Đức đồng thời lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cười khổ, mà Lạc Khởi Văn tắc thì vẻ mặt nghiền ngẫm. Có thể nói, địa cung trong tu luyện giả, không có người nào coi được Âu Dương Minh. Càng án chi lắc đầu, không hề ngôn ngữ, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, cái này kỳ thạch bị linh lực một cuốn, lăng không bay ra. Trong mắt hào quang chậm rãi ngưng tụ, một loại trầm trọng khí thế lan tràn mà khai, hắn ngồi nghiêm chỉnh, khí cơ mượt mà như một, tâm túc trực bên linh cứu đài, đột nột địa, trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo hồng sắc đường vòng cung theo khắc đao trôi đao hướng thân đao lan tràn, phát ra một tiếng thanh thúy thấp minh, tựa như sống lại. Lão nhân ra tay cực ổn, đối với trên người từng lỗ chân lông nắm giữ đều nhập vi nhập tinh, làm được nhất vũ không thể thêm, còn mỗi không thể rơi tình trạng, trên người cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, nội tạng đều đạt tới vi diệu cân đối, như đầu bếp dốc thịt trâu đem hòn đá tầng tầng mở mạnh. Kỳ thạch phía trên cái kia rậm rạp lỗ nhỏ phốc phốc toát ra một tia hàn khí. Sở hữu tu luyện giả đều gắt gao chằm chằm vào càng án chi thủ trong cái kia không ngừng thu nhỏ lại kỳ thạch. Khuất Chính Đức nhẹ vỗ một cái Úc Tu Minh đầu vai, nặng nề thở dài. Hiển nhiên, hai vị này tại rèn phía trên tạo nghệ sâu đậm đại sư, cực kỳ bi quan. Sau nửa canh giờ, càng án chi thủ cổ tay vừa nhấc, khắc đao theo động tác của hắn hướng ra phía ngoài một gậy, đá vụn theo khắc trên đao chấn động rất xuống. Vẹn vẹn gian, một đạo nhàn nhạt thanh quang tràn ra. Thấy lạnh cả người nương theo tại thanh quang bên trong, đồng nhiên khuếch tán, cái này hàn ý mạnh, trực tiếp lại để cho địa cung ở trong phiêu khởi bông tuyết, trắng xóa một mảnh thương mang, như lâm vào mùa đông khắc nghiệt. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, chỉ thấy một đạo gió lạnh lăng không ngưng tụ, cuốn động phong tuyết, xoay tròn không ngừng. Các ngươi mau nhìn thượng cấp. Có người lên tiếng kinh hô. Những người tu luyện này chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, một cỗ lạnh lùng hàn khí trong người tàn sát bừa bãi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy địa cung đỉnh trên tảng đá, một mảnh dài hẹp màu trắng băng truy xuất hiện, hình dạng khác nhau, rủ xuống mà xuống, như treo ngược tại cũ nát trên mái hiên đồng dạng, hàn khí bốn phía, phen này kỳ dị cảnh tượng lại để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Lạc Khởi Văn hô hấp dồn dập, vẻ mặt kinh hãi nói, lúc này ngũ hành thạch một trong hàn thủy thạch. Hàn thủy thạch. Úc Tu Minh vẻ mặt nghi hoặc. Khuất Chính Đức mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đem lời ngữ tiếp nhận, nghe đồn 100 năm trước, có một vị tiền bối tên là Màn Lạc Tuyết, nàng thiên tư chắc tuyệt, dùng một loại làm cho người hoảng sợ tốc độ tu luyện trèo lên tôn vị, hơn nữa tinh thông rèn, đem một miếng hàn thủy thạch dung nhập trường kiếm bên trong, từng một kiếm đóng băng hơn 10 dặm, trôi kiếm này cũng bị nàng đặt tên là Hàn Thủy Kiếm. Thanh âm này quanh quần phía dưới, trong tràng như đất bằng kinh lôi. Tất cả mọi người trong nội tâm chỉ còn lại có một thanh âm, một kiếm đóng băng hơn 10 dặm. Thanh âm này như trở thành duy nhất, trong đầu nổ vang mà lên. Sau nửa ngày về sau, càng án chi thủ trong khắc đao dừng lại, hắn cánh tay càng không ngừng run rẩy. Đi đến Âu Dương Minh trước người, thở dài, Âu Đại Sư, cảm ơn ngươi, lão hủ đời này tiểu muốn tự tay cắt một khối ngũ hành thạch, không nghĩ tới như vậy mộng muốn ở chỗ này đã đạt thành, đã sớm sáng tỏ tịch chết là đủ. Âu Dương Minh nhẹ giọng mở miệng, càng lao nói quá lời. Địa cung trong sắc mặt biến ảo, thần sắc cực kỳ phức tạp, chằm chằm vào Âu Dương Minh. Khuất Chính Đức cùng Úc Tu Minh cười khổ không chỉ, đồng thời mở miệng, Âu Đại Sư ánh mắt chi chuẩn, quyết đoán chi chuẩn, tại hạ bội phục. Âu Dương Minh lắc đầu, thở dài, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Khuất Chính Đức thần sắc khẽ động, nhẹ giọng hỏi, Âu Đại Sư, luyện khí thi đấu, hai ta tiểu dùng hôm nay tìm được kỳ thạch luyện chế như thế nào, đây là ta lần đầu nhìn thấy hàn thủy thạch, thấy cái mình thích là thèm, mong rằng Âu Đại Sư không được trách móc. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, trả lời, Khuất Đại Sư đề nghị, chính hợp ý ta. Chương 814, tin tưởng. Sáng ngời mà xa xỉ trong phòng, đến từ chính Trương Châu Thất Tinh Tông hai vị chắc tuyệt nhân vật chính đoan ngồi cái bàn hai đầu. Một người trong đó chính là có thêm đỉnh phong tôn giả tu vi ngải hồng lực, mà một vị khác, tắc thì là vừa vặn từ trên trời cắt trở về Khuất Chính Đức. Lúc này, Khuất Chính Đức cầm lấy trên bàn ấm trà, cung kính địa vi ngải hồng lực châm bên trên một chiếc trà thơm. Động tác của hắn mặc dù ổn trọng, nhưng trên mặt đôi mắt ở chỗ sâu tròng, lại chớp động lên một tia kích động chi sắc. Ngải hồng lực nhàn nhạt địa xem xét hắn liếc, trì hoan âm thanh nói, Chính Đức, lòng của ngươi táo bạo rồi. Khuất Chính Đức khẽ cười nói, quả nhiên không thể gạt được ngài, lại để cho ngài đã nhìn ra. Ngải hồng lực nhẹ nhàng mà nhấp một miếng nước trà, nói, là ai, cho ngươi như thế tâm động. Hắn buông trà chén nhỏ, cười nói, hẳn là lần này Đàm Châu cái vị kia Âu tiểu tử, thật sự có tư cách trở thành đối thủ của ngươi. Âu Dương Minh trở thành phượng tộc sứ giả sự tình cũng không có quá lâu. Mà Đam Châu cùng Trường Châu ở giữa khoảng cách nhưng lại đầy đủ xa xôi. Hơn nữa, Ngải Hồng Lực sức tưởng tượng lại phong phú, cũng tuyệt không có khả năng đem phượng tộc sứ giả cùng lần này đối thủ liên tưởng đến cùng một chỗ. Cho nên, hắn cũng không biết Âu Dương Minh thân phận. Nhưng là, nhãn lực của hắn hạng gì cao minh, tại nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, lập tức nhìn ra hắn số tuổi thật sự. Đoán tạo thuật là một môn cần phải thời gian tích lũy kỹ thuật, đơn có thiên phú, tình không đủ để lại để cho một người tiếu ngạo quần hùng. Ngải Hồng Lực mặc dù không đến mức khinh thường Âu Dương Minh, nhưng lại càng thêm xem tốt chính mình trong môn vị này công nhận rèn thiên tài. Khuất Chính Đức hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nói, Ngải Lão, cái kia Âu Dương Minh mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tại ở phương diện khác nhưng lại có thiên phú hơn người cùng thành tựu, xác thực là một cái kinh địch. Ngải Hồng Lực liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi thật không ngờ coi trọng hắn. Khuất Chính Đức trong đầu quanh quần Âu Dương Minh cặp kia tràn đầy tự tin ánh mắt, hắn khẽ gật đầu, nói, người như vậy, không sẽ nói láo. Cùng hắn tất nhiên có khẽ đảo khổ chiến. Dừng một chút, hắn đôi lông mày nhíu lại, lại nói, Ngải Lão, Đam Châu rèn giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ cái kia Âu Dương Minh bên ngoài, Ngũ Chỉ Phong Úc Tu Minh cũng là một vị đỉnh tiêm đại sư đấy. A, ngươi xác định. Ngải Hồng Lực lúc này đây có thể thật sự có chút giật mình rồi. Có thể có được Khuất Chính Đức tán thành, nói rõ Úc Tu Minh tại đoán tạo thuật thực lực cường hãn, tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm kia. Mà nhìn xem Úc Tu Minh niên kỷ, tối đa cũng tiểu là cùng Khuất Chính Đức tương đương mà thôi. Nhân vật như vậy, vô luận tại cái gì một châu, đều bị cho rằng bảo bối đồng dạng cung cấp lấy nuôi. Chỉ là, Đam Châu vậy mà thoáng cái đã có được hai vị thiên tài như vậy, không khỏi lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Chính Đức, ngươi nếu là cùng bọn họ so sánh với, thì như thế nào? Ngài Hồng Lực trầm giọng hỏi. Khuất Chính Đức kinh ngạc cười cười, nói, cùng bọn họ so sánh với, đệ tử sớm đã là không thể chờ đợi được rồi. Hắn mặc dù cũng không trả lời thẳng, nhưng này có chút nết lên bờ môi, cũng đã đem lòng tự tin của hắn biểu lộ được nhìn một phát là thấy hết rồi. Đây là trải qua vô số lần tỉ thí, mỗi một lần đều chiến thắng thực lực tương đương đối thủ mới từ từ tích lũy lên tự tin. Tựa hồ vô luận là ai chống đỡ ở trước mặt của hắn, đều bị hắn không lưu tình chút nào địa đánh nát nghiền áp. Đọc truyện tại. Mà chính là vì phần này cường đại đã nhận được không nói đạo lý tự tin, mới là hắn cuối cùng nhất có thể đứng ở đây nguyên nhân lớn nhất. Ngài Hồng Lực chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ hài lòng. Mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như thế nào, chỉ cần Khuất Chính Đức có thể bảo trì loại tâm tính này, hắn đều có thể tiếp nhận. Khuất Chính Đức ánh mắt lóe lên, nói, ngài lão, cái kia hai vị đại nhân đâu? Ngài Hồng Lực hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn hắn mục đích tới nơi này, ngươi còn lại không biết sao. Không cần để ý tới bọn họ, coi như bọn hắn không tồn tại tốt rồi. Khuất Chính Đức nhịn không được cười lên, cái kia Xích Ngưng Vân tại Trường Châu tôn giả cùng cao giai tu giả mặt bên trên thập phần nổi danh. Dù sao, tại tu luyện giả ở bên trong, từ trước đến nay đều là dùng nam tính chiếm đa số, có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới nữ tính tuyệt đối là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay được rồi. Vãng sinh cực lạc khâu thành vượng đối với Xích Ngưng Vân vừa thấy đã yêu, cho nên đau khổ truy cầu. Chỉ là, Xích Ngưng Vân đối với hắn cũng không có hảo cảm, nhưng lại không muốn đơn giản đắc tội vãng sinh cực lạc, chỉ cần khắp nơi tranh né. Thậm chí còn không tiếc đi xa và dặm, gia nhập tiến về Đam Châu hộ tống người chọn lựa một trong. Nhưng mà, cái kia Khâu Thành Vượng quả nhiên là thần thông quảng đại, vậy mà vô thanh vô tức địa cũng đã trở thành hộ tống người một trong, hơn nữa tại trước khi lên đường còn một mực giữ bí mật, lại để cho Xích Ngưng Vân hoàn toàn không biết gì cả. Kết quả như vậy có thể nghĩ, hai người bọn họ tại trong đội ngũ thấy về sau, Xích Ngưng Vân há lại sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem. Bất quá, Khâu Thành Vượng ra mặt thật dày, trên đường đi ra vẻ không biết, ngược lại là mặt dày mày dạn theo sát, mặc dù không đến mức dây dưa, nhưng cũng là giống như là như giỏi trong xương theo sát không bỏ. Bất quá, bọn họ hai vị dù sao cũng là có tôn giả thân phận, sau lưng cũng có được cường đại chỗ dựa. Ngoại trừ Ngải Hồng Lực bên ngoài, còn thực không người nào dám không đưa bọn chúng để ở trong lòng. Ngải Hồng Lực trầm ngâm một lát, nói, Chính Đức, chuyện của bọn hắn ngươi không muốn lẫn vào. Hừ, hai châu rèn thi đấu, coi như là một hồi đại sự, bọn hắn tuyệt không dám ở thời điểm này quấy rối ngươi. Nếu không, lão phu nhất định phải bọn hắn chịu không nổi. Khuất Chính Đức vội vàng nói, vâng, ngài lão. Hắn dừng một chút, lại nói, ngài lão, đệ tử tại Trương Châu thời điểm, tiểu từng nghe nói qua Ngũ Chỉ Phong Khô Vinh đại sư danh tiếng. Nghe nói hắn là Đam Châu luyện khí đệ nhất nhân, không biết đệ tử có thể hữu duyên bái kiến thoáng một phát. Ngài Hồng Lực hai mắt khẽ nhúc nhích, thở dài, ai, Chính Đức, cái kia Khô Vinh đại sư mặc dù có luyện khí đệ nhất nhân danh xưng là. Nhưng là, theo lão phu biết, hắn đã thọ nguyên không nhiều rồi. Ngươi tùy thời cũng có thể nghe được hắn vẫn lạc tin tức. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta lần này hoan nghênh thịnh yến bên trong, Ngũ Chỉ Phong đã xem như hết sức trung thành chiêu đãi, nhưng như trước không thấy Khô Vinh đại sư tung tích, có lẽ hắn lắc đầu, ánh mắt lóe ra vẻ quỷ dị. Khuất Chính Đức thất vọng địa lắc đầu, hắn là một vị chính thức đoán tạo sư, đối với những còn sống kia tiền bối uy danh, đây chính là như sấm bên tai, hơn nữa sinh lòng ngưỡng mộ. Nhưng mà, lần này tới đến Ngũ Chỉ Phong, lại không có có thể nhìn thấy vị này nhân tộc di lão. Tự nhiên là có chút hề phải rồi. Ngài Hồng Lực hai mắt trừng, nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ cái gì? Hừ, lập tức muốn bắt đầu thi đấu rồi, ngươi không chuyên tâm tính dưỡng, ngược lại phân tâm cân nhắc những vật khác, chẳng lẽ là muốn trực tiếp nhận thua sao? Khuất Chính Đức trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói, vâng, đệ tử biết sai rồi. Hắn trở lại gian phòng của mình, lập tức tĩnh hạ tâm lai, từ trong lòng lấy ra mới lấy được ngưng huyết thạch, toàn bộ khuôn mặt đều bị từng đạo hồng sắc quang mang chỗ bao phủ. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ nhưng lại càng phát chăm chú cùng vui mừng. Dùng cái này khối bảo thạch làm hạch tâm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cùng đợi thi đấu đến. Giờ phút này Âu Dương Minh thì là đi tới Úc Tu Minh phủ đệ. Úc Tu Minh mặc dù không phải tôn giả, cũng không đảm nhiệm Ngũ Chỉ Phong trưởng thượng chi chức trách. Nhưng là, hắn tại Ngũ Chỉ Phong danh vọng độ cao, lại cũng không tại cái gì đỉnh phong linh giả phía dưới. Bởi vì hắn không chỉ là Khô Vinh đại sư quan môn đệ tử, hơn nữa bản thân cũng có được cường đại rèn năng lực. Ngũ Chỉ Phong cao tầng ở bên trong, kể cả cái kia mấy vị tôn giả ở bên trong, đều đã từng thỉnh hắn rèn qua, hoặc là chữa trị qua quý hiếm trang bị. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đã đủ để cho hắn tại Ngũ Chỉ Phong trong đi ngang lộ rồi. Từ trên trời cắt trở về, Úc Tu Minh đóng cửa cửa phòng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Âu Minh, Khuất Đại Sư quả nhiên có vài phần bổn sự, có thể theo phần Đông Thiên Ngoại Phi Thạch trong chọn lựa ra ngưng huyết thạch. Úc Tu Minh trầm giọng nói, thủ đoạn như vậy, không hổ là Trương Châu trẻ tuổi một đời thủ tịch đoán tạo sư A. Đã có thể đại biểu Trương Châu tham chiến, như vậy Khuất Chính Đức chẳng khác nào tự động đã trở thành Trương Châu trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất nhân. Tuy nói cái này đệ nhất nhân gần kề hạn chế tại đoán tạo thuật ở bên trong, nhưng cũng là một cái không thể khinh thường tên tuổi rồi. Âu Dương Minh khẽ cười nói, Úc Minh, như vậy chính ngươi đâu? Hắc hắc, cái này không linh thạch chẳng lẽ là từ phía trên bên trên đến rơi xuống hay sao? Hai người bọn họ trước mặt người khác mặc dù lẫn nhau gọi là đại sư, nhưng nếu là ở trong đáy lòng, lại thân mật cùng quen thuộc rất nhiều. Úc Tu Minh cười khổ một tiếng, nói, của ta cái môn này xem xét bí pháp không coi vào đâu, chỉ cần có trường đủ cường đại lực lượng tinh thần, có thể tu luyện mà thành. Hắn dừng một chút, nói, ngược lại là ngươi, ha ha, vậy mà hội chọn lựa tảng đá kia, thật là làm cho chúng ta đều cảm nhận được vô cùng kinh ngạc a. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn còn thật sự có lấy vài phần bội phục cảm giác. Tảng đá kia bày ở thiên ngoại các đã có hồi lâu rồi, nhưng là vì trên tảng đá các loại chỗ thiếu hụt, hơn nữa đắt đỏ giá cả, mới có thể làm cho không người hỏi thăm. Nhưng là, Âu Dương Minh tiểu đối với cái này thạch có cảm giác, mà hơi trọng yếu hơn chính là, cho dù là trải qua mấy người khuyên can, hắn nhưng như cũng là bất động như núi. Phần này khẳng định, tiểu là lòng tự tin biểu hiện. Úc Tu Minh môn tự vấn lòng, nếu là mình cùng hắn dị mà ở chung, thật đúng là chưa hẳn có thể như thế kiên trì đến cùng đấy. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta cũng là may mắn mà thôi, kỳ thật tại càng lão động đao thời điểm, ta cũng là trong nội tâm không đấy à. Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình sớm đã biết rõ bên trong tất nhiên có bảo thạch, đành phải dùng những lời này vì lý do. Úc Tu Minh ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem hắn, tựa hồ muốn trực tiếp xem thấu bí mật của hắn. Nhưng là, Âu Dương Minh trên mặt như trước treo như là bình thường đồng dạng dáng tươi cười, cái kia một đôi tròng mắt càng là sâu xa khó hiểu, làm cho người nhìn không ra một điểm mánh khỏe. Sau một lát, Úc Tu Minh thở dài một tiếng, đột nhiên nói, Âu Minh, ngươi tại trong tỷ thí thắng ta, chỗ đại biểu chính là Đam Châu. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể thua a. Đại biểu Đam Châu cùng Trương Châu tiến hành rèn thi đấu, cho tới nay đều là hắn lớn nhất tâm nguyện. Mà hôm nay mặc dù thua tư cách này, nhưng này phần cầu thắng dục vọng lại không có yếu bớt mảy may. Âu Dương Minh nghe ra hắn trong lời nói chỗ ký thác cảm tình, nụ cười trên mặt một chút thu liễm. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh dùng trước đó chưa từng có địa nghiêm túc giọng điệu nói, Úc Minh xin yên tâm, lúc này đây hai châu thi đấu, ta tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Úc Tu Minh thật dài điệu thở ra một hơi, tựa hồ có vài phần vui mừng, cũng có được vài phần vui mừng, nhưng này đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại còn một tia không cách nào hoàn toàn tiêu tan tiếc nuối. Hai tay ôm quyền, Úc Tu Minh đứng dậy, hướng về Âu Dương Minh thật sâu không người đến địa phương. Âu Dương Minh cũng đứng lên, dùng đồng dạng tư thế cung kính hoàn lễ. Hết thảy phó thác cùng hứa hẹn, đều tại không nói lời nào. Chương 815, Sáo Trang tỷ thí. Đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh. Ngũ Chỉ Phong tràn ngập hàn vụ, ngọn núi chính chân núi Thanh Thạch quảng trường bên trong, người ta tấp nập, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận lấy cái gì. Quảng trường trừng ngàn trượng, quảng trường sườn đông tắc thì có một tòa đài cao. Trên đài cao bày biện một cái ba người ôm hết lư hương, từ yên bước lên, mà ở lư hương về sau, một loạt ghế vuông như hàng dài xếp thành một hàng, vậy mà toàn bộ là thượng hạng thanh lê gỗ lim, tiểu tính toán nước trôi hỏa thiêu đều không chút nào xấu. Quảng trường ở giữa vị trí đứng sừng sững lấy một thanh 10 trượng đến cao trường kiếm, một nửa trường kiếm cắm vào đại địa bên trong, hiện lên đỉnh thiên xu thế, mũi kiếm mỏng như cánh ve, bạch sáng long lánh, một cỗ sắc bén kiếm khí phóng lên trời, quấy hư vô, cự kiếm phía trên vô số căn gỉ dấu vết loang lỗ khóa sắt kéo mà xuống, cắm vào đại địa ở trong. Úc Tu Minh, Khuất Chính Đức, Âu Dương Minh sóng vai mà đi, đi vào trong sân rộng, nói khẽ, Âu Đại Sư, Khuất Đại Sư, nơi này chính là tỷ thí chi địa. Âu Dương Minh chắp tay, nói, đà tạ Úc Đại Sư. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua cự trên thân kiếm, sâu kín thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hô hấp thổ nạp, đem trong lồng ngực hàn khí nhổ ra đi ra ngoài. Khuất Chính Đức nhìn thoáng qua, ánh mắt lập lòe hai cái. Úc Tu Minh tâm can linh lung, chủ động giới thiệu nói, hai vị, cái này trôi cự kiếm lai lịch thật không đơn giản a. Âu Dương Minh gặp trước miệng hàn vũ ngưng tụ thành một vòng hình quạt xương hoa, hắn bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng tiếp được, cái này xương hoa lập tức hóa thành hàn lộ, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Úc Đại Sư, ngươi ngược lại là nói, cái này cự kiếm có lai lịch ra sao? Úc Tu Minh giơ lên ngón tay chỉ thiên, thần sắc cổ quái nói, nghe đồn tại vạn năm trước, một cái phong lôi nảy ra. Mưa to bàng bạc chi dạ, một đạo trường kiếm từ trên trời kinh đến, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng lưu đấu, đem đêm tối sẽ thành phá thành mảnh nhỏ, trong vòng trăm dặm màn mưa đều bị từ đó chặt đứt, một kiếm có đoạn giang chi lực, đại địa run rẩy, loạn thạch xuyên không mà lên, bàng bạc kiếm ý tinh thuần đến cực điểm, ngưng mà không tiêu tan, nhưng Ngũ Chỉ Phong chi nhân lại không một người bị thương. Âu Dương Minh đoán sơ qua, sắc mặt biến hóa, cổ quái nói, như vậy quá tà dị, cái kia ngưng mà không tiêu tàn kiếm khí đâu. Úc Tu Minh cái cằm khẽ nhếch, nhìn lướt qua cự trên thân kiếm sinh ra gỉ dấu vết khóa sát, mở miệng nói ra, bị phong ấn, cái kia cố kiếm ý quá mạnh mẽ, linh giai đệ tử rất khó tới gần, tiêu tính toán tuân giả, tới gần về sau làn da đều ẩn ẩn làm đau. Ngay tại vài ngàn năm trước bị ngũ chỉ phong tiền bối dùng chín ấn hợp phong chi thuật phong bế, nhưng đến nay, mỗi đến đêm trăng tròn, quảng trường ở trong, nhưng xuất hiện một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng dị tượng. Hắn thân thể về phía trước một nằm sấp, túi đến Âu Dương Minh bên hai, cố ý hạ giọng nói, nghe nói sư tôn còn thấy tận mắt qua một màn này. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, trên quảng trường linh khí cuốn động, 10 đạo thanh sắc tấm lụa theo ngừng phát triển bay tới. Cái này 10 đạo trường hồng mang theo ngập trời khí thế, trên người huyết khí bắt đầu khởi động, mang theo phong lôi xu thế, bên trên bầu trời phong vân đảo ngược, có sấm rền chi âm ầm ầm mà xuống, thanh thạch quảng trường bên trong sở hữu đệ tử trong lòng đều chịu run lên, vô ý thức nhìn về phía cầu vồng. Cơ hồ tiểu khi bọn hắn nhìn sang lập tức có một đạo khổng lồ linh thức, bất ngờ theo trắng như tuyết bạch tuyết đỉnh núi, đột nhiên quét qua. Bị cái này linh thức quét trúng chi nhân, đều là nhịn không được toàn thân run lên. Đó là một loại cường giả tuyệt đối uy áp, phảng phất có thể khiến người thân thể khô héo, linh hồn mất đi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một đạo ánh mắt, có thể làm cho người hình thần câu diệt. Cái này là tôn giả, coi như là một ánh mắt, đều mang theo thiên địa chi uy. Ngũ chỉ phong đệ tử trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, thân thể phi hành, vậy mà đồng thời xuất hiện nhiều như vậy tôn giả. Cái này 10 đạo thân ảnh đồng thời rơi vào đài cao, thiên đao tôn giả ống tay háo vung lên, nói khẽ, chư vị tôn giả, mời ngồi vào. Ngài hồng lực tôn giả bước chân một bước, nói khẽ, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. Thanh âm vừa dụng tiểu ngồi ở bên phải đệ một vị trí. Xích Ngưng Vân tôn giả một thân áo trắng như tuyết, làn da trắng nõn, như hoàn mỹ nhất bạch ngọc mỡ dê, tóc đen như thác nước, nhu nhu bỏ ra, bước liên tục nhẹ nhàng ngồi xuống Chí Minh tôn giả bên người. Vãng Sinh Cực Lạc Điện tôn giả Khâu Thành Vượng xuyên lấy một thân hoa phục, khuôn mặt tuấn tú. Trong tay hắn cây quạt nhẹ lay động, thượng diện vẽ lấy một bộ đôn hoàng phi thiên đồ, ánh mắt lườm đến Ngưng Vân tôn giả, đáy mắt cất giấu một vòng vẻ ái mộ. Đam Châu Cửu Đại Tông môn cường giả tắc thì ngồi ở bên trái, đặc biệt là Kiếm Tông Thái Hòa tôn giả, khuôn mặt như đao gọt búa khắc, bên hông treo một thanh trường kiếm, một cỗ đỉnh thiên lập địa khí thế tứ tán mà khai, cả người tiểu như một thanh nhuốm máu trường kiếm. Dư Kỳ tôn giả ngồi ở Thiên Đao tôn giả bên người, nhìn xem thanh thạch quảng trường bên trong cự kiếm, khẽ cười nói, Thiên Đao tôn giả, mỗi lần nhìn thấy cái này trôi cự kiếm, ta đều lòng còn sợ hãi, tựa hồ cái này cự kiếm bên trong có vượt qua ta nhận biết lực lượng. Thiên Đao tôn giả cười lắc đầu, nói, Dư Kỳ tôn giả, nghe đồn cái này cự kiếm bên trong có một phần kinh người truyền thừa, nhưng ta ngũ chỉ phong tìm kiếm nhiều năm, nhưng lại ngay cả một điểm đầu mối đều không có, đoán chừng cũng là nghe nhầm đồn bậy. Ngài hồng lực ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa mặt, khẽ cười nói, Thiên Đao tôn giả, thời gian không sai biệt lắm, mà bắt đầu tỉ thí a. Thiên Đao tôn giả trầm ngâm về sau, bàn tay nhẹ nhàng gỗ, lập tức một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân đi đến trong tràng, hắn vẻ mặt hòa ái, khẽ không người, khởi mở cười nói, kẻ hèn này ngũ chỉ phong Lý Thanh Hậu, bái kiến chư vị tôn giả, lần này rèn thi đấu do ta chủ trì. Hắn thanh âm không lớn, nhưng có một đạo linh lực ẩn chứa trong đó, tại trên quảng trường tất cả mọi người có thể nghe rõ. Nghe thanh âm này, Úc Tu Minh sắc mặt hơi có tiếc nuối. Nếu không phải Âu Dương Minh, lần này cùng Trương Châu rèn thi đấu người chọn lựa tất nhiên là hắn, suy nghĩ khẽ nhúc nhích liền đem trong nội tâm cái này ti đắng chắc ngạnh xanh xanh địa đè ép xuống dưới. Lý Thanh Hậu đảo mắt một vòng, thấy không có người có dị nghị, ôm quyền nói, Âu Đại Sư, Khuất Đại Sư, thỉnh. Âu Dương Minh nhìn Khuất Chính Đức liếc, trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, khẽ cười nói, Khuất Đại Sư cẩn thận rồi, tại hạ nhưng sẽ không lưu thủ. Khuất Chính Đức trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, ta cũng là như thế. Một cỗ bàng bạc chiến ý ngưng tụ mà ra, từng bước một cất cao, hai người đúng là từ nơi này lúc bắt đầu, liền từ trong lời nói bắt đầu giao phong. Lý Thanh Hậu gặp lưỡng người khí thế từng điểm ngưng tụ, đồng tử có chút co rụt lại, thầm than, không hổ là hai châu nhất ra vẻ yếu kém đoán tạo sư, gần kề hiển lộ ra đến treo chọc thiên chi khí, cũng đã không giống bình thường, khí thế kia phía trên giao phong, làm cho người đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Đem cái này ý niệm trong đầu đè xuống, trầm giọng nói, rèn chi thuật cực kỳ pha tạp, chi thứ rất nhiều, nhưng nhất khảo nghiệm đoán tạo sư kỹ thuật hay là rèn sáo trang, lúc này đây, rèn thi đấu nội dung, tựu là rèn sáo trang. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, hiện tại bắt đầu. Thanh âm này quanh quần phía dưới, quảng trường ở trong lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ có tiếng gió nước nở nghẹn ngào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức trên người. Âu Dương Minh nổ một bài nước miếng hàn khí, ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay thiên phượng chi hỏa sáng lên. Một cỗ nóng rực khí lãng quanh quần mà khai, hỏa diễm phía trên không khí đều quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Khuất Chính Đức sắc mặt biến hóa, trong nội tâm thầm than, thật cao nhiệt độ, dùng loại này hỏa diễm rèn trang bị, tốc độ nhất định rất nhanh a. Hắn không chần chờ nữa, trong mắt cái bóng ra một đạo hỏa diễm chi ảnh, trong lòng bàn tay cũng nhiều ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, trong suốt như tuyết, hắn linh khí theo lòng bàn tay bắn ra, cái này đoàn bạch sắc hỏa diễm lập tức hừng hực thiêu đốt mà lên, nhưng cổ quái chính là, hỏa diễm phía trên lại không có một điểm nhiệt độ, ngược lại mang theo một cỗ lạnh lùng hàn ý. Thiên Đao Tôn giả sắc mặt biến hóa, nói: "Ngài Tôn giả, các ngươi tàng được thật sâu, đúng là run sợ đông chí diễm." Dư Kỳ Tôn giả đồng tử có chút co rụt lại, thở nhẹ nói: "Thiên Đao Tôn giả, ngươi không nhìn lầm, thật là run sợ đông chí diễm." "Đúng vậy, đúng là run sợ đông chí diễm, này diễm tốn hao trăm năm thời gian, theo Đông Hàn đáy biển lấy ra, kiếm đi nhập đề, dùng hàn ý rèn trang bị, do đó đạt tới vi diệu cân đối, có 30% tỷ lệ sử trang bị phẩm giai đề cao nhất giai." Ngài Hồng Lực Tôn giả mang trên mặt vui vẻ, mở miệng giải thích nói. Đam Châu Tôn giả ngay ngắn hướng hấp khí, nhìn về phía Khuất Chính Đức lúc nhiều thêm vài phần trịnh trọng. Âu Dương Minh đối với rèn trang bị đã sớm quen việc dễ làm, linh lực truyền đến đầu ngón tay, lập tức trong tay hỏa diễm đại cái gì, hiển nhiên đã đem Thiên Phượng chi hỏa thúc dục đã đến cực hạn, nhiều đám hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy lên. Đương nhiên, Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, trên người khí thế chìm vào trong thân thể, ngồi nghiêm chỉnh, đi vào thiên nhân hợp nhất cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong. Rất nhiều loại chân quý tài liệu luyện khí rất nhanh nóng chảy, những tài liệu này đều là Ngũ Chỉ Phong trong cất chứa chân quý tài liệu, thậm chí có vài loại có thể dùng có thành phố vô giá bốn chữ này để hình dung, chỉ có thể lấy vật đổi vật, chỉ có Đam Châu cùng Trường Châu loại này thi đấu mới có thể xuất ra, ngày bình thường coi như là Úc Tu Minh muốn đạt được đều được hoa không nhỏ công phu. Khuất Chính Đức cũng không có như Âu Dương Minh đồng dạng đem khí thế chìm vào trong thân thể, ngược lại năm ngón tay như bay, cho người một loại rầm rộ cảm giác. Tiêu tính toán như thế, hắn cũng đi vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, mỗi một cái động tác đều cho người một loại tròn cảm giác, giống như nhiều hơn một tia, thiếu đi một hào, cũng sẽ không như vậy mượt mà hoàn mỹ. Thật không hổ là đoán tạo đại sư, tâm cảnh tu vi càng như thế cao thâm. Một vị Ngũ Chỉ Phong đệ tử lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Ân, khó trách loại đến tuổi này tiểu là đoán tạo đại sư. Nhất là giờ phút này đang xem cuộc chiến tất cả tông môn những rèn kia cao thủ, trên mặt càng là lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ, thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi loại cảnh giới này lại để cho bọn hắn vô cùng hâm mộ. Đạt tới loại cảnh giới này, đối với mỗi một tia hỏa diễm khống chế cũng có thể làm đến thu phóng tự nhiên, nhập vi nhập tinh. Khuất Chính Đức trong mắt hào quang tụ lại, một loại đặc thù kỹ thuật rèn xảo không ngừng đánh ra, đầu ngón tay bạch sắc hỏa diễm nhảy lên, rất nhanh, một cái miếng lót vai chậm rãi thành hình, huy hoàng vô cùng. Khuất Chính Đức trên mặt không có chút nào biến hóa, thủ đoạn một phen, một cái tinh xảo hộp gấm trống rông xuất hiện, chỉ phong tùy theo một cuốn, ngưng huyết thạch như máu quang kích xạ mà ra. Từ xa nhìn lại, Khuất Chính Đức đều bao phủ tại một mảnh xương đỏ bên trong. Tâm trí không kiên người, trong óc đủ loại ý niệm trong đầu phiên cuộn, song mắt đỏ bừng, lại lâm vào mộng hiểm bên trong. Trên đài cao Tôn giả đồng thời lên tiếng kinh hô, cái này dĩ nhiên là ngưng huyết thạch. Thiên Đao Tôn giả tay háo hất lên, trên mặt đã có linh ý. Hừ lạnh nói, ngài Tôn giả, cái này có chút không hợp tình lý a. Loại này bảo thạch luyện nhập trang bị bên trong, Âu đại sư rất chịu thiệt a. Dư Kỳ Tôn giả cũng là trả trách, đúng vậy, thiên ngoại kỳ thạch đối với trang bị thuộc tính tăng lên to lớn, rất khó hình dung. Cũng là ánh mắt hơi có bất thiện địa nhìn về phía ngài Hồng Lực, chờ giải thích của hắn. Ngài Hồng Lực cũng là không hiểu ra sao, cười khổ nói, Thiên Đao Tôn giả, tại hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 816, kinh người bảo thạch. Ngài Hồng Lực liên tục cười khổ, hắn cũng không hiểu ra sao, Thủy Trung không thể tưởng được Khuất Chính Đức khi nào cho tới như vậy một miếng thuộc tính tuyệt hảo thiên ngoại kỳ thạch. Vừa lúc đó, một vị cốt gầy đá lởm chẩm lão nhân dẫm phải trên bậc thang đài cao. Đi đến Thiên Đao Tôn giả bên người về sau khẽ không người, nhẹ nói chút gì đó, thanh âm này vừa mới truyền ra, đã bị Thiên Đao Tôn giả cường hoành linh lực tách ra, coi như là bên cạnh hắn Dư Khinh Tôn giả, đều không có nghe được. Thiên Đao Tôn giả vốn là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm quyền bồi lễ nói, ngài Tôn giả, là tại hạ đường đột, thỉnh chớ để ở trong lòng. Ngài Hồng Lực trong nội tâm tê tê dại dại, vô cùng hiếu kỳ, lại như cũ nói khẽ, Thiên Đao Tôn giả, hẳn là ngươi đã biết rõ cái này ngưng huyết thạch sự tình. Âu Dương Minh ba người tiến về thiên ngoại các sự tình mặc dù không phải bí mật gì, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng ăn ý địa không có hướng những người khác đề cập. Tiêu tính toán đêm hôm đó ngài Hồng Lực đã từng hỏi thăm qua. Nhưng Khuất Chính Đức cũng chỉ là biểu đạt cường đại tự tin, lại đem ngưng huyết thạch sự tình che giấu xuống. Thiên đao tôn giả trên mặt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, nói, trong chốc lát, các ngươi tiểu rõ ràng. Trong lòng của hắn cực kỳ cảm khái, liền ngũ hành thạch đô bị Âu đại sư gặp, cái này phúc duyên, không phục không được a. Trong nội tâm không hiểu địa bay lên một tia ác thú vị, chờ bọn hắn nhìn thấy hàn thủy thạch về sau, không biết sẽ như thế nào kinh ngạc đấy. Phải biết rằng, trước nghe được môn hạ đệ tử tin tức truyền đến thời điểm, mặc dù dùng hắn tôn giả định lực, đều khiếp sợ được tột đỉnh, đủ để thấy ngũ hành thạch chân quý. Bất quá, đã tin tức này lại để cho mình cũng kinh đã đến, lại há có thể không có phúc cùng hưởng, lại để cho còn lại đồng đạo cảm thụ thoáng một phát ra. Thiên đào tôn giả khỏe miệng hướng lên nhất câu, mắt mà dẫn dắt một vòng nghiền ngẫm, nhưng rất nhanh tiểu phai nhạt xuống dưới, ngược lại nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ngài hồng lực tôn giả cố nén trong lòng hiếu kỳ, đem trong cổ họng lời nói lại nuốt trở vào. Thanh thạch quảng trường bên trong, Khuất Chính Đức trưởng đao nhẹ nhàng một gọn, ngưng huyết thạch ở trong huyết khí, lập tức bị rút đi 1/5. Ngưng huyết thạch bên trên hồng sắc hào quang thoang cái ảm đạm xuống, ngược lại là miếng lót vai bên trên màu trắng đường vân sáng lên, đan vào như lưới. Khuất Chính Đức tay trái hướng phía dưới chúi xuống, lập tức, cái này một vòng huyết sắc đã bị rót như miếng lót vai bên trong. Cái này hộ trên vai đường vân tiểu như sống lại đồng dạng, kia máu lưu chuyển, cùng cái lưới này chạm ô vương trọng điệp cùng một chỗ, cuối cùng vậy mà minh khắc ra một chương huyết sắc trường kỳ, đỏ tươi như máu, trường kỳ như đao hoàng ấn, khắc ở hộ trên vai. Cho người một loại cổ quái cảm giác, tựa như cái này trường trưởng kỳ thời thời khắc khắc đều trong gió chập chờn. Khuất Chính Đức gần kề nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt xuất hiện đủ loại cổ quái ly kỳ hình ảnh. Tựu như lại nhìn vài lần, mà ngay cả linh hồn đều có thể hút vào miếng lót vai bên trong. Hắn cưỡng ép thu liễm nỗi lòng, cắn đầu lưỡi một cái, rồi mới từ loại này quỷ dị trong trạng thái dãy rùa đi ra. Trong nội tâm thầm than, không hổ là ngưng huyết thạch. Cái này huyễn chi ý cảnh thiếu chút nữa để cho ta đều gặp đạo. Rất nhanh, cái này miếng lót vai đã thành hình, Khuất Chính Đức trong mắt phản chiếu hỏa diễm chi ảnh cũng phai nhạt xuống dưới, trên lòng bàn tay không trôi nổi run sợ đồng chi diễm tùy theo dập tắt. Lý Thanh Hậu thấy thế, chậm rãi đi đến Khuất Chính Đức trước người, ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy trước mắt đều biết đạo huyết sắc trường kỳ chập chờn, trong nội tâm lập tức xác định cái này trang bị phẩm chất phi phàm, ôn quyền cười nói, chúc mừng Khuất đại sư trước cầm xuống một bậc. Khuất Chính Đức thở hổn hển một câu chửi thề, sắc mặt từng hồng, điều chỉnh khí cơ về sau, nói khẽ, phiền toái Lý lao rồi. Lý Thanh Hậu khoát tay áo, nói, không phiền toái, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Ngôn ngữ vừa dụng, một cỗ cường hoành tinh thần lực quét ngang mà ra, thăm dò vào miếng lót vai, lập tức miếng lót vai bên trên huyết sắc lá cờ phát sáng lên, huyết quang đại thịnh, mà miếng lót vai trên không cũng phiêu khởi một đạo ánh sáng, một loạt chỉnh tề số liệu hiện tại mọi người tầm mắt trước khi. Vật phẩm. Huyết chi miếng lót vai. Cấp bậc: Pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 35, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 35. Kỹ năng: Huyết sát, miếng lót vai phát ra tràn giá huyết sắc bóng dáng. Lợi hại à, gần như vậy một hồi công phu, tiêu rèn ra một kiện thượng phẩm ngũ giai pháp khí, Trương Châu đến đoán tạo đại sư thực lực mạnh thật à. Một vị Đam Châu đại tông môn đoán tạo sư biến sắc, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ lo lắng. Đam Châu cùng Trường Châu rèn thi đấu từ xưa đến nay, song phương mặc dù không nói, nhưng trong nội tâm đều nghẹn lấy một cố kình. Hắn là Đam Châu tu luyện giả, tự nhiên hy vọng Âu Dương Minh chiến thắng, nhưng là bây giờ, Khuất Chính Đức luyện chế ra đệ nhất kiện trang bị tiểu là pháp khí thượng phẩm ngũ giai, cái này lại để cho trong lòng của hắn, sinh ra một loại không ổn cảm giác. Ai nói không phải? Một năm hơn 50 nam tử cũng trầm giọng nói, đây chính là thượng phẩm ngũ giai pháp khí, ta hiện tại dùng. Ai? Nói xong. Hắn liếc qua bên hông vòng tròn đao, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cảm khái, người với người chi ở giữa chênh lệch, như thế nào lớn như vậy chứ? Người ta đều có thể tiện tay luyện chế thượng phẩm ngũ giai pháp khí rồi, mà chính mình, liền một kiện hơi bạc ngân trang bị đều không có. Từng đợt kịch liệt tiếng thảo luận tại quảng trường tất cả hẻo lánh vang lên, cái này 10 vị tôn giả đều không có ngăn lại, ngược lại mỉm cười nhìn xem. Trên đài cao, Thiên Đao tôn giả hấp khẩu khí, nói khẽ, "Ngài tôn giả, chúc mừng." Ngài Hồng Lực lắc đầu, thở dài, Thiên Đao tôn giả khen trật rồi, ha ha, chúng ta hay là nhìn xem Âu đại sư biểu hiện a. Thiên Đao tôn giả gật đầu mạnh một cái, ngưng mắt nhìn lại. Trong sân rộng, Âu Dương Minh đột nhiên nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ trong lòng, không sai biệt lắm. Hắn tay phải nâng lên, ngón giữa cùng ngón cái tương hợp, làm nghiêm hóa trạng. Đông nhiên hướng phía dưới chúi xuống, mang theo kịch liệt trường phong, bàn tay bốn phía không khí kịch liệt co rút lại, ầm ầm nổ tung. Ngưng. Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng, trong mắt hào quang như đao giống như điện. Làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Thiên Phượng chi hỏa cũng như chịu ảnh hưởng bình thường, thanh thế phóng đại, một cái màu xanh nhạt mũ bảo hiểm tại trong ngọn lửa chậm rãi thành hình. Hắn tay háo về phía trước vung lên, cuốn động xương ngủ đồng thời, đã đem hàn thủy thạch niết trong tay thanh quang đại cái gì. Thấy lạnh cả người nương theo tại thanh quang bên trong, đồng nhiên khuếch tán, cái này hàn ý mạnh, trực tiếp lại để cho trong sân rộng phiêu khởi bông tuyết, trắng xóa một mảnh, gió bấc tùy theo gào thét mà khai, đông tuyết theo gió rơi, như liễu như giống như hoa lau, theo gió ở bên trong, vô số rất là xinh đẹp, một cỗ lạnh lùng hàn khí tứ tán mà mở. Âu Dương Minh ánh mắt sáng ngời, thân ảnh tại tuyết rơi nhiều bên trong như ẩn như hiện. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người kinh hô. Như thế nào đột nhiên tầm đó tiểu phiêu khởi bông tuyết, hơn nữa chỉ có Âu Đại Sư bên người có. Chỉ có một nắm người, cánh tay khi thì hữu lực, khi thì nông rộng, trong mắt hào quang sáng ngời, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, lại không dám xác định. Mà trên đài cao tôn giả, hai mắt trừng tròn xoe, tiểu như cử chỉ điên rồ bình thường, nhao nhao ngậm miệng không nói. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, ngài Hồng Lực mới run rẩy mở miệng, cái này, đây là Hàn Thủy Thạch. Hắn dùng chính là câu nghi vấn, mà không phải khẳng định câu, có thể nghĩ hắn giờ phút này trong lòng rung động, chỉ sợ không giống cùng vô số kinh lôi nổ vang. Dư Khinh Tôn giả vốn là khẽ giật mình, lập tức trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, thì thào tự nói, dĩ nhiên là ngũ hành thạch một trong Hàn Thủy Thạch. Còn lại tôn giả cũng là thần sắc khác nhau, vô cùng hâm mộ. Nhiều hơn nửa ngày, ngài Hồng Lực cười khổ nói, Thiên Đao Tôn giả, hiện tại có thể đem đáp án mở ra à? Vị này Trương Châu đỉnh tiêm cường giả, hoa phong có chút thiên, từ nhỏ tiểu ưa thích kỳ văn bắt quái, chỉ cần có sự tình dẫn động hắn máu tươi giữa dòng động thèm trùng, không đem việc này biết rõ ràng, tiểu toàn thân ngưỡng ấy, như thế nào đều không thoải mái. Thiên Đao Tôn giả nhãn châu xoay động, hỏi ngược lại, không biết ngài Hồng Lực Tôn giả có thể nghe qua thiên ngoại các, có thể bước vào tôn giả chi cảnh, cái kia không phải tâm trí như yêu thế hệ. Ngài Hồng Lực lập tức đã rút ra những lời này bên trong mấu chốt chữ, thăm dò mà hỏi thăm, cùng thiên ngoại các có quan hệ. Thiên Đao Tôn giả gật đầu nói, mấy ngày trước đây, Trương Châu, Đàm Châu cao cấp nhất ba vị đoán tạo đại sư kết bạn mà đi, cùng đi đến thiên ngoại các ở bên trong, đồng đều thu hoạch xa xỉ. Ngài Hồng Lực đôi mắt sáng ngời, nói, Khuất đại sư cắt ra chính là ngưng huyết thạch, mà Âu đại sư tắc thì cắt ra hàn thủy thạch. Thiên Đao Tôn giả trọng trọng gật đầu, đúng là như thế. Ngài Hồng Lực trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nói khẽ, thứ cho tại hạ mạo muội, không biết Úc đại sư cắt ra loại nào kỳ thạch. Đã có thể bị Thiên Đao Tôn giả xưng là thu hoạch xa xỉ, khẳng định cũng là không giống bình thường. Tiêu tính toán so ngưng huyết thạch cùng hàn thủy thạch hơn một chút, cũng không trở thành chênh lệch đi đến nơi nào. Thiên Đao Tôn giả vẻ mặt cảm khái, nói khẽ, cùng ngưng huyết thạch giá trị tương đương, hơi so hàn thủy thạch kém nửa chủ. Hắn thanh âm dừng lại, dừng một chút, lại bán đi một cái nút. Vô luận là Đàm Châu Tôn giả hay là Trường Châu Tôn giả trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, hữu ý vô ý địa đưa ánh mắt lườm đi qua. Thiên Đao Tôn giả giống như cười mà không phải cười, lưỡng rời môi khai, nhẹ nhàng bật hơi, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, chậm rãi nói, không linh thạch. TT. Lại là một hồi lúc hít vào thanh âm, bọn này tôn giả trong đầu đồng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, loại này đặc thù thuộc tính thiên ngoại kỳ thạch như thế nào hội? Như thế nào hội nhiều như vậy? Ngưng huyết thạch, không linh thạch. Cùng với hàn thủy thạch, đều là cực kỳ quý hiếm chi vật, đặc biệt là tại đoán tạo sư trong tay, bất luận cái gì một miếng bảo thạch, đều có thể tách ra vô tận phong thái. Bình thường xuất hiện một khối, đều có thể khiến cho hoành động, mà hôm nay ba khối đều xuất hiện, chô mang đến ảnh hưởng tiểu có thể nghĩ rồi. Âu Dương Minh có thể không rõ ràng lắm ba người bọn họ làm những chuyện như vậy mang cho những tôn giả này bao nhiêu rung động. Lúc này, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, đem trong miệng hàn khí nhổ ra về sau, ngón giữa hướng ra phía ngoài một gọn. Vững vàng vô cùng, đầu ngón tay hào quang sáng lên, một sát na phía dưới, liền đem hàn thủy thạch bên trên hàn ý lấy đi 1/5, ngón tay đột ngột địa chuyển ra một tiếng giòn vang, lập tức, cái này một đám hàn ý tiểu lấy một loại quỷ dị trạng thái dung nhập trong nón an toàn. Mà đang ở cái này hàn ý dung nhập mũ bảo hiểm nháy mắt, một đạo thanh quang, mộ nhưng khuyết tán, tiểu như thanh long bình thường, một vòng xoay tròn mà lên, cuốn bên trên bầu trời. Cái này mũ bảo hiểm phía trên, cũng nhiều một đạo thanh sắc đường vân. Tựa như vào đồng thủy tinh bên ngoài song cửa sổ đồng dạng, xa hoa, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, đem hàn thủy thạch thu vào, bốn phía bay múa đông tuyết cũng tùy theo biến mất. Cái này tinh mỹ nữ thức mũ bảo hiểm đã rèn hoàn thành, mạo hiểm lạnh lùng hàn khí, nằm ở Âu Dương Minh trong lòng bàn tay, nhập thủ mang theo tí ti cảm giác mát, lại cũng không khó giải quyết, ngược lại có vài phần thoải mái. Lý Thanh Hậu con mắt sáng ngời, thân thể một cái lập lòe, đã rơi vào Âu Dương Minh trước người, chắp tay cười nói: Âu đại sư rèn tay nghề độ cao siêu, lại để cho lão hủ bội phục không thôi. Âu Dương Minh chắp tay hoàn lễ, nói ra, Lý lão quá khen. Sau đó thân thể hơi nghiêng, làm một cái thỉnh động tác. Chương 817, huyết luyện Hàn Tuyết. Lý Thanh Hậu sắc mặt hơi có tái nhợt, bờ môi có vài phần khô khốc, loại này đem trang bị thuộc tính hiện ra ở mọi người trước mắt xem xét phương pháp, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, tiêu tính toán dùng tinh thần của hắn cường độ, đều có điểm không chịu được nổi. Hắn đem suy nghĩ ngưng tụ, tinh thần lực thăm dò vào trong nón an toàn, lập tức, một đạo màu sắc rực rỡ màn sáng lập tức phiêu đãng tại trên mũ giáp không. Vật phẩm: Hàn Tuyết mũ bảo hiểm. Cấp bậc: Pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 35, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 35. Kỹ năng: Hàn ý xâm nhập, tràn ra một mảnh hàn vụ, có thể đem không khí đông lại. Cái này trang bị thuộc tính hiển hiện tại mọi người tầm mắt trước khi, Ngũ Chỉ Phong đệ tử trong nội tâm đều trường thở phào một cái, thầm than, khá tốt, đều là thượng phẩm ngũ giai pháp khí, trên lệnh cũng không có kéo ra. Ngài Hồng Lực hai mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu cười nói, Thiên Đao Tôn giả, Âu đại sư quả nhiên cũng có hành động kinh người a. Thiên Đao Tôn giả tay háo theo gió lắc nhẹ, hồi đáp, ngài Tôn giả nói thật là, hai người bọn họ tại rèn bên trên kỹ nghệ nhưng lại khó phân cao thấp, cho nên hiện tại tiểu xem trường thi phát huy rồi. Dư Kỳ Tôn giả cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, hai vị đại sư bày ra rèn thủ đoạn, để cho ta mở rộng tầm mắt. Cự dưới thân kiếm, Khuất Chính Đức có chút chắp tay, nói, chúc mừng Âu đại sư luyện ra hàng cao cấp. Âu Dương Minh lắc đầu, Khuất đại sư huyết chi miếng lót vai để cho ta có chỗ cảm ngộ, cùng bản thân sở học xác minh về sau, thu hoạch tương đối khá. Khuất Chính Đức không có nhiều lời, bành trướng chiến y quanh quần mà khai, cuốn động linh khí đồng thời, vô số tiểu hình luồng khí xoáy lăng không ngưng tụ, quay chung quanh tại chung quanh hắn càng không ngừng xoay tròn, cái này nguyên một đám luồng khí xoáy như đầu đuôi đụng vào nhau, tựu như một đạo do luồng khí xoáy tạo thành hàng dài, khí thế nguy nga như núi, đối với Âu Dương Minh nghiền áp mà đi. Đây là một cái người tinh thần ý chí ngưng tụ đã đến cực hạn về sau, tự nhiên mà vậy sinh ra một loại trên tinh thần sức bật. Khuất Chính Đức đã đem chính mình rèn thực lực phát huy vô cùng tinh tế, nhưng Âu Dương Minh biểu hiện nhưng lại không chút thua kém. Kể từ đó, vậy mà lại để cho Khuất Chính Đức đại thụ kích thích, do đó kích phát ra không gì sánh kịp tốt nhất trạng thái tinh thần, cái này cường đại lực lượng tinh thần ngưng tụ, thậm chí có vô ý thức muốn cùng đối phương phân cao thấp. Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được cái này cổ tinh thần ý niệm, hắn hai mắt dương lên, hồn nhiên không sợ, thản nhiên còn đối với. Đây là khí thế chi tranh, một khi trong nội tâm đã có lùi bước chi ý, trận này thi đấu kết quả sẽ không còn lo lắng. Tâm niệm chuyển động tâm đó, trên người khí thế chậm rãi chìm vào trong thân thể, cả người phảng phất biến thành một tòa cuồng phong hải khiếu bên trong tuyết sơn, lù lù bất động. Hai người tinh thần ý niệm giống như hai đạo vô cùng điên cuồng cương phong, tại trong hư không không ai nhường ai rằng co lấy. Đó cũng không phải lực lượng tinh thần so đấu, mà là tinh thần ý chí cùng lòng tự tin đọ sức. Lăng Phong Tôn giả cùng Ngải Hồng Lực Tôn giả chờ hai mặt nhìn nhau, cho dù là bọn hắn cũng chưa bao giờ tại đoán tạo sư thi đấu trong bái kiến cục diện như vậy. Đây chính là rèn trang bị tỷ thi A, nhưng giờ phút này, hai vị này lòng tự tin cùng chiến ý đồng đều đạt tới đỉnh phong đoán tạo sư, lại diễn biến ra loại này trăm ngàn năm khó gặp chẳng cảnh. Ngải Tôn giả, cái này Lăng Phong Tôn giả trầm giọng nói, ngươi xem coi thế nào. Ngải Hồng Lực Tôn giả trầm ngâm một lát, cười nói, bọn hắn chỉ là vô ý thức không phục mà thôi, cũng không có động thủ ý định cùng khả năng. Ha ha, chúng ta hãy chờ xem, tiếp được đi có lẽ còn có một phen long tranh hổ đấu đấy. Mọi người nhìn nhau liếc, đều là giữ im lặng, chính như Ngải Hồng Lực nói, bọn hắn tầm đó mặc dù là dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Quả nhiên, sau một lát, Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức đều là không hẹn mà cùng địa thu hồi ánh mắt cùng tinh thần ý niệm, bọn hắn đem tinh lực của mình vùi đầu vào rèn bên trong. Vâng! Sau một khắc, lưỡng đạo hỏa quang đồng thời phát sáng lên, đem phía trên một trượng ở trong không khí tất cả đều vặn mẹo. Mà lúc này, ở đây người quan khán cũng đều là thở dài một hơi, mà ngay cả vừa mới một bộ phong nhạt vân nhẹ đích Ngải Hồng Lực Tôn giả các loại, cũng như thế. Nếu như rèn thi đấu trong lúc đó biến thành một hồi võ lực thịnh yến, đó mới sẽ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng đấy. Âu Dương Minh nổ một bài nước miếng cho khí, điền lúa thép, càn nước thạch. Vô số loại chân quý tài liệu rất nhanh nóng chảy. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong đan điền linh khí theo gân mạch dũng mãnh vào thiên phượng chi hỏa chính giữa. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Là lúc này rồi, Âu Dương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đem thiên phượng chi hỏa thúc dục đến mức tận cùng, thanh quang lưu chuyển phía dưới, một thanh dài ba xích, hai thốn rộng đích trường kiếm chậm rãi thành hình, thầm nghĩ, những tài liệu này gia nhập hỏa diễm trình tự bất đồng, diễn sinh biến hóa cũng tiểu bất đồng, ngưng kết linh khí thời cơ cũng không phải chỉ có một, mà thích hợp nhất thời gian cũng không nhất định là sở hữu tài liệu hoàn toàn dung hợp thời điểm. Lúc này cơ, xem, thiên phượng chi hỏa, cũng xem bản thân tu vi, được từ mình lĩnh ngộ, chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện. Cổ tay hắn đột ngột địa phát ra một tiếng giòn vang, hàn thủy thạch xuất hiện lần nữa. Tinh thần lực thăm dò vào hàn thủy thạch ở bên trong, tinh thần thế giới bên trong xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ hình tròn hàn đàm. Cái này trong hàn đàm mạo hiểm lạnh lùng hàn khí, một đoàn thanh sắc xương mù bốc lên không ngớt. Hắn tinh thần lực vẽ một cái, lập tức, trong hàn đàm hàn ý đã bị rút đi 1/4. Âu Dương Minh đầu ngón tay bạch quang sáng ngời, ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên thân kiếm, chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được hàn mai đường vân hướng trường kiếm hai đầu lan tràn mà đi đến, cương phong lan tràn mà khai, trường kiếm bốn phía trong vòng 10 trượng linh khí như bị đến hấp dẫn đồng dạng, dung nhập trong đó, cái này hàn mai đường vân ngưng thực vô cùng, lại cho người một loại sôi nổi trên giấy cảm giác, tựa hồ tùy thời đều sống lại đồng dạng. Cái này, loại này dị tượng, hay là luyện khí? Thực không biết cái này thanh trường kiếm có thể đạt tới loại nào phẩm giai, chẳng lẽ lại là thượng phẩm ngũ giai pháp khí? Một cái lạp tháp đại hán thăm dò mở miệng. Hừ, ăn nói bịa chuyện, ngươi cho rằng thượng phẩm ngũ giai pháp khí tốt như vậy luyện. Huống hồ, đây chính là vũ khí. Một tóc dài nữ đệ tử bất mãn địa hừ một tiếng, trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc. Lạp tháp đại hán nhún vai, cười mỉa về sau, không có mở miệng. Âu Dương Minh trong tay thiên phượng chi hỏa giảm đi, trong tràng kịch liệt chấn động lập tức tản. Khuất Chính Đức ngồi nghiêm chỉnh, vừa mới đem tài liệu tất cả đều nóng chảy, ván này, Âu Dương Minh đem thiên phượng chi hỏa ưu thế phát huy đi ra, cái kia chính là, nhanh, vượt quá tưởng tượng địa nhanh. Lý Thanh Hậu chẳng biết lúc nào đi đến Âu Dương Minh bên người, trêu ghẹo nói, Âu Đại Sư, loại người như ngươi rèn tốc độ, thật sự quá nhanh đi. Âu Dương Minh nháy dưới con mắt, hồi đáp, rèn vũ khí là so sánh am hiểu, cho nên nhanh thêm vài phần. Lý Thanh Hậu trong nội tâm đoán thầm. Người nào không biết ngươi luyện chế trang bị tốc độ nhanh đã đến cực hạn, vẫn còn tương đối am hiểu, vũ khí thế nhưng mà sáo trang bên trong hao. Nhất hao tâm tổn trí lực được không nào? Trên mặt lại vẻ mặt hòa ái, cười nhẹ nhàng nói, Âu Đại Sư, không ngại lao hủ nhìn một chút ta. Âu Dương Minh hơi sững sờ, liền tranh thủ thân thể tránh ra bên cạnh, nói, Lý trưởng lão, thỉnh. Lý Thanh Hậu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, cuối cùng nhất hay là nhịn không được hỏi, Âu Đại Sư, thứ cho tại hạ mạ muội. Tại hạ xem trước ngươi rèn mũ bảo hiểm đẹp đẽ xinh đẹp khí, đường cong nhu hòa, cái này trường kiếm cũng thanh giật linh động, bộ dáng tinh mỹ, không biết thế nhưng mà tặng cho Hồng Nhan. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút một kéo, cũng không trả lời thẳng, mà Lý Thanh Hậu trong mắt đã có đáp án, hắn không chần chờ nữa, đem tinh thần lực dung nhập trường kiếm bên trong. Vật phẩm: Hàn Tuyết trường kiếm. Cấp bậc: Pháp khí thượng phẩm ngũ giai. Thuộc tính: Cứng cỏi 35, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 35. Kỹ năng, hàn ý liên kích, thúc dục về sau, trường trên thân kiếm hàn mai hoa văn sáng lên, có thể liên tục chém ra 3 đạo hình cung kiếm khí. Lạp tháp đại hán lườm tóc dài nữ tử liếc, rêu cực nói, trước khi ai nói tại hạ ăn nói bịa chuyện hay sao. Tóc dài nữ tử khí thế trên người lập tức bị đè ép xuống dưới, hung hăng trừng lạp tháp đại hán liếc, khí đô đô không nói. Âu Dương Minh điều chỉnh hạ khí cơ, trong tay thiên phượng chi hỏa lần nữa sáng lên, không có chút nào giữ lại, toàn lực thúc dục, ánh lửa đại cái gì. Chiếu lên người trên người chúng ấm áp. Một phút đồng hồ về sau, một cái tinh xảo miếng lót vai lại lần nữa tại thiên phượng chi hỏa bên trong chậm rãi thành hình, lóe ra vô tận hàn quang. Xem xét chi quang lần nữa sáng lên. Mọi người thấy lấy hộ trên vai phiêu khởi số liệu, lại nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Vậy mà lại là một kiện thượng phẩm ngũ giai pháp khí, đây đã là thứ 3 kiện rồi, chẳng lẽ cả bộ sáo trang cũng sẽ là pháp khí thượng phẩm ngũ giai? Thanh âm này sau khi truyền ra, mà ngay cả chính hắn giật nảy mình. Vì vậy nghĩ cách thật sự thật bất khả tư nghị, thượng phẩm ngũ giai pháp khí sáo trang, thế nhưng mà liền tôn giả đều thèm thuồng tồn tại a. Quảng trường bên kia, Khuất Chính Đức ngón tay như bay, cả người trong không khí chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Hai tay lăng không đánh ra, tựu như nộ long cuốn nước, lực đạo càng ngày càng nặng, xếp phía dưới, một cỗ cùng bạo lực đạo tàng ra. Những chân quý này rèn tài liệu liền một tia tạp chất đều tìm không thấy, vậy mà như lưu ly đồng dạng lưu động. Loại thủ pháp này cùng Úc Tu Minh trọng áp truy đoán chi pháp lại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại càng thêm bá đạo. Dư Kỳ tôn giả chờ nhìn thấy một màn này, không khỏi xem thế là đủ rồi, loại này bá đạo luyện chế thủ pháp, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại qua một nén nhang công phu, Âu Dương Minh trước người đã bày đặt chỉnh tề 5 kiện trang bị, chúng tản ra lạnh lùng lạnh lẽo thấu xương, vậy mà tất cả đều là thượng phẩm ngũ giai pháp khí. Yếu. Tên là Hàn Ý Chi Sương Ngủ. Thúc dục sáo trang thuộc tính về sau sáo trang phía trên hội tràn ra sương mù màu trắng, đem chúng quanh trăm trượng linh khí tất cả đều hút vào trong đó, sương mù không ngừng áp xúc sụp đổ, cuối cùng tại ầm ầm nổ tung, có thể đem hết thảy tất cả đều triệt để đóng băng. Lại qua nửa canh giờ, Khuất Chính Đức huyết luyện sáo trang cũng luyện chế thành công, lại cũng tất cả đều là thượng phẩm ngũ giai pháp khí. Sáo trang kỹ năng mạnh, cùng Hàn Tuyết sáo trang so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho, mà lại đều có huyền diệu. Trên đài cao tôn giả đều trầm mặc lại, Thiên Đao tôn giả đoán về sau, mở miệng nói, huyết luyện sáo trang kỹ năng huyết chi huyễn cảnh, có thể bất chi bất giác bố trí một cái ngàn trượng lớn nhỏ ảo trận, không cách nào dễ rủa, mà Hàn Ý chi xương mù cũng có thể đóng băng vài dặm, cả hai đều là phạm vi hình kỹ năng. Thật sự là không tốt bình phán A Thiên Đao tôn giả cái này lời nói được thập phần đúng trọng tâm, công bằng. Còn lại tôn giả cũng là mắt lộ ra vẻ do dự. Chỉ có Lý Thanh Hậu trên mặt lộ ra vẻ làm khó, ánh mắt qua lại tại Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức trên người nhảy lên. Quá nhi nửa ngày, ngài hồng lực trong mắt chợt lóe sáng, nói khẽ, nghe nói Khô Vinh Đại Sư chẳng những là Đàm Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, mà ngay cả rèn trang bị năng lực cũng là Đàm Châu thứ nhất, không bằng xin mời hắn đi ra với tư cách bình phán. Thiên Đao tôn giả ngươi xem coi thế nào. Thiên Đao tôn giả trầm ngâm một lát, gật đầu đáp, như thế rất tốt. Chương 818, hỏi đường. Đúng vậy a, Khô Vinh đại sư chính là chúng ta Đam Châu luyện khí đệ nhất đại sư. Chí Minh tôn giả hai hàng lông mày đồng dạng, cất cao giọng nói, nếu là có Khô Vinh đại sư tự mình đánh giá, tất nhiên sẽ có một cái làm cho người tin phục công luận. Lúc này, Chí Minh tôn giả chờ Đam Châu tôn giả nhóm đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức hai người rèn sáo trang, vô luận là phẩm chất hay là vẻ ngoài, đều có thể nói đỉnh phong chi tác. Cho dù là bọn hắn tại nhìn thấy bộ này trang thuộc tính về sau, cũng là tim đập thình thịch, có một tia muốn đem chi làm của riêng tham nghiệm. Đương nhiên, đây chẳng qua là vô ý thức một loại phản ứng mà thôi. Nếu như Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức là cái loại này không có có chỗ dựa đoán tạo sư, bọn hắn tuyệt không ngại thuận tay ép mua ép bán một lần. Nhưng là, dùng hai vị này thân phận, bọn hắn mặc dù có này ý niệm trong đầu, cũng sẽ không thay đổi tại hành động. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này hai cái sáo trang vô cùng xuất sắc, cho nên làm cho bọn hắn không cách nào làm ra cuối cùng bình luận. Hơn nữa, bởi vì lẫn nhau thân phận tương đương, cho nên bọn hắn coi như là muốn mỗi lấy lương tâm thiên vị bất luận cái gì, cũng thì không cách nào làm được sự tình. Đam Châu các vị tôn giả đang tại trần chờ bất quyết thời điểm, không nghĩ tới Ngải Hồng Lực lại đưa ra yêu cầu như vậy. Khô Vinh Đại Sư thân là Đàm Châu đệ nhất đoán tạo đại sư, tuyệt đối có đánh giá tư cách. Nhưng là, bởi vì hắn thân là địa chủ quan hệ, cho nên Đàm Châu tôn giả nhóm đều không thể đưa ra cùng loại yêu cầu. Ngược lại là Ngải Hồng Lực không có phần này kiêng kỵ, đương hắn đưa ra thời điểm, lập tức đã lấy được Chí Minh tôn giả chờ đồng ý. Lăng Phong tôn giả cùng Thiên Đao tôn giả nhìn nhau liếc, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, các vị đồng đạo, Khô Vinh Đại Sư chính là ngũ chỉ phong chi nhân A. Ngải Hồng Lực nhịn không được cười lên, nói, Lăng Phong tôn giả không cần băn khoăn, hẳn là chúng ta còn không tin được Khô Vinh đại sư sao. Lăng Phong tôn giả hai mắt có chút sáng ngời, nói, tốt, đã ngải tôn giả nói như thế, chúng ta xin mời Khô Vinh đại sư ra mặt. Hắn hướng Thiên Đao tôn giả khẽ gật đầu, thứ hai hướng mọi người ôm quyền thi lễ, thân hình lắc lư gian, đã là phiêu nhiên đi xa. Ngải Hồng Lực mặt mỉm cười, có thể đáy mắt ở chỗ sâu trong lại hiện động lên một tia tuyệt đối vẻ băng lãnh. Từ khi đi vào ngũ chỉ phong về sau, Khô Vinh đại sư một mực chưa từng hiện thân. Lại để cho hắn không khỏi đang âm thầm suy đoán, hẳn là sau trận chiến ấy, Khô Vinh đại sư đã là dầu hết đèn tắt, rốt cuộc không cách nào lộ diện. Chính là vì có phần này nghi hoặc, cho nên hắn mới có thể đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng là, nhìn xem giờ phút này ngũ chỉ phong ba vị tôn giả biểu hiện, lòng tin của hắn lại là có chút dao động. Xem ra Khô Vinh đại sư có lẽ không có trở ngại, nếu không dưới loại tình huống này, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng thỉnh hắn ra mặt. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức nhìn nhau, tại vừa mới rèn thời điểm, bọn họ là thực lực tương đương đối thủ. Mà ở rèn hoàn tất, gặp được đối phương thành phẩm về sau, trong lòng của bọn hắn cũng là âm thầm kính nghệ. Chỉ có đạt tới bực này thực lực chi nhân, mới có thể minh bạch loại này trang bị rèn khó khăn. Mà đã có thể rèn ra bực này tiêu chuẩn trang bị, vậy thì đại biểu cho bọn hắn đã đồng ý lẫn nhau thực lực. Cho nên, giờ phút này xa xa tương vọng thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn cũng không địch ý, ngược lại mang theo một tia tỉnh táo tương tích chi sắc. Đang xem cuộc chiến Úc Tu Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tại đây hai bộ trang bị bên trên bồi hồi lấy. Hắn kiệt lực địa khống chế được nét mặt của mình, nhưng là trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh, cái kia như là trời long đất lở thanh âm tại trong đầu của hắn hò hét cùng quanh quẩn. Ta cũng có thể. Ta cũng có thể. Hắn cũng có được cường đại tự tin, có thể rèn ra bực này cấp bậc trang bị. Nhưng không biết làm sao tạo hóa trêu người, Đam Châu nhiều hơn một cái Âu Dương Minh. Bằng không mà nói, giờ phút này đứng ở phía trên, cùng Khuất Chính Đức giao phong, hẳn là hắn. Trong sân rộng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người yên lặng chờ đợi lấy. Đương Chí Minh tôn giả chờ tỉnh táo lại về sau, nhưng lại không hiểu nhớ tới một việc. Truy cập http Choe Nụ Ạ Toại Khô Vinh đại sư đã bế quan bách niên, truyền thuyết là nguyên thọ đại nạn buông xuống, cho nên không hề ra ngoài gặp người. Như vậy, hôm nay lại để cho hắn ra mặt, thật sự phù hợp sao? Mặc dù Khô Vinh đại sư đã phục dụng trường sinh đan, hơn nữa tự mình tiến về Thú Vương Tông, nhưng là sự tình này người biết nhưng lại giải rắc không có mấy. Hơn nữa, bởi vì quan hệ đến trường sinh đan nguyên nhân, cho nên cho dù là cảm kích người cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Không có người hội ngại chính mình sống được quá dài, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, bực này cứu mạng đan dược số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Càng nhiều người biết được, tiểu đại biểu cho mình có thể đạt được khả năng lại càng tiểu. Bọn hắn phong bế tin tức còn không kịp, lại làm sao có thể khắp nơi tuyên dương.